con tiện thỏ này phải chết chương 473 tới chương 509. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắc Tiên Đại Vương vừa nghe thấy, thì hai mắt tối sầm ngất xỉu tại chỗ. Tần Thọ vỗ vỗ mặt Hắc Tiên Đại Vương, sau khi xác định con hàng này thật sự hôn mê, hắn tiện tay là một quả bóng nước muốn đập xuống. Lúc này Tô Ngộ Không kêu lên, con thỏ, thần thông của hắn còn có tác dụng với ngươi sao? Tần Thọ sửng sốt, cảm nhận sức chiến đấu như lan như hổ của các tế bào trong cơ thể, suy nghĩ tới hiệu quả của Càn Luân Thôn Hải cuối cùng lắc lắc đầu nói, hơi không đủ dùng, thôi bỏ đi. Bây giờ Tần Thọ không dám nói 100% hiểu rõ cơ thể mình, nhưng mà cũng biết một số đặc tính. Cơ thể này của hắn, bình thường khi đói còn mạnh hơn khi ăn no. Bởi vì khi đói những tế bào kia cũng đói, thỉnh thoảng ăn cơm thì chúng cũng không để Tần Thọ chết đói. Nhưng mà một khi đã ăn no rồi, khẩu vị của những tế bào cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thật sự giống như Càn Luân Thôn Hải hút nguyên khí, khi Bát Cửu Huyền Công của Tần Thọ đạt đến tầng 4, nguyên khí kia vừa vặn đủ để tế bào cùng lúc thôn phệ, dành lại một bộ phận dùng để tu luyện thân xác. Nhưng mà bây giờ đã là Bát Cửu Huyền Công tầng 5, cường độ thân xác của Tần Thọ cũng tăng lên rất nhiều, năng lực của tế bào thôn phệ cũng tăng lên rất lớn. Lúc này, nếu như lại dùng cùng một lượng nguyên khí rót vào bên trong cơ thể, nếu tế bào ăn không no thì thôi, sức lực yếu chỉ vừa vặn đủ cho tế bào ăn, nhưng không có nguyên khí dư thừa để tu luyện, vậy thì lại có vấn đề rồi. Tế bào sẽ trở nên càng thêm tham lam, mà thực lực của Tần Thọ sẽ không tăng lên một chút nào. Nhưng mà hấp thu nguyên khí cũng tốt, cướp đoạt nguyên khí dược liệu, pháp bảo cũng được, đều cần có thực lực để làm hậu thuẫn. Thực lực càng mạnh, thu hoạch càng nhiều, có thể cung cấp càng nhiều nguyên khí cho tế bào. Một khi cường độ của tế bào tăng lên quá nhanh thực lực theo không kịp, kết quả chính là tế bào phản phệ, Tần Thọ chỉ có thể chờ chết. Bởi vậy, nếu đối phương đã không có cách nào cung cấp một lần duy nhất để tế bào và thực lực của hắn đột phá nguyên khí cùng lúc, Tần Thọ lập tức từ bỏ suy nghĩ tiếp tục cướp đoạt Hắc Tiên Đại Vương. Tôn Ngộ Không hiển nhiên cũng hiểu rõ tình trạng của Tần Thọ, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tần Thọ từ bỏ thì bắt lấy Hắc Tiên Đại Vương rồi bỏ đi. Tần Thọ hỏi, làm gì vậy? Tôn Ngộ Không làm động tác cắt cổ, Tần Thọ rất muốn nói đừng có bạo lực như vậy, nhưng mà nghĩ đến những thôn dân bị Hắc Tiên Đại Vương giết chết, hắn bèn ngậm miệng không nói gì. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không lại đưa Hắc Tiên Đại Vương quay lại, Tần Thọ buồn bực hỏi, sao vậy? Tôn Ngộ Không nói hắn không giết những thôn dân kia. Tần Thọ ngạc nhiên, không phải hắn giết. Vậy thì ai giết? Hắc Tiên Đại Vương kêu lên, ta đang cứu bọn họ chứ không phải giết bọn họ. Tần Thọ buồn bực nói, cứu họ. Hắc Tiên Đại Vương nói, ở lưỡng giới sơn này chỉ có một mình ta là yêu quái. Ta không thích ăn thịt người, nhưng mà vẫn có chút ý nghĩ đối với một số người duyên dáng. Trong khi nói chuyện, Hắc Tiên Đại Vương liếc nhìn lão già lừa đảo vẫn còn đang cố gắng khoác lác mình giỏi giang muốn lừa gạt ít tiền, lão già lừa đảo lập tức rùng mình, không dám lên tiếng nữa. Tần Thọ thì run lập cập, hắn cũng không hiểu, sao Hắc Tiên Đại Vương lại có khẩu vị yêu thích nặng và đặc biệt như thế. Hắc Tiên Đại Vương tiếp tục nói, lưỡng giới sơn chỉ có một mình ta, nhưng mà đi ra khỏi địa giới của lưỡng giới sơn thì lại có thêm nhiều yêu quái khác. Những người đã chết kia đều là bị yêu quái ở bên ngoài giết, ta không thể đứng nhìn được nữa nên cướp thi thể lại rồi ném vào trong thôn. Người treo trên cây thì có. Lão già lừa đảo kêu lên, các thôn dân thì nhao nhao phụ họa cùng nhau trợn mắt nhìn. Hắc Tiên Đại Vương nói, không phải là do ta sợ các ngươi không nhìn thấy sao? Treo lên cây chẳng phải các ngươi liếc mắt thì sẽ thấy được sao? Vậy những hài tử trong thôn bị ngươi bắt đi thì sao? Có người hỏi. Hắc Tiên Đại Vương nói, ta bắt những đứa trẻ đó đi làm đồng tử, không tin các ngươi có thể tới sơn động của ta nhìn xem, chúng đều sống ở đó. Hơn nữa ta còn đối xử với chúng rất tốt đấy. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt không dám tin. Thôn trưởng nói, vậy tại sao tiểu yêu kia của ngươi nói ngươi muốn giết chúng ta? Hắc Tiên Đại Vương nói, vậy ta nói ta lập tông phái muốn thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi có tin không? Đám người sững sờ, sau đó tập thể đều liếc nhìn hắn ta, tình hắn ta mới có quỷ. Hắc Tiên Đại Vương nói, như vậy còn chưa đủ sao? Ta dự tính như vậy đó, dù sao ta nói cái gì thì các ngươi cũng sẽ không tin. Hơn nữa bản Đại Vương cũng khinh thường giải thích với các ngươi. Ta dứt khoát bắt ngươi dạy thần thông, sau một số năm thì lại thả ra, đến lúc đó các ngươi đều sẽ tin tưởng. Nói thật, các ngươi chỉ là một đám người bình thường, ta không muốn giết các ngươi, nhưng mà cũng chưa từng xem trọng các ngươi. Ta căn cứ vào bản thân thấy dễ chịu thế nào thì làm vậy thôi. Đám người nghe nói như thế, trái lại hơi tin tưởng lời nói của Hắc Tiên Đại Vương, dù sao thì những lời nói này cũng rất thẳng thắn rất giản dị, tuy làm cho người ta rất đau đớn, nhưng mà không thể không nói cũng rất có sức thuyết phục. Tôn Ngộ Không nói, đừng có nói nhảm, đưa bọn ta tới sơn động của ngươi xem một chút. Hắc Tiên Đại Vương gật đầu dẫn đám người đi, không bao lâu sau mọi người đi tới đỉnh của một ngọn núi cao, đỉnh núi giống như một thanh kiếm sắc bén, bốn phía đều là vách núi treo leo, đừng nói người bình thường ngay cả con khỉ cũng rất khó trèo lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi lại có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ, ở giữa còn có một cái quảng trường lớn, phía trên có rất nhiều đứa trẻ đang ngồi tu luyện, còn có mấy đứa trẻ đang chơi đùa cãi cọ. Đám người trèo lên đến đỉnh núi rồi đi xuống, bọn nhỏ nhao nhao đứng dậy nói với Hắc Tiên Đại Vương, bái kiến sư tôn. Đó là cẩu oa nhà ta. Đó là ngưu đảng nhà ta. Các thôn dân nhao nhao hoang hô kêu lên. Đúng lúc này, đột nhiên Tôn Ngộ Không hét lớn, biết ngay là ngươi không phải thứ gì tốt mà. Chỉ là một cái huyễn thuật cỏn con cũng muốn lừa gạt hỏa nhãn kim tinh của lão tôn ta. Trong lúc nói chuyện, một cây kim cô bỗng phóng thẳng lên trời rồi hóa thành một cây cột cao chọc trời nện ầm ầm xuống. Đùng. Bầu trời rách toạc, một luồng gió đen thổi vào, những hài tử đang chạy trốn trước mắt đột nhiên cứng lại. Sau đó máu thịt biến mất, rồi hóa thành một bộ xương trắng, cuối cùng rắc một tiếng vỡ nát, rơi vãi xuống đất. Hắc Tiên Đại Vương thấy vậy thì hét to, phóng lên cao bỏ chạy. Kết quả, ống quần lại bị người ta chột phát túng lấy. Chưa chờ Hắc Tiên Đại Vương phản ứng, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn, còn muốn chạy. Đã hỏi lão tôn ta chưa? Tôn Ngộ Không nắm Hắc Tiên Đại Vương rầm một tiếng quăng xuống đất, rồi trực tiếp dậm thẳng một gậy xuống, đầu gã nát bét, linh hồn bay ra. Một bàn tay to chột tới, bắt lấy linh hồn của Hắc Tiên Đại Vương, sau đó lau một cái, hai mắt của linh hồn hắn lập tức dại ra nằm trong lòng bàn tay Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiện tay ném cho Tần Thọ nói, chân linh của hắn đã bị lão tôn ta lau đi, giờ linh hồn này chẳng khác gì một viên thuốc cực bổ, ngươi giữ đi. Đúng lúc này, phía dưới truyền tới từng tiếng khóc, Tần Thọ cúi đầu nhìn thì thấy các thôn dân nhào vào một đống xương trắng trước mặt gào khóc, khóc la tên con của mình. Một nữ nhân ôm một cái đầu lâu của một hài tử khóc không thành tiếng, mái tóc dùng mắt thường có thể nhìn thấy được mà nhanh chóng bạc đi, cuối cùng biến thành một đầu tóc bạc trắng. Có người khóc, có người vừa khóc vừa cười to, cười cười nhưng nước mắt lại đỏ như máu. Tần Thọ nhìn hình ảnh ấy, rồi lại nhìn linh hồn lạnh như băng trong tay mình, ánh mắt hắn trở nên càng ngày càng lạnh. Giờ phút này, Tần Thọ có một cảm giác tỉnh ngộ về người tu hành. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thật sự hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ngưu Đại Lực, địa tiên giới là một cái thế giới giết người, một thế giới đầy máu. Mạnh được yếu thua, gió tanh mưa máu trước kia, khi còn ở trên tiên giới, mỗi lần đánh nhau hầu như đều là người khác ra tay, Tần Thọ thì như một người bình thường đứng bên cạnh hóng hớt. Vả lại, vừa tới thế giới này, nên cứ thiếu một cảm giác hòa nhập vào nó. Điều này khiến mỗi lần hắn thấy cảnh chém giết bạc mạng, đều có ảo giác như đang xem phim bom tấn của Mỹ. Hơn nữa, toàn là giết yêu tộc có hình thù quái lạ, nên giống như cảm giác đang ăn cua đồng, tôm kho. Vì vậy nên hắn cũng không có xíu cảm giác tội ác nào. Nhưng mà giờ phút này lại khác. Tần Thọ cũng không biết là khác thế nào, hắn chỉ biết, trái tim của hắn đang xảy ra biến hóa. Nhìn cái đầu nát bét của Hắc Tiên Đại Vương, rồi lại nhìn về linh hồn trong lòng bàn tay mình, lúc này, hắn thật sự hiểu được một điều, đó là thế giới quan của hắn đã thay đổi. Nghĩ đến đây, Tần Thọ siết chặt bàn tay, bóp nát linh hồn của Hắc Tiên Đại Vương. Mặc kệ những nguyên khí khiến tế bào cả người hắn trở nên điên cuồng tản ra xung quanh, Tần Thọ cũng không có chút xíu nuối tiếc nào. Tôn Ngộ Không nói, có chút đáng tiếc. Tần Thọ lắc đầu nói, cái loại cặn bã như này chỉ có hôi phi yên diệt mới xứng đáng với những đứa trẻ đã chết. Tôn Ngộ Không thấy cảnh đó thì như là hiểu được suy nghĩ của Tần Thọ, vỗ vỗ bả vai Tần Thọ nói, thói đời đổi thay, ngoài việc nắm rõ tình hình còn phải đề phòng một chút nữa. Tần Thọ khẽ gật đầu nói, ngươi cũng thế, sau này phải chú ý một chút đó. Tôn Ngộ Không không cho là đúng nói, điều ta theo đuổi đó là sự vô địch. Mặc kệ nó có biến hóa muôn màu muôn dạng ra sao, thì lão tôn ta một gậy đập xuống phá ta nó là được. Lười suy nghĩ ba cái thứ ấy. Tần Thọ nghe thấy thế, hơi hơi không vui, ý gì đó? Ngươi là đang khinh thường chút sức chiến đấu như hạt đậu của thỏ gia ta đây, cuối cùng, hài cốt trên núi đều bị mang đi, chôn ở bên ngoài thôn. Rốt cuộc thì lão già lừa đảo cũng chẳng lừa được đồng nào, than ngắn thở dài đi theo Tần Thọ và Tôn Ngộ Không rời đi. Ba người đi trên đường, lão già lừa đảo thành khẩn nói, hai vị, gặp được chính là duyên phận. Nhưng trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn. Hôm nay, đi đến đây thôi, bần đạo đi trước một bước đây. Tần Thọ và Tôn Ngộ Không mỗi người vươn một bàn tay đè lão già lừa đảo lại, lão già lừa đảo khó hiểu hỏi, hai vị có ý gì thế? Tần Thọ nói, chỉ với cái nhân phẩm ấy của ngươi, thì thỏ gia ta không tin nổi ngươi, cực kỳ nghi ngờ ngươi chân trước vừa đi, chân sau đã chạy về đi lừa tiền. Ngươi nói thử xem, một thần tiên như ngươi lại đi lừa một đám người thường, có ý nghĩa gì hả? Lão già lừa đảo nói với vẻ đương nhiên, có ý nghĩa chứ, người sống trên đời, dù sao cũng phải làm chút gì đó đúng không? Chẳng làm gì, chẳng phải là thành đồ bỏ đi. Rồi ngươi đi làm kẻ lừa đảo. Tôn Ngộ Không hỏi. Lão già lừa đảo nói, không thì sao? Chẳng lẽ lại đi làm chúa cứu thế chó má gì đó, à thứ đó đều là lừa người thôi. Hồi diễn ra đại chiến phong thần, đánh cho hăng hái như vậy, cuối cùng kết quả thì sao? Còn chẳng phải là mấy thánh nhân vì tư lợi mà tác oai tác quái hả? Bọn họ lừa người trong thiên hạ, còn ta chỉ là lừa một vài người thường thôi, tính chuyện chó gì? Tần Thọ đột nhiên hỏi, lần trước ngươi nói, ngươi có thể giấu được tai mắt đi lên thiên đình. Lão già lừa đảo sửng sốt, sau đó đầu lắc như trống bỏi nói, không đi được, không đi được. Ta nói nhảm đó, các ngươi đừng xem là thật. Tần Thọ nhướng mày nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin à? Tô Ngộ Không vác kim cô bổng lên vai, cười ha ha nói, ngươi nhìn gậy của ta rồi nói lại lần nữa xem. Nói gì cũng vậy. Thiên môn đóng, không ai đi được. Các ngươi ngăn ta cũng vô dụng. Lão già lừa đảo nói. Tần Thọ chau mày, lời này hắn có chút tin, thế nhưng hắn luôn cảm thấy lão già lừa đảo này nói dối. Bởi vì Tô Ngộ Không từng nói, căn bản là lão già lừa đảo này không phải tiên nhân, chỉ là một tu sĩ luyện hư hợp đạo. Nhưng một tu sĩ làm sao có thể qua được giám sát nhãn ở Tam Tiên Lộ tiến vào thiên đình? Thậm chí có thể ngồi cùng bàn với trù thần, bán một con hắc long giả cho hắn. Bản lãnh này đã không thể lấy đạo hành tu vi để tính rồi, cái này là thủ đoạn. Tần Thọ liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không hiểu ý, bắt lão già lừa đảo lại nói, không đi được. Vậy giữ ngươi có lợi ích gì? Không bằng để lão Tôn ta giết đi. Lão già lừa đảo vừa nghe, vội vàng nói, con khỉ, con thỏ, các ngươi như vậy quá không chính đáng. Dù gì chúng ta cũng là đồng bọn chung chiến hào, cùng quên mình chiến đấu. Giờ các ngươi giết ta không hợp đạo nghĩa. Tôn Ngộ Không biểu môi nói, cút. Vừa rồi là chúng ta đánh, ngươi chỉ là một tên quần chúng. Tần Thọ nói, không chỉ là quần chúng, còn bẫy ta. Con khỉ, chuyện này ngươi làm chủ cho ta. Ta cảm thấy ngươi đừng dánh chết hắn. Chúng ta cũng đừng lãng phí tài nguyên, ngươi xem, Hắc Tiên Đại Vương xem trọng hắn, nói rõ hắn có giá trị. Hay là chúng ta tìm vài yêu vương hỏi thử, nếu bọn họ coi trọng hắn, không chừng có thể đổi chút tài nguyên. Nghe những lời trước, lão già lừa đảo còn có chút cảm kích Tần Thọ, dù sao thì con thỏ này cũng không bảo con khỉ đánh chết hắn. Nhưng nghe được câu sau, lão già lừa đảo chuyển sang căm tức nhìn Tần Thọ, thật muốn một ngụm cắn chết con thỏ. Đáng tiếc, Tần Thọ chẳng thèm để ý đến hắn, vuốt cằm nói, nếu có đến mấy yêu vương cùng coi trọng hắn, vậy thì càng tốt. Chúng ta cứ mở một thanh lâu giữ chúng, tên hắn đứng đầu bảng, không chừng có thể kiếm bộn tiền. Tôn Ngộ Không nghe vậy, gật gật đầu nói, chủ ý không tồi. Lão lừa đảo lập tức kêu gào, không tồi cái rắm. Các ngươi còn có thể bất nhân hơn không? Tần Thọ lập tức nói, có thể. Ta cung cấp một vài cách chơi mới, ví dụ như bóng phú bà vui sướng, đình phú bà vui sướng. Cam đoan có thể cho ngươi sướng chết. Lão già lừa đảo và Tôn Ngộ Không đồng thanh hỏi, đó là gì? Tần Thọ cũng không nói gì, đưa tay biến ra một cái bùi nhùi sắt, sau đó lại lấy ra một củ cà rốt, dùng bùi nhùi sắt chà lên trên cà rốt. Mấy giây sau, củ cà rốt to bằng cổ tay lập tức biến thành nhỏ như ngón tay cái. Lúc này, Tần Thọ mới nhàn nhạt nói, đây là nùi chà xong của phú bà vui sướng. Lão già lừa đảo thấy vậy, rùng bắn người, không cam lòng nói, bần đạo không sợ thứ này. Tần Thọ vẫn không nói gì, tiếp tục lấy một bó đinh sắt ra, rồi cắm từng cây một vào đầu củ cà rốt. Cứ cắm một cây đinh sắt vào là lão già lừa đảo đều rung lên một cái theo bản năng. Tần Thọ cắm toàn bộ 10 cây đinh sắt vào củ cà rốt, bấy giờ mới ra vẻ hoàn thành thần công, bình tĩnh nói, đây là đinh sắt của phú bà vui vẻ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lão già lừa đảo hỏi, thế nào? Muốn thử xem một chút không? Lão già lừa đảo nức nở la lên, thử cái ông nội ngươi. Muốn thử thì các ngươi đi mà thử. Chẳng phải chỉ là lên thiên đình thôi, ta dẫn các ngươi đi còn không được sao? Tần Thọ lập tức vui vẻ, giơ tay kéo lão già lừa đảo đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngươi nói như vậy sớm đi có phải xong rồi không? Ba người cũng không có cách thôn quá xa, bởi vì Tôn Ngộ Không lo lắng cho sự an toàn của người dân trong thôn này. Hắn ta đứng ở ba dặm bên ngoài thôn lấy kim cô bổng ra, dậm mạnh xuống đất một cái, một tiếng ầm thật lớn vang lên, mặt đất bị hắn ta đánh ra một cái ấn hình tròn. Cái ấn ấy giống như xi măng cốt thép, nhìn thấy rõ cả những hoa văn trên kim cô bổng. Sau đó, Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời hét lên, ta là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không của Thủy Liêm Động ở Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Lưu gia thôn này ta bảo hộ, ai dám động đến một sợi tóc của bọn họ, ta sẽ diệt cửu tộc kẻ đó. Tôn Ngộ Không hét xong, cái ấn kia lóe ra một vệt kim quang rồi phục hồi lại như ban đầu. Tần Thọ tò mò hỏi lão già lừa đảo, đây là đang làm gì thế? Lão già lừa đảo không nói chuyện, mà là im lặng nhìn Tôn Ngộ Không đi xung quanh Lưu gia thôn lại làm ra ba cái ấn giống như cái vừa rồi. Chờ Tôn Ngộ Không đi xa, lão già lừa đảo mới thấp giọng nói, thấy chó đi tiểu chưa? Nhiều khi, chó đi tiểu không chỉ là vì mắc tiểu, mà đó cũng là một kiểu đánh dấu, cũng là một loại cảnh cáo, đánh dấu địa bàn của mình, cảnh cáo người đến từ bên ngoài đừng có xông lung tung. Tần Thọ ồ một tiếng, chỉ thấy một cây gậy giáng xuống từ trên trời, ầm một tiếng đập lão già lừa đảo lún xuống đất. Tiếp đó, đã thấy Tôn Ngộ Không chậm rì rì thong thả bước tới, vác gậy lên, kéo chân lão già lừa đảo đi về phía trước, vừa đi vừa nói, con thỏ, lần này ngươi tính đánh lên tới, hay là tính thế nào? Tần Thọ ngây ra một lát, đánh lên tới. Nhớ đến câu Trần Đại Đế lúc trước, Tần Thọ bỗng nhiên cảm thấy, nếu giờ đi lên không khéo thật sự phải đánh một trận chiến ác liệt. Tuy rằng bằng hữu của Tần Thọ rất nhiều, nhưng cái mà bọn họ phải đối mặt đó là thiên đình. Thế lực mạnh nhất trên đời này. Mặc dù Tần Thọ không biết rõ về sức mạnh bên trong thiên đình cho lắm, nhưng hắn biết một điều, với chút thực lực cỏn con của hắn mà muốn chống lại thiên đình. Quả thật là nằm mơ đi thôi. Tôn Ngộ Không lợi hại đó, có vẻ còn lợi hại cả bản gốc trong truyện, nhưng thì sao? Trình độ như Như Lai, thiên đình có cả mấy tên. Như Lai có thể một tát trấn áp Tôn Ngộ Không, thì những người khác cũng có thể. Vì vậy, lại đánh lên thiên đình nữa thì đó không phải trâu bò, mà là thằng ngu. Thế nên, Tần Thọ nói, đừng, chúng ta lén đi vào, im lặng mà sống. Nếu thật sự không được, thì thu dọn tài sản, xuống dưới sống cũng được. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu nói, ta còn sợ ngươi đầu óc chập mạch muốn đánh lên tới, nói thật, lúc vừa xuống núi, ta thấy mình vô cùng trâu bò. Sau khi đi một chuyến đến Đông Hải Long Cung, ta càng cảm thấy mình là một nhân vật lớn. Nhưng mà, thật sự đi đến thiên đình, lại trải qua một trận chiến ác liệt kia, ta bỗng phát hiện, võ quyết dày có móng tay nhọn. Tần Thọ ngạc nhiên nói, con khỉ, ngươi sợ. Tôn Ngộ Không trợn mắt liếc Tần Thọ một cái, sợ. Sư phụ từng nói, dũng không phải ngốc, dũng cảm phải đúng lúc, mạnh mẽ khi cần mạnh mẽ, chứ không phải vì một chuyện chẳng có ý gì mà mù quáng làm bậy. Ta đã thấy thực lực của thiên đình, chênh lệch rất lớn, ta phải cố gắng tu luyện, đợi đến khi đủ mạnh. Hừ hừ. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bỗng ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt sắc bén như dao. Tần Thọ nhìn thấy thế, âm thầm sợ run. Hắn có cảm giác, dưới sự quấy rối của hắn, con khỉ này đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo của nội dung bản gốc. Vì thế Tần Thọ hỏi, thực lực đủ thì sao? Tôn Ngộ Không nhếch mép cười nói, lão Tôn ta cũng đi Lăng Tiêu Bảo Điện ngồi thử. Tần Thọ sửng sốt, thầm nói chẳng lẽ con khỉ này còn tính quậy thiên cung thêm lần nữa? Tiếp tục bị đè dưới chân Ngũ Hành Sơn thêm 500 năm à? Tôn Ngộ Không như biết Tần Thọ đang suy nghĩ gì, cười hì hì nói, yên tâm đi, lần sau lão Tôn ta sẽ không vội vàng hấp tấp mà ra tay. Nếu muốn ra tay, đương nhiên là phải có chuẩn bị trước mới đi. Làm luôn một lần, xông vào, ngồi lên cái ngai vàng kia, cảm nhận thử cảm giác ấy, sau đó co cẳng chạy. Lão Tôn ta cũng không tin, nếu lão Tôn ta muốn chạy, bọn họ còn có khả năng gây khó dễ được cho ta. Tần Thọ nghe hắn ta nói vậy, gật đầu. Có điều, hắn cảm thấy Tôn Ngộ Không nói những lời kia cũng không thật, con khỉ kiêu căng ngạo mạn ấy thật sự có thể hài lòng với việc đặt mông ngồi lên cái ngai vàng đó rồi bỏ chạy sao? Nhưng mà, Tần Thọ cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhớ kỹ, sau đó âm thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó, bất kể như thế nào cũng phải giúp con khỉ ấy đạt được mục đích. Cho dù hắn ta có chọc một lỗ thủng trên trời, hắn cũng sẽ hỗ trợ chọc thêm một cái, nhất thiết phải có đôi có cặp, không thể đi một mình được, không thì khó coi quá. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói xong tương lai, lại nói ước mơ, đi thẳng đến Tam Tiên Lộ Đại Môn ở Nam Thiệm Bộ Châu. Giữa đường thì lão già lừa đảo tỉnh, chỉ là hai người vẫn mỗi người một chân kéo lão đi, lão có vẻ cũng không để ý, nằm đó ngửa đầu nhìn trời, nghe hai người khoác lác. Được nửa đường, ba người đi ngang qua một tòa thành của loài người. Ba người hạ xuống nghỉ chân, ăn gì đó, rồi uống thêm chút rượu. Ba người đang ăn, bỗng nghe thấy hai người bên cạnh nhỏ giọng nói, nghe nói chưa? Nghe rồi, lần này yêu Tam Thiên có làm hơi quá, phá hủy một loạt ba đại môn Đông Tây Bắc của Tam Tiên Lộ. Quá mạnh. Tam Tiên Lộ là thông đạo mà tiên giới mở ra đi hai giới, từ xưa đến nay, tên nào động vào tên đó chết. Yêu Tam Thiên phá Tam Tiên Lộ một lượt mà tiên giới vẫn không có hành động gì. Xem ra, điều yêu Tam Thiên nói là sự thật, tiên giới đã xảy ra vấn đề rồi. Đã không có thiên đình, thế đạo này sợ là thật phải đổi rồi. Đúng thế. Gần đây, càng ngày càng nhiều lão yêu quái xuất hiện. Trước đó không lâu, một tòa thành của con người đã bị một lão yêu vết máu chảy thành sông, dùng máu tươi để luyện thành một món pháp bảo. Tiên đạo môn nhân đang chém giết yêu quái ở xung quanh, sau khi rất nhiều yêu quái vô tội bị giết, treo đầu trước cửa những tông môn đó để tỏ rõ thành tích và uy phong. Ta có cảm giác, chỉ sợ thời đại hòa bình giữa con người và yêu quái sắp kết thúc rồi. Nghe thấy mấy câu nói ấy, Tần Thọ và Tôn Ngộ Không ném đũa đi, kéo lão già lừa đảo lên Thiên Mã Vân Long chạy như điên về phía ba cánh cổng của Tam Tiên Lộ ở Nam Thiệm Bộ Châu. Vừa chạy, Tần Thọ vừa chửi, yêu Tam Thiên chết tiệt, đây là tính chặt đứt con đường đi lên tiên giới của thỏ gia ta đây mà. Đừng để cho thỏ gia ta bắt được ngươi, không thì chắc chắn sẽ nấu ngươi. Lão già lừa đảo cười he he nói, con thỏ, người nói câu đấy dễ nghe nhỉ, nhưng người có biết yêu tam thiên kia có thực lực gì không? Tần thỏ nói, thực lực gì? Thỏ gia ta mới mặc kệ hắn có thực lực gì. Người cản trở thỏ gia ta lên trời, đều phải chết. Lão già lừa đảo cũng không vòng vo nói, hoàn toàn không có kẻ nào biết lai lịch của yêu tam thiên, chỉ biết là người này vừa sinh ra đã là nhân tiên, trăm năm sau là địa tiên. Sau đó, gần như cứ cách một đoạn thời gian, cấp bậc của hắn lại nhảy lên một tầng khác. 300 năm trước, hắn là địa tiên đỉnh phong. Bây giờ, nếu ta không đoán sai, thì thực lực của hắn thấp nhất cũng là thiên tiên. Con khỉ, ngươi giết địa tiên dễ như giết gà, nhưng nếu gặp phải thiên tiên, thì nên làm như thế nào? Tôn Ngộ không im lặng, một lát sau mới nói, cho ta thêm 500 năm, ta có thể giết thiên tiên như giết gà. Còn bây giờ? Tần Thọ chỉ quan tâm hiện giờ. Tôn Ngộ không im lặng một lúc lâu, nói, không biết, đánh rồi mới biết được. Tần Thọ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất còn có cơ hội. Lão già lừa đảo cười hì hì nói, giờ yêu tam thiên cũng không phải chỉ có một mình, dưới tay hắn có một đám, sau lưng còn có lão yêu quái âm thầm chống lưng cho hắn. Con khỉ, không phải là ta khinh thường ngươi, nhưng thời gian tu luyện của ngươi thật sự là quá ngắn. So với đám lão yêu quái sống lâu kia, thì suy cho cùng ngươi vẫn còn kém chút. Tôn Ngộ không không nói gì. Tần Thọ cổ vũ hắn ta, con khỉ, đừng nản lòng, cùng thời gian tu luyện, ngươi có thể đánh bọn họ phọt cứt ra. Ngươi thiệt thòi ở việc ngươi còn quá trẻ, nhưng ngươi có nhiều thời gian, sớm hay muộn gì tương lai ngươi cũng sẽ đánh cho bọn họ phọt cứt ra. Lão già lừa đảo còn tính nói điều đả kích gì đó, Tần Thọ trực tiếp trừng mắt nhìn lão nói, đánh ra cứt, nhét cho ngươi ăn. Lão già lừa đảo câm nín. Ba người chạy ba ngày ba đêm, sắp nhìn thấy thắng lợi đang vẫy gọi thì một tin tức truyền tới. Lúc yêu tam thiên tấn công cổng tam tiên lộ cuối cùng, rốt cuộc khiến cho một số người khó chịu. Người dẫn đầu chính là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Nhưng mà, bên yêu tam thiên cũng có lão yêu quái nhảy ra, đó là một nữ tử tóc trắng, nàng ta ngồi trong xe nhìn Trấn Nguyên Tử, chẳng có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng thế mà hai người cùng xoay người rời đi. Cùng rời đi còn có những người có tu vi trên cảnh giới địa tiên. Ngay cả yêu tam thiên cũng xoay người đi, chỉ để lại một đám thần tiên và yêu ma quỷ quái có cảnh giới địa tiên và dưới địa tiên ở lại. Sau đó, hai bên đã nổ ra một trận chiến ác liệt, cụ thể như thế nào thì không người nào biết, chỉ biết rằng tuy bảo vệ được tam tiên lộ, nhưng lại không thể mở ra được nữa. Song, có một mệnh lệnh trong địa tiên giới, đó là thiên tiên không nhập thế, bằng không trảm. Đây là Trấn Nguyên Tử và rất nhiều nhân tiên của nhân tộc phát ra mệnh lệnh, sau đó, thiên tiên ở các nơi đều trở về động phủ bế quan không ra. Mặt khác, vốn dĩ những lão yêu quái có cảnh giới thiên tiên vừa xuất quan cũng lần lượt bế quan. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh như vậy. Nhưng có vẻ sau khi ban bố mệnh lệnh đã khiến cho mâu thuẫn giữa nhân tộc, yêu tộc và một số quỷ quái khác dần ở thế cân bằng. Nhưng mọi người đều biết, có một số việc một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ dừng lại được. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Không có thiên đình, thần tiên cấp cao và các lão yêu quái trấn áp, đám yêu quái nhỏ kia đã hoàn toàn thỏa sức. Trong khoảng thời gian đó, yêu ma hoành hành ngang dọc, giết vô số người. Đồng thời, các đệ tử của những môn phái lớn cũng rời núi đánh giết yêu ma, lùng bắt quỷ quái, thiên hạ là một mớ rối loạn. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu khi tình thế biến thành cái dạng như này, nhưng Tần Thọ lại hiểu. Điều này giống như xã hội đen trên địa cầu, xã hội đen có đại ca dẫn dắt thường sẽ hơi có trật tự một chút, bởi vì quan có đầu nợ có chủ, nhảy nhót quá nhiều, sẽ dễ bị điểm danh giết chết. Bọn họ làm buôn bán bất hợp pháp của mình, kiếm món hời lớn, chơi lớn, không tùy tiện dính líu gì với người dân bình thường, cũng sẽ không đi rêu rao khắp nơi, gây rắc rối cho bản thân. Thậm chí đôi khi còn chi ra ít tiền làm từ thiện gì đó. Loại xã hội đen đó thì khá một chút. Thứ thật sự đáng sợ là đám lưu manh không có đại ca. Đám đấy không biết quy tắc là gì, ngang ngược coi trời bằng vung. Nếu như có người có thể ngăn cản bọn họ còn ổn, nếu không có ai trông chừng, thì bọn họ sẽ như một đám phần tử tội phạm sổng chuồng lập tức đi quậy phá xung quanh. Tình hình của địa tiên giới trước mắt chính là như vậy. Có rất nhiều tiểu yêu vương ban đầu bị đại yêu vương đè đầu, nay đại yêu bế quan không ra mặt kệ mọi thứ. Bọn họ bỗng phát hiện chính mình được phóng thích, còn có cơ hội lội ngược dòng, tranh giành thiên hạ. Sau đó, bọn họ lập tức vội vàng đi đánh giết cướp địa bàn, tranh giành tài nguyên. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có một số đại yêu tránh sau lưng sai khiến những tên đó đi làm việc này. Tóm lại, địa tiên giới ngày nay đã thật sự biến thành yêu ma hoành hành ngang dọc, loạn thành một mớ bồng bông. Ba người Tần Thọ, Tôn Ngộ Không, lão già lừa đảo gần như là ra roi thúc ngựa chạy tới trước cổng Tam Tiên Lộ. Kết quả khi đến thì thấy cánh cổng của Tam Tiên Lộ giăng kín mây đen, từng tia sét đánh xuống hình thành một hàng rào ngăn cách, khiến tất cả mọi người không thể đến gần. Tần Thọ vừa thấy thế, xanh mắt, há miệng, định tiến lên. Tôn Ngộ Không vội vã ngăn lại, Tần Thọ lại nói, đừng cản ta, nhiều mì sợi như thế không ăn thì phí. Tôn Ngộ Không cạn lời, Tần Thọ giãy khỏi tay Tôn Ngộ Không, nhào lên. Lão già lừa đảo cười ha ha nói, nếu như hắn có thể ăn được một tia sét, coi như ta thua. Tôn Ngộ Không cảm thấy khó hiểu hỏi, là sao? Lão già lừa đảo trề môi ra, Tôn Ngộ Không nhìn theo, sau đó lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Tần Thọ sắp vọt tới trước thác nước sấm sét, rồi cơ thể hắn như bị ấn nút tạm dừng, bất kể hắn chạy hay bước ra lao tới kiểu gì cũng không thể tới gần thác nước bằng sấm sét ấy dù chỉ một chút chứ đừng nói chi là tam tiên lộ. Tôn Ngộ Không nói, trận pháp à? Lão già lừa đảo lắc đầu nói, không phải trận pháp, đó là con người thay đổi thời không của vùng không gian kia. Dù cho con thỏ ấy có chạy kiểu gì, không gian cũng sẽ bị kéo dài ra vô tận. Chúng ta nhìn thấy hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng trên thực tế hắn đã chạy không biết bao nhiêu vạn dặm. Tôn Ngộ Không hỏi, có cách nào phá được không? Lão già lừa đảo nói, hiểu được đạo lý của không gian, đương nhiên sẽ có cách phá. Vấn đề là, ngươi hiểu không? Tôn Ngộ Không lắc đầu, lão già lừa đảo cũng lắc đầu nói, ta cũng không hiểu, trong cái dáng vẻ ngu đần kia của con thỏ, tám phần là không hiểu nốt. Quả nhiên, Tần Thọ cố gắng hơn cả hai tiếng đồng hồ cũng phát hiện ra có gì đó không bình thường. Hắn chạy lâu thế mà thác nước sấm sét vẫn cách xa như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy con khỉ là lão già lừa đảo vẫn đứng ở kia. Vì thế Tần Thọ chạy về, kết quả hắn vừa quay đầu, không gian pháp tắc kia lập tức thay đổi, hắn thoáng cái chạy tới trước mặt hai người. Xem ra pháp tắc kia chỉ nhằm vào những người tiến lên phía trước. Lão già lừa đảo thấy Tần Thọ đầy mặt khó hiểu thì lặp lại lời nói lúc nãy. Lỗ tai Tần Thọ rũ xuống, hỏi, không còn cách nào khác sao? Lão già lừa đảo lại nói, có ba cách, người muốn nghe không? Tần Thọ gật đầu, lão già lừa đảo kiên nhẫn nói tiếp, cách thứ nhất là tìm một người hiểu không gian pháp tắc tới, phá pháp tắc là được. Tần Thọ nhớ lại những người xung quanh mình, hình như không có ai có thể đạt tới trình độ này. Nếu có, vậy chỉ có Xích Cước Đại Tiên, nhưng mà, hắn đi đâu tìm Xích Cước Đại Tiên chứ? Chưa biết chừng Xích Cước Đại Tiên cũng bị kẹt ở tiên giới. Vì vậy Tần Thọ hỏi tiếp, cách thứ hai là gì? Lão già lừa đảo nói, cách thứ hai là phải có một pháp bảo không gian, ví dụ như lượng thiên xích. Nó có thể rút ngắn không gian, nên có thể lập tức đưa xuyên qua. Tần Thọ cảm thấy cách này còn có thể làm được, có điều, trước mắt thì bó tay, hắn hỏi tiếp, vậy còn cách thứ ba? Lão già lừa đảo cười nói, cách thứ ba ngươi nhất định có thể làm được, chỉ cần cảnh giới của ngươi đạt tới trình độ phi thăng, cộng với một cái lệnh bài phi thăng, thì sẽ phá vỡ được không gian, bước lên cầu phi thăng, trực tiếp đi lên tiên giới. Cần gì phải dùng tam tiên lộ này nữa chứ? Ánh mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, tính ra, chỉ có cách này là đáng tin nhất. Chẳng qua, vừa nghĩ tới tu hành cần dùng tới vô số nguyên khí, Tần Thọ cũng hơi phát điên. Tôn Ngộ Không hiểu Tần Thọ, vỗ vỗ hắn nói, đừng lo lắng, địa tiên giới đất rộng của nhiều, đông đảo linh mạch. Người muốn nguyên khí, thì chỉ cần tìm được một linh mạch lớn, muốn bao nhiêu mà chẳng có. Tần Thọ cười. Lão già lừa đảo lại đã kích bọn họ nói, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Những linh mạch ấy bình thường đều có chủ. Không phải lão yêu quái, thì là thánh địa của môn phái lớn. Các ngươi muốn đi cướp linh mạch của người ta chắc chắn sẽ liều mạng với các ngươi. Hơn nữa, con khỉ, người có cảnh giới thiên tiên nên không thể ra tay, không thì sẽ là kẻ địch của cả thế giới. Đến lúc đó, cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên cũng sẽ chết mất xác. Con thỏ, chỉ với bản lĩnh hiện nay của ngươi, ngươi cảm thấy mình có khả năng đánh xuống tòa tông môn kia. Tần Thọ ngây người. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói, ai nói với ngươi rằng lão tôn ta là thiên tiên? Tần Thọ suy đi nghĩ lại, ngẫm thấy cách của lão già lừa đảo đích thị là cách bước vào tiên giới tốt nhất và cũng đơn giản nhất. Có điều, tu luyện cần phải có công pháp, tuy Tần Thọ biết một loại công pháp nhưng hắn hiểu được một điều, kẻ địch của hắn sau này tuyệt nhiên không phải những địa tiên hay thiên tiên này mà là nhân vật khủng khiếp trên Đại La Kim Tiên. Vậy nên bắt buộc phải có một cái gốc căn bản vững chắc. Thế là Tần Thọ bèn hỏi, lão già lừa đảo, lão có biết tung tích của Thuấn Hoàng Kinh không? Lão già lừa đảo nghe vậy thì cười híp mắt lại nhìn Tần Thọ đáp, con thỏ, lần trước ngươi tới Thuấn Hoàng Sơn là vì Thuấn Hoàng Kinh đó à? Tần Thọ đằng hắn một tiếng, không trả lời rõ ràng. Lão già lừa đảo lại bảo, ngươi không hỏi thì quả thực ta cũng chẳng nghĩ ra. Nhưng ngươi đã lên tiếng hỏi thì đúng là ta có thể cho ngươi đôi chút kiến nghị. Mắt Tần Thọ sáng rỡ, thật à? Lão già lừa đảo vuốt vuốt chòm râu, dáng vẻ thâm sâu khó lường. Bột. Tần Thọ nhảy phát lên giáng xuống đầu lão một cú bạc tai bảo, có thì nói mau, đừng ra vẻ. Đức hạnh lão thế nào, bọn ta còn chưa rõ chắc. Lão già lừa đảo hậm hực liếc xéo Tần Thọ rồi đáp, tốt xấu gì ta cũng đang bày mưu tính kế giúp ngươi, ngươi không biết kính trọng người lớn tuổi à? Tần Thọ nhướng cổ lên, đừng huyên thuyên nữa, thật sự để mà tính theo tuổi tác, chưa biết ai lớn hơn ai đâu. có khi ngươi gọi ta là ca còn lời cho ngươi đấy. Lão già lừa đảo nhổ toẹt một tiếng rồi nói, Huyên Thuyên. Ngươi đã từng nghe câu nói này chưa? Tần Thọ hỏi, câu gì? Lão già lừa đảo vênh mặt nói giọng lạnh tanh, Hồng Quân có trước trời có sau, Thái Hư sinh ra trước cả trời. Dứt lời, lão già lừa đảo quay sang nhìn Tần Thọ có rút miệng hỏi, Thái Hư là ai? Đầu lão già lừa đảo hơi ngẩng cao, thể hiện ý tứ một cách rõ ràng. Tần Thọ nhìn lão già lừa đảo tỏ vẻ đồng cảm, sau này lúc chúng ta dùng cơm, hễ có quả cật với rau hẹ sẽ là của lão hết, đừng khách sáo. Lão già lừa đảo đã sớm quen với kiểu ăn nói của Tần Thọ, nên hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì mà đáp lại bằng vẻ thần tiên thông dong, con thỏ, tập trung vào trọng điểm. Thái Hư còn có trước cả trời. Giờ thì đã biết ta bao nhiêu tuổi chưa? Con thỏ bật cười ha hả, lẳng lặng lấy ra một chiếc ghế rất cao, đứng lên trên ghế cúi nhìn lão già lừa đảo, rồi hít một hơi thật sâu, ta phỉ nhổ. Lão già lừa đảo vội né đi, giận dữ quát, con thỏ, ngươi làm gì vậy? Tần Thọ lườm nguyết lão già lừa đảo, đáp, ngươi tưởng ta vô học sao? Câu gốc không nói như thế chứ gì? Mặt lão già lừa đảo đỏ phừng phừng. Tôn Ngộ Không bảo, ta từng nghe sư phụ nói, câu này đúng ra phải là Hồng Quân có trước trời có sau, thần ma sinh ra trước cả tiên Phật. Mặt lão già lừa đảo càng đỏ tận, gân cổ lên quát, sư phụ ngươi là kẻ nào? Cứ hắn nói là đúng à, Tôn Ngộ Không chỉ ha hả cười không đáp. Tần Thọ tiếp tục nhìn lão già lừa đảo bằng ánh mắt vờ ngờ nghịch, trả lời dửng dưng, sư phụ của hắn là Bồ Đề lão tổ ở Linh Đài Phương Thốn Sơn, người có muốn đến tận nơi tranh luận trực tiếp với ngài ấy không? Lão già lừa đảo nghe thấy thế, đằng hắn một tiếng rồi làm bộ lẩn thẩn, ta vừa nói gì ấy nhỉ? Tôn Ngộ Không đáp, người muốn tranh luận đúng sai với sư phụ của ta. Lão già lừa đảo dõng dạc nói một cách nghiêm chỉnh, nói quàng nói xiên. Chớ càng rỡ. Ta chưa từng bao giờ nói thế. Ta nào có phải tên điên nam vô tội đó đâu. Tần Thọ ngẩn ra, từng có người làm chuyện đó thật sao? Nam vô tội. Hắn là ai vậy? Lão già lừa đảo làm ra vẻ lú lẫn cất tiếng hỏi, nam vô tội gì? Ngươi nghe nhầm hả? À đúng rồi, ngươi có còn muốn biết về tung tích của Trọng Hoa Kinh nữa hay không? Tần Thọ gật đầu lia lịa. Lão già lừa đảo than thở, nói về Trọng Hoa Kinh này ấy mà. Ôi, ta đói rồi, con thỏ, có gì ăn không? Thôi dẹp đi, chúng ta vào quán ăn nhé. Tần Thọ nghẹn lời, bèn hỏi, ngươi với Hạo Thiên Khuyển cùng một mẹ sinh ra à lão già lừa đảo? Cuối cùng, Tần Thọ dắt lão già lừa đảo đến một tửu lầu trong một thành trì của con người, ăn uống no say. Lúc này lão già lừa đảo mới lau quệt cái miệng đầy dầu mỡ, trầm giọng xuống nói, Trọng Hoa Kinh chẳng ở nơi nào khác mà nằm ngay trong Thuấn Công Thạch. Thật ra đây cũng không phải chuyện gì bí mật, phàm là gia tộc có lịch sử lâu đời đều biết cả. Tần Thọ nói, đều biết cả. Thế sao Hạo Thiên Khuyển lại không hay biết? Lão già lừa đảo đáp, ta nói rồi, phải là gia tộc có lịch sử lâu đời mới biết được. Hạo Thiên Khuyển mà ngươi nói chỉ là một con chó ăn không ngồi rồi ngày ngày lang thang tiểu tiện, hắn có thể biết đến Trọng Hoa Kinh đã là khá lắm rồi. Tần Thọ cũng không đi sâu nghiên cứu những chi tiết vụn vặt, mà hỏi, ta nghe nói, gặp Thuấn Công Thạch rất khó. Phải tìm được huyết trúc mới có thể tìm thấy Thuấn Công Thạch. Lão già lừa đảo hỏi lại, khó gặp là thế nào? Mắt Tần Thọ sáng lên, nói, không lẽ truyền thuyết cũng kể sai? Lão già lừa đảo phá lên cười, uống cạn một chén rượu lớn rồi bảo, khi... Không phải là khó gặp, mà là không tài nào gặp được. Tần Thọ tức thì ngật mặt ra, nhảy phốc lên trên bàn, túm lấy cổ áo lão già lừa đảo, không gặp được. Không gặp được thì nói cái thá gì? Ăn bao nhiêu món ngon của thỏ gia này mà lại nói thế, à lão già lừa đảo đẩy con thỏ ra, chỉnh sửa lại cổ áo rồi nói, gì mà kích động. Người khác không gặp được Trọng Hoa Kinh, nhưng ta có cách để gặp được. Tần Thọ và Tôn Ngộ Không đều đã có phần sốt ruột, cả hai đều một lòng mong mỏi trở nên mạnh hơn. Và cái căn bản để trở nên mạnh hơn đều có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với cả hai người bọn họ. Lão già lừa đảo cảnh giác ngó nhìn xung quanh, xác nhận rằng không ai chú ý đến chỗ này mới móc từ trong tay áo ra một món đồ, chỉ để lộ ra một chút xíu, rồi xoay người lại cho hai người họ xem. Sau khi nhìn thấy, cả Tần Thọ lẫn Tôn Ngộ Không gần như cùng lúc hô lên, là huyết. Lão già lừa đảo lập tức trừng mắt, hai người vội vàng sửa lại lời nói, huyết heo luộc. Lão già lừa đảo gật gù, cười híp mắt nhìn hai người và nói, giờ đã biết sự lợi hại của ngài đây chưa? Sau này, các ngươi phải biết kính trọng tiền bối, sẽ có lợi cho các ngươi. Tần Thọ hạ thấp giọng hỏi, lúc Thuấn Hoàng Đại Điển diễn ra, có người lén lút lên núi, phải chăng là ngươi? Lão già lừa đảo lắc đầu đáp, chớ nói càng, ta đây là hạng người ấy hay sao? Tuy rằng nói vậy nhưng ánh mắt và vẻ mặt đắc ý đó của lão đã phơi bày sự thật rõ ràng. Tần Thọ thay đổi cách nhìn với lão già lừa đảo ngay tức khắc, chẳng trách lão già này bằng sức lực không phải tiên nhân mà có thể trà trộn qua được tam tiên lộ, bước vào Nam Thiên Môn, lừa gạt cả đám thần tiên. Lão già này thực sự có bản lĩnh. Tôn Ngộ Không băn khoăn hỏi, người đã lên đến tận nơi thì tại sao lại không lấy kinh thư? Với cái thói tay máy của ngươi, không lý nào lại tay trắng ra về mới phải chứ? Nói gì vậy? Ai tay máy? Cùng lắm chỉ là lừa gạt, không phải trộm cắp. Xin hãy tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của một kẻ lừa gạt. Lão già lừa đạo tức tối quát nhặn lên. Đáng tiếc rằng Tần Thọ và Tôn Ngộ Không hoàn toàn không coi lão là người đàng hoàng, lời lão nói hai người họ căn bản không hề tin. Lão già lừa đảo cũng bất lực, đành phải hạ thấp giọng xuống nói, các ngươi thực sự cho rằng có huyết trúc là có thể gặp được Thuấn Công Thạch ư, có thứ canh giữ bên ngoài Thuấn Công Thạch, ta đã xử lý được một, nhưng vẫn còn một thứ nữa tương đối khó nhằn. Nhưng có các ngươi giúp sức thì cũng có thể thử xem sao. Thuấn Đế có công đức lớn, bọn ta nhắm vào một phần của ngài ấy, không hay đâu. Tần Thọ đắn đo. Dù sao đi nữa Thuấn Đế cũng là lão tổ tông đức hiếu đạo của loài người, công đức vô lượng, ăn trộm đồ của ngài ấy, Tần Thọ không ra tay được. Lão già lừa đảo không cho là vậy bèn phản bác lại, không ra tay được cái chó gì, ngươi tưởng chỉ có mỗi chúng ta đang nhăm nhe trọng hoa kinh thôi sao? Cái ngày mà ta lên núi, gặp không dưới 10 tên trinh thám đâu. Vả lại, theo ta được biết, có đến mấy người có huyết trúc. Các ngươi không lấy cũng có người khác đến lấy. Các ngươi tự suy nghĩ xem, làm lợi cho đám khốn đó hay lợi cho chúng ta tốt hơn? Tôn Ngộ Không không có mấy cảm giác về Thuấn Đế, khoanh tay nhìn Tần Thọ với vẻ ngươi quyết đi. Nghe những điều lão già lừa đảo nói, người đầu tiên Tần Thọ nghĩ đến là hai huynh muội Nhất Sơn và Nhất Thủy, thời điểm ấy bọn họ cũng vào trong núi. Nhất Sơn nói nhìn thấy có người vào núi bèn bám theo xem thử. Nhưng giờ xem ra chưa chắc đã đơn giản như thế. Tần Thọ trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, người biết có những ai đang nhăm nhe trọng hoa kinh hay không? Lão già lừa đảo lắc đầu đáp, thế thì nhiều lắm, không kể hết được. Nhưng nói ra đến cũng đến là kỳ khôi, trước khi đại lễ Thuấn Đế diễn ra, đã có người lén lút phao tin ra ngoài rằng, trọng hoa kinh ở trong lăng Thuấn Đế trên Cửu Nghi Sơn. Ngỡ ngàng, thời gian chỉ 3 năm mà một gã thiếu niên làm chủ hai đại gia tộc. Hoang đường quá. Xây dựng nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy chứ. Lão già lừa đảo nói, không ai hay biết trong 3 năm đó hai nhà đã xảy ra chuyện gì, cho nên nhắc đến thiên tài ở vùng Giang Nam thì không ai khác ngoài hai người là Đại Đức Diêu Bá Phù và Câu Vân Chủ Kỳ Dị. Tần Thọ toe toét. Con khỉ, người có chắc xơi tái được chúng không? Tôn Ngộ Không chép miệng đáp, nếu chúng chỉ ở cảnh giới địa tiên thì ta vung một gậy là chết cả đống. Lão già lừa đảo bảo, bọn họ cũng làm được. Tôn Ngộ Không câm nín. Lão già lừa đảo hỏi Tần Thọ, con thỏ, giờ ngươi có còn muốn đi lấy trọng hoa kinh nữa hay không? Nếu đang ở cung trăng mà lão già lừa đảo hỏi như vậy thì hiển nhiên Tần Thọ sẽ nói, thôi dẹp đi, mạng chó quan trọng hơn. Nhưng hiện tại, Tần Thọ ngẩng đầu nhìn trời xanh. Tuy là ban ngày, không thấy được mặt trăng, nhưng Tần Thọ biết nó đang ở ngay đó, nàng cũng vậy. Thế là Tần Thọ ngoác miệng nhe cặp răng cửa trắng sáng như tuyết, cười đáp, đi. Đi chứ. Chúng có tài ba đến mấy thì trong mắt thỏ gia ta cũng đều là tạp nham. Nói xong, Tần Thọ đứng dậy cất bước đi, nét mặt kiên định, một cơn gió thổi qua làm hai cái tai hơi vẹo đi, nhưng vẫn không che khuất được điệu bộ đông đưa gió hiu hiu nước sông dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở lại của hắn. Lão già lừa đảo Thái Hư Chân Nhân không nhịn được lên tiếng hỏi, con thỏ, người đi đâu đấy? Tần Thọ nghiêm nghị đáp, đi tìm một cái nồi tốt. Lão già lừa đảo hỏi lại, con thỏ, ngươi nghĩ cho kỹ vào, phen này đi sợ là không trở về được đâu đấy. Tần Thọ nói, thế thì bỏ thêm nắm ớt. Lão già lừa đảo không nói nên lời, bảo, ngươi có thể ăn nói tử tế được không? Tần Thọ ngoảnh đầu lại nhìn lão già lừa đảo, chậm rãi nhả từng chữ, ngươi có biết chỗ nào bán nước tương không? Lão già lừa đảo cạn lời. Đợi con thỏ đi rồi, lão già lừa đảo mới hỏi Tôn Ngộ Không, con thỏ này nó điên rồi à? Miệng Tôn Ngộ Không lép nhép, ngươi ăn được cây không? Lão già lừa đảo, cuối cùng, đúng là Tần Thọ đã đi mua một đống gia vị và cả một chiếc nồi gan to thật, sau đó hô hào hai người tới thẳng Linh Lăng Cổ Thành dưới chân Cửu Nghi Sơn. Khi tới Linh Lăng Cổ Thành, Tần Thọ nhìn cây trụ sắt đen khổng lồ ở cổng thành, bất giác liếm môi, lẳng lặng lấy quyển sổ ra viết một hàng chữ, trước cổng Linh Lăng Cổ Thành có một cây xiên nướng. Vào trong thành, ba người mới nhận ra điều bất thường là hôm nay có khá đông người trong cổ thành, xuất hiện thêm tương đối nhiều tu sĩ giữa đám đông và cả một đám yêu quái qua lại như con thoi. Lão già lừa đảo lầm bầm, vô lý, bình thường đâu có nhiều tu sĩ đến vậy, e là dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi, các ngươi đứng đây đợi ta, ta đi nghe ngóng xem sao. Dứt lời là lão già lừa đảo bỏ đi luôn. Tần Thọ và Tôn Ngộ Không không cản lại, suốt dọc đường đi hai người đã để ý thấy rằng lão già này cũng có ý đồ với Lăng Thuấn Đế ở Cửu Nghi Sơn. Ba người họ có những mục tiêu khác nhau ở cùng mục đích đến, hiện tại đang giữ quan hệ hợp tác nên hoàn toàn không cần phải lo lắng lão một đi không trở lại. Quả nhiên, lão già lừa đảo Thái Hư Chân Nhân bỏ đi chừng nửa ngày sau đã trở lại, vừa về liền kéo theo hai người đi tìm một quán trọ ở tạm. Vào phòng, bày trận, đảm bảo người ngoài không nghe thấy được cuộc trò chuyện bên trong. Lão già lừa đảo mới hạ thấp giọng nói xuống, đã nghe ngóng rõ ràng, xảy ra chuyện thật rồi. Tim Tần Thọ run run, lo lắng hỏi, Trọng Hoa Kinh có chuyện à? Lão già lừa đảo lắc đầu, Tần Thọ mới thở phào nhẹ nhõm. Lão già lừa đảo kể lại, Câu Vân đã đến trước rồi, đi đứng rất phô trương, bay thẳng một mạch vào Linh Lăng cổ thành khiến ai nấy tức giận. Diêu Bá Phù sẽ đối đầu trực tiếp với hắn, hai người hẹn nhau quyết chiến vào tối nay trên dòng Tương Giang. Những người mà chúng ta thấy hôm nay đều đến để hóng chuyện. Tần Thọ băn khoăn, tên Câu Vân đó bị ngu à, không thể bay vào thành, vì như thế là không tôn trọng đại đế của nhân tộc, vậy mà hắn còn bay vào, chẳng phải cố tình gây sự thì là gì? Lão già lừa đảo nhấp một ngụm nước, chép miệng nói, ta nghe nói Câu Vân đã thách đấu Diêu Bá Phù những hai lần, kết cục là tộc Ngu Thị lấy lý do Diêu Bá Phù đi vắng để từ chối hắn. Ta đoán chừng, cái tính khí nóng nảy của hắn không chịu ngồi yên, lợi dụng cơ hội thiên tiên bề trên không thể ra thủ lệnh bèn đến khiêu chiến Diêu Bá Phù bằng cách này. Hiện thời, xem như hắn đã toại nguyện, còn về kết quả thì không thể biết được. Tần Thọ cũng chép miệng, tên này quả đúng là nhàn cư vi bất thiện, đi khắp nơi kiếm người đánh đấm. Nhưng mà như thế cũng tốt, trai cò tranh nhau, kiểu gì chúng ta cũng đắc lợi. Lão già lừa đảo gật gù đồng ý rồi móc ra ba tấm vé đặt lên trên bàn, nói, đây là vé xem trận đấu, Ngu Thị cũng biết cách làm kinh doanh ra trò. Hiện giờ, họ đã với vị trí đắc địa nhất trên dòng Tương Giang lại, hễ ai muốn đến xem trận đấu đều buộc phải mua vé vào, bằng không sẽ bị đuổi ra. Con thỏ, ba tấm vé này không rẻ đâu nhé, mỗi tấm giá 1.000 hồng linh tinh, người xem liệu có xin thanh toán được không? Lão già lừa đảo hiểu rõ rằng trong ba người thì Tôn Ngộ Không là một tên cướp, và còn là một tên cướp khờ khạo, ăn cướp của Đông Hải Long Cung mà không lấy được một đồng xu nào. Tính đến thời điểm này, vẫn chưa có lần ra tay thứ hai, cho nên vẫn là một tên nghèo kiết xác. Còn con thỏ hắn quét sạch cả Đông Hải Long Cung, giàu có thực sự, nên lão chẳng buồn hỏi Tôn Ngộ Không mà trực tiếp hỏi ngay con thỏ. Tần Thọ bật cười, lấy ra 100 hồng linh tinh rồi nói, cút xéo. Nhiều nhất cho ngươi 100, không thêm thắt mảnh nào nữa đâu. Lão già lừa đảo làm điều bộ mặt ấm ức vì bị bắt nạt nói, ngươi làm vậy không được, hiện tại chúng ta đang là quan hệ hợp tác, ngươi không thể chơi ta như thế được. Nếu mà cứ thế thì sau này ta không làm mấy việc lỗ vốn nữa đâu nhé. Tần Thọ lặng im không nói, giơ tay túm lấy mớ hồng linh tinh, lão già lừa đảo cuống quyết vơ 100 mảnh hồng linh tinh lại, nói giọng hờn dỗi, thôi vậy, ai kêu chúng ta là chiến hữu cơ chứ. Luôn phải có người chịu hy sinh, thôi thì ta hào phóng chút vậy. Tần Thọ không nói nên lời. Đúng vào lúc này, tiếng hô hoáng vọng tới ngoài cửa sổ. Mau lên, mau lên. Đại công tử sắp khai chiến với tên ngông cuồng kia rồi, tới sớm mà cướp chỗ đẹp. Phải, mau đi thôi, mình ơi dọn hàng. Đóng cửa, đi thôi. Đi gì mà đi? Các ngươi có vé không? Ai đó ngạo nghễ cất tiếng hỏi. Vé gì cơ? Chẳng phải ngoài cổng thành có treo thông báo đấy, nghe theo sắp đặt, xem thoải mái mà. Có cần vé đâu? Nam tử mới vừa ngạo nghễ ré lên, cái gì? Không cần vé. Nhưng mà... Rầm. Lão già lừa đảo đóng sập cửa lại, mặt đỏ gay, đằng hắn giọng, trời lạnh quá, đóng cửa lại cho ấm. Tần Thọ nheo mắt lại bảo, giờ đang là tháng 7, nóng như lửa đốt mà ngươi lại lạnh à? Lão già lừa đảo rướn cổ lên đáp, ta bị cảm cúm không được à? Ta có phải thần tiên đâu, còn không được phép bị cảm chắc. Còn lâu Tần Thọ mới tin lão. Tôn Ngộ Không lên tiếng, lão già, vừa nãy người kia bảo là xem miễn phí. Vé này ngươi lấy đâu ra thế? Tần Thọ nói, chữ trên mấy tấm vé này vẫn chưa khô hẳn nữa cơ. Trán lão già lừa đảo nhễ nhại mồ hôi, cười xòa, ta. Lão chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng nam tử giận dữ quát tháo ở dưới lầu, không đời nào, một lão đạo sĩ mặc đạo bào vàng vừa bán cho ta, nhìn lão có vẻ tiên phong đạo cốt, đâu có giống phường lừa đảo. Lão đạo sĩ lập tức nói, ta cũng mua của một lão đạo sĩ mặc đạo bào vàng, ôi. Thói đời tệ bạc, sao trần đời lại có kẻ vô liêm sỉ như thế cơ chứ? Ngay đến người tốt như ta còn bị gạt. Ô, ôi, các ngươi làm gì đấy? Con khỉ, bỏ cây gậy xuống. Con thỏ, ngươi đặt cái ghế xuống. Úi da, bình bốp len keng. Sau một tràng kêu gào thảm thiết, một con khỉ cùng một con thỏ ngồi thông dong trên một cỗ xe ngựa, phía trước là một lão đạo sĩ quần áo rách bươm mặt cúi gằm, dáng vẻ khốn khổ dắt xe ngựa đi. Đi mãi, lão đạo sĩ đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng ồn nháo nhác vọng lại, tiếp đó một đám người vẫy tấm vé vào cửa trong tay ùn ùn lao tới, vừa chạy vừa hô, mọi người chia nhau ra tìm. Chắc lão già bịt bợm đó chưa ra khỏi thành đâu. Con bà nó chứ, dám đến tận Linh Lăng cổ thành giở trò lừa gạt. Coi Linh Lăng cổ thành ta là chỗ không người chắc. Đám đông rầm rập kéo nhau lao tới, đầu lão già lừa đảo cúi gằm thêm. Đợi sau khi đoàn người lũ lượt chạy qua, lão già lừa đảo mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc này chợt nghe thấy tiếng thỏ hô lên, chư vị chạy có mệt không ạ, dù gì cũng đi chung một hướng, chi bằng lên xe cùng đi nào. Hả? Đa tạ nhé, vậy bọn ta không khách sáo đâu, con thỏ này tốt thật đấy. Đối phương cũng chẳng ngần ngại, rồi một nhóm ba bốn người lần lượt lên xe ngựa. Nghe thấy những lời này, suýt chút nữa là lão già lừa đảo nhau lên đòi đánh người, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được. Giở trò lừa gạt ở Linh Lăng cổ thành khác gì vả vào mặt ngu thị, nếu như để bị bắt thật sẽ gây ra hậu quả thực sự phiền phức. Nếu là thường ngày thì có dò bỏ chạy là được, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, lão còn có mưu đồ, hiển nhiên không chịu bỏ chạy như thế. Thế là lão già lừa đảo nghiến răng, cúi đầu tiếp tục vật vã khổ sở kéo cổ xe đi. Thế nhưng con thỏ vẫn chưa dừng lại, vừa đi hắn vừa kêu gọi càng đông, thậm chí sau đó còn kéo thêm một cỗ xe ngựa khác. Hơn 20 người ngồi chật ních trên hai cỗ xe. Lão già lừa đảo vừa bước vừa rủa thầm trong bụng, ai cũng bảo ngu thị hiền lành đức độ thế mà hậu duệ của bọn bò toàn là những thứ gì. Không ai biết kính già yêu trẻ, à chúng nhảy lên xe mà cũng không biết ngại. Lúc này, ai đó đang ngồi trên xe cười bảo, con thỏ, tên yêu bộc này của ngươi không được rồi, kéo có vài người mà đã không lết nổi. Còn không chạy nhanh bằng con lừa tinh nhà ta. Lão già lừa đảo nghe thế, mắt long lên sòng sọc, dậm chân lấy đà chạy, hai cỗ xe ngựa lao đi vù vù, sau đó vì quá tải, cỗ xe ngựa vỡ tan tành. Lão già lừa đảo nhân cơ hội co giò bỏ chạy, loáng cái đã mất dạng. Nam tử mới rồi nhạo báng lão già lừa đảo tỏ ra ấy nấy, này con thỏ, tính khí tên yêu bộc này của ngươi nóng nảy thật đấy. Xe ngựa của ngươi hỏng rồi, thông cảm nhé. Tần thọ gật gù, không sao, lão ngốc ấy khá nóng tính, để lúc về ta dạy cho một trận. Đám người phá lên cười, sau đó cũng không biết là ai dẫn đầu mà sau khi một người nhét chút tiền vào tay tần thọ thì đồng loạt giải tán. Rõ ràng không phải lộ phí mà là tiền để sửa xe. Tần thọ nhìn mà không nói nên lời, quả thực hắn. Đâu cần bỏ vốn mua những thứ tầm thường như vậy. Thế nhưng tần thọ cũng đã cảm nhận được tác phong, lề lối của dân chúng trong tòa thành đức độ này, bọn họ thực sự hiền lành chất phác. Lúc này, người đông nghìn nghịch túng tụng lại thành nhiều nhóm nhỏ bên bờ tương giang. Tu sĩ nào biết bay đều đã bay vút lên trời, nhưng bọn họ rất chủ động không bay quá cao, mà những người có thực lực mạnh càng bay cao. Hễ ở cùng một độ cao mà có người với thực lực mạnh hơn xuất hiện thì mọi người đều sẽ chủ động hạ thấp xuống một chút, và những người có thực lực mạnh hơn cũng sẽ chủ động nhích lên cao một chút. Hành động này đã thể hiện một cách trọn vẹn chế độ phân chia giai cấp nghiêm ngặt ở thế giới này. Có rất nhiều tu sĩ hạng xoàng, nhưng thực sự bay lên đến vị trí cao nhất chỉ vỏn vẹn một người. Người đó mặc một bộ đồ đen, thân hình vô cùng tráng kiện, là kiểu người có dáng lưng hùm vai gấu, ấy thế mà gương mặt hắn lại không hề có vẻ hung hãn, dữ tợn như kiểu Trương Phi, mà lại hết sức hiền hòa. Tuy người này đứng ở vị trí cao nhất nhưng thỉnh thoảng hắn lại chào hỏi mấy người xung quanh, không tỏ ra vênh váo lên mặt chút nào, ngược lại cho người ta cảm giác khiêm tốn, hiền hòa, lễ độ. Đó chính là Diêu Bá Phù, đệ nhất thiên tài của Ngu Thị. Lão già lừa đảo giới thiệu. Tôn Ngộ không gật gù, thực lực cũng khá. Lời vừa thốt ra thì nghe thấy tiếng gió thổi phần phật, hết thảy người bốn xung quanh tản ra, ai nấy nhìn Tôn Ngộ Không, Tần Thọ và lão già lừa đảo như thể nhìn kẻ ngốc. Ánh mắt ấy không chỉ là nhìn ba tên ngốc mà còn mang theo cả sự chế giễu và phản cảm. Ai đó bực bội bảo, con khỉ, khẩu khí của nhà ngươi lớn quá nhỉ, nói đại công tử thực lực cũng khá cơ đấy, sao nào, thực lực nhà ngươi mạnh lắm hả? Con khỉ, ngươi mà có bản lĩnh thì hà tất phải đứng cùng với bọn ta. Lên hẳn trên trời kia mà đứng kìa. Không tài cán gì thì đừng nói rằng, dễ ăn đòn lắm đấy. Các ngươi đổi chỗ đứng khác đi, chỗ bọn ta đây không hoan nghênh các ngươi. Có người còn thẳng thừng lên tiếng xua đuổi. Có thể thấy rõ địa vị của Diêu Bá Phù ở nơi đây vô cùng cách biệt, sự cách biệt này không chỉ bởi thực lực của hắn mà còn do đức hạnh của hắn nữa. Từ tận đáy lòng, những người này kính yêu hắn chứ không phải nể sợ. Nếu đổi lại là người thường, ắt hẳn sẽ có đầu rụt cổ lại, nhưng ba kẻ trước mặt đây nào phải dạng vừa. Một lão già lừa đảo chỉ lo không gây ra rắc rối lớn. Một con thỏ mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm đống phụ kiện đủ loại trên người Diêu Bá Phù và lẳng lặng ghi chép lại. Một con khỉ ngạo khí ngút trời. Lão già lừa đảo đứng ra chống nạnh lớn lối, chỗ này là bờ tương giang, đâu phải bên trong Linh Lăng cổ thành. Các ngươi dựa vào cái gì mà nói không hoan nghênh là không hoan nghênh? Ta không đi đấy, các ngươi làm gì được nào? Kết quả là cái giọng của lão kéo theo càng nhiều sự chú ý của mọi người, tiếp đó có người hô hoáng lên. Chính lão già lừa đảo này đã lừa chúng ta mua vé. Lão già lừa đảo, trả tiền đây. Nghe thấy vậy, lão già lừa đảo vội vàng bóp mặt, xoay người chạy biến, vừa chạy vừa hét, nhận nhầm người rồi. Một nhóm người đang định đuổi theo thì Tôn Ngộ không bước lên trước một bước, chặn đám đông lại nói, cớ sao mà lão Tôn ta đây không thể nhận xét hắn. Đám đông sững sờ, Sau đó có người cười bảo, con khỉ, thậm chí hóa hình ngươi còn chưa hóa ra được, e rằng ngay đến dẫn khí nhập thể cũng chưa tới nơi tới chốn. Tu vi tầm đấy mà cũng dám bình luận đại công tử của bọn ta. Từ mấy năm trước, đại công tử của bọn ta đã đạt đến bậc địa tiên rồi đó. Nay thiên tiên không xuất hiện, công tử của bọn ta chính là thiên hạ đệ nhất. Ngươi bình luận nhăn cuội, không sợ mất lưỡi à phải đó. Hai tên tiểu yêu cũng dám liều lĩnh như thế, nếu như không phải chỗ bọn ta đây mà thay bằng nơi khác, sợ là đã bị người ta đánh chết rồi. Con khỉ, nếu như ngươi không phục, thì ngươi bay lên đứng ngang hàng với đại công tử của bọn ta đi chứ. Sợ ngươi không có cái gan đó đâu nhỉ. Ha ha. Tôn Ngộ Không nổi giận phừng phừng. Đến lúc này, các tu sĩ bốn xung quanh nghe phong thanh cũng đã kéo tới, ai nấy mặt nhăn mày nhó nhìn Tôn Ngộ Không và Tần Thọ, nhạc thấy hai tên tiểu yêu chưa hóa hình, người nào người đó lạnh lùng cười khẩy không ngớt. Người mát tính thì không lên tiếng. Người nóng nảy cất giọng mắng chửi, thứ không biết tốt xấu, khiêu khích à một đạo sĩ trẻ trong số đám đông cất tiếng mắng chửi thẳng thừng, cái thứ không biết điều từ đâu đến đây. Đồng thời hừng hực khí thế xông đến, quát to, còn không quỳ xuống xin lỗi. Người này vừa ra tay đã có người cười bảo, đệ tử Diêu gia ra tay rồi kìa. Ta biết hắn, hắn thuộc lứa đệ tử trẻ tuổi của Diêu gia, tên gọi Diêu Huy. Năm xưa khi đi ngang qua Diêu gia, ta từng thấy hắn dắt ngựa cho công tử Diêu gia. Được dắt ngựa cho công tử thì hẳn phải là một tu sĩ đây mà. Ha ha. Phen này khốn khổ hai tên yêu quái rồi. Bọn họ cười khúc khích, tiếng bàn tán rầm rộ không nể nang ai, thanh âm vang dội, như thể cố tình nói lớn lên cho mọi người cùng nghe. Diêu Huy cũng không lấy làm xấu hổ với việc dắt ngựa, ngược lại còn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, quát nạt, yêu hầu, yêu thố, không mau quỳ xuống còn đợi đến khi nào. Trong mắt Diêu Huy, lũ yêu quái đến bay còn không biết, đến hóa hình cũng không xong là bọn tiểu yêu trong đám tiểu yêu, rác rưởi của rác rưởi. Tuy hắn cũng chỉ là tu sĩ mới nhập môn nhưng tốt xấu gì cũng có xuất thân danh môn, đâu thể nào so sánh với hạng tiểu yêu này được. Thế là hắn tự tin ngất trời mở rộng khí thế toàn thân để lấn át, không mong gì hơn được ra tay đánh bại, để đông đảo bách tính của Linh Lăng Cổ Thành biết tới. Cảm nhận được luồng khí thế yếu ớt mà đối phương tự nhận là khí thế oai hùng, Tần Thọ và Tôn Ngộ Không đều ngơ ngác, thoáng liếc mắt nhìn nhau, Tôn Ngộ Không nói, con thỏ, lần này chủ yếu là việc của ngươi, ta không muốn làm hỏng chuyện của ngươi, ngươi nói xem làm thế nào. Tần Thọ hỏi ngược lại, nhịn một lúc, ngươi có tức không? Tôn Ngộ Không gật đầu, tức. Tần Thọ nói, lùi một bước thì sao? Tôn Ngộ Không đáp, tức hơn. Tần Thọ hỏi tiếp, hạ gục được hắn không? Tôn Ngộ Không hiểu người Tần Thọ nói tới Diêu Bá Phù, chứ không phải hạng chim mồi trước mắt, sau một thoáng trầm ngâm thì đáp, phải đánh mới biết được. Nghe thấy lời này, đám người xung quanh háo hức, nhất là Diêu Huy, vốn dĩ còn hơi lo lắng sẽ đụng độ với đại yêu quái sói đội lốt cừu, giờ xem ra quả đúng là hai tên tiểu yêu. Hắn không sợ không đánh lại được hai tên tiểu yêu này, bởi có sư phụ hắn đang đứng ngay sau lưng. Đó là cao thủ luyện khí hóa thần cơ mà, trấn áp hai tên tiểu yêu chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thế là Diêu Huy tràn đầy tự tin định cất tiếng nói. Kết quả lại bị con thỏ kia phất tay, ngắt lời một cách cực kỳ vô lễ, ngươi im miệng đã. Diêu Huy vô thức im bặt. Sau đó mới nhận ra sự vô lý, tức tới nổi mặt đỏ bừng. Tần Thọ nói với Tôn Ngộ Không, có người bảo nhịn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhưng thỏ gia ra không tin câu nói đó, theo quan điểm của thỏ gia ta, nhịn một lúc càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng ngẫm càng thiệt. Chỉ cần có thể đánh được thì nhịn làm cái rắm. Sử hắn. Nghe nói vậy, Tôn Ngộ Không mừng rơn, kéo con thỏ lại, ưỡng ngực ngẩng cao đầu rồi dậm chân bay lên trời. Mỗi một bước đều dẫm vào không trung, thông thả từng bước một, ung dung chậm rãi, nhưng khí thế của hắn mỗi lúc một mạnh lên. Bước lên bước đầu tiên, Tôn Ngộ Không nói, các ngươi hãy nghe đây. Huynh. Bước chân này như thể đang dẫm lên trái tim của Diêu Huy vậy, Diêu Huy bất chợt cảm thấy tim mình sắp nổ tung. Bước bối nghẹt thở, lão đảo thối lui. Đó là Tôn Ngộ Không vẫn còn nương tay, nể mặt Thuấn Đế là lão tổ của Diêu gia ở Ngu Thị nên không dẫm chết hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không nương tay thì lại có người mất vui, đứng sau lưng Diêu Huy là sư phụ Diêu Chung của hắn, người vốn dĩ không thèm đếm xỉa đến chuyện vặt vãnh bên này đang nhíu mày, đỡ lấy Diêu Huy rồi quát lớn, ngươi. Không đợi Diêu Chung kịp nói ra đã nghe thấy Tôn Ngộ Không ngạo khí ngất trời, ngồng nghênh nói tiếp, ta đây Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Đoạn sau còn chưa nói hết, Tần Thọ nói nhỏ, Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không ngây ra, nhưng đã ngay lập tức hiểu được, đôi mắt tỏa ra ánh tinh quang rực rỡ, rõ ràng là thích mê cái danh xưng ngang ngược oai hùng này, nối thêm vào, Tề Thiên Đại Thánh. Lại bước thêm một bước vào không trung, Diêu Chung gắng sức hồng đập tan khí thế của Tôn Ngộ Không lần nữa, bật hơi định lên tiếng nói gì đó, kết quả bị một bước chân này dậm cho keo ré lên thất thanh, máu tươi phục ra xa ba thước. Hai mắt trợn tròn, nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt không sao tin nổi. Con khỉ, dừng tay. khí thế của Tôn Ngộ Không bốc lên ngùn ngục, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của những người khác. Một tu sĩ luyện thần phản hư quát lên, khởi động khí thế dồn ép xuống, định trợ giúp Diêu Huy lẫn Diêu Chung. Thế nhưng Tôn Ngộ Không là đấu chiến thánh thể, kiêu ngạo vốn sẵn tính trời, ngang ngược vô song, một khi khí thế đã dâng lên thì như thể vô cùng vô tận, mặc cho thần Phật đầy trời, mặc cho ngươi là đại đế hay thánh nhân, thì trong mắt hắn chỉ có chiến mà thôi. Nếu không đánh bại được hắn thì khí thế của hắn sẽ tăng lên không ngừng, nghiền nát hết thảy yêu ma quỷ quái trước mặt. Khí thế của tu sĩ luyện thần phản hư kia vừa ép tới đã tức thì phát hiện ra sự bất thường, không ngờ rằng khí thế của con khỉ tầm thường trước mắt lại cuồn cuộn như biển. Hơn nữa, biển này không phải yên tĩnh mà tự như có bão tố đang ngưng tụ lại, sự bình lặng và đè nén của mưa gió bão bùng chèn ép khiến hắn hoàn toàn không thể nói ra lời, đôi con ngươi trợn trừng, hai mắt sung huyết, trong mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc không thể nào tin. Tôn Ngộ Không mặc kệ, hắn thuộc dạng mà ngươi không đụng chạm tới thì khí thế chỉ chuyển động vây quanh hắn, nhưng ai dám dùng khí thế đụng đến hắn thì lập tức sẽ cuốn đối phương vào trong tràn khí thế của hắn. Tôn Ngộ Không gầm lên, "Tôn!" Khí thế như giải cầu vòng khiến trời long đất lở. Tôn Ngộ Không bước thêm một bước, tu sĩ luyện thần phản hư kêu thét lên, học ra máu tươi. Tất cả mọi tu sĩ và tiên nhân giữa trời bị tiếng kêu thu hút, đám người Diêu gia nhìn thấy gia nhân nhà mình bị ép học máu thì tức thì hầm hầm giận dữ. Ai nấy rống lên căm phẫn, khởi động khí thế dồn ép tới. Khí thế của 300 tu sĩ luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo kết hợp lại, như một con sóng thần ép xuống Tôn Ngộ Không. Chứng kiến cảnh tượng ấy, đám đông kinh hãi thối lui, nhường lại chiến trường. Không ngờ con khỉ này có bản lĩnh thật sự. Bản lĩnh lớn đến mấy thì thế nào? Các cao thủ của Diêu gia ra tay rồi. Riêng tu sĩ luyện hư hợp đạo đạt đến đại viên mãn đã có 30 người. Lại cộng thêm hơn 200 tu sĩ luyện thành phản hư, trừ phi là tiên nhân, bằng không phe này con khỉ cũng phải hủy hết căn cơ. Tiếc thay cho một thân tu vi của con khỉ này. Ai bảo hắn chọc nhầm người cơ chứ? Nói năng ngông cuồng, chịu họa này là đáng, chết không hối tiếc. Đám đông gật gù tán thành với quan điểm này. Thế nhưng điều khiến tất cả phải kinh ngạc là Tôn Ngộ Không hoàn toàn chẳng bận tâm đến những kẻ này, lại giống như bị chúng chọc giận, hoặc giả con thỏ chết tiệt kia đang thể thọc gì đó bên tai con khỉ. Tóm lại, sau khi con thỏ kia thì thầm mấy câu thì Tôn Ngộ Không gầm lên, "Ngộ!" Bước lên một bước, một âm thanh rền vang, khí thế vốn được hắn áp chế bỗng chốc bùng nổ. Cơn bão dồn nén trong một thời gian dài cuối cùng đã bùng phát, tất cả mọi người như nhìn thấy biển khơi cuồn cuộn trước mắt, mây đen vần vũ, gió táp dữ dội, sóng cao ngút trời. Con sóng lớn từ khí thế của đám tu sĩ Diêu gia kết hợp lại đâm vào giữa đại dương, khí thế của Tôn Ngộ Không hệt như muối bỏ biển. Sóng lớn trong phong ba bão táp ập đến, khí thế của đám tu sĩ bị nghiền nát rồi biến tan như bọt biển. Thôi chết. Chạy mau. Không biết là ai hô lên thất thanh rồi co giò bỏ chạy. Ngay sau đó, người xung quanh sực tỉnh ra cũng chạy theo. Nhưng người chạy sao có thể thoát được khí thế đang bành trướng. Biển lan ra, sóng dâng trào, sóng thần ập đến rồi đất trời như đảo lộn, cuốn hết tất cả những người đến hóng chuyện vào trong. Con khỉ này nổi điên thật rồi, hắn đã không còn bận tâm gì nữa, không nói lý, cũng chẳng buồn xem vở kịch đánh từ già đến trẻ, đánh từ một người đến một đám, hắn không cần biết ngươi là ai, cứ cuốn hết vào rồi đánh cho một gậy là xong. Trên thực tế, lời mà thỏ vừa nói với Tôn Ngộ Không là, gom cả đám này lại ngươi có đánh bại được không? Tôn Ngộ Không đáp rằng, so với thiên đình thì chỉ là bọn binh tôm tướng cá. Tần thỏ nói, thế thì xử hết đi. Và thế là Tôn Ngộ Không xử sạch sẽ. Một chữ ngộ cuốn hết mọi người xung quanh vào, chốc lát đã kích động đến năm vị tiên nhân của Diêu gia trên trời. Thế nhưng không đợi họ kịp làm gì đã thấy con khỉ kia ngẩng đầu, thốt ra một chữ cuối cùng, không. Tiếng vang như chuông, một lần nữa khí thế nảy sinh biến hóa, biển khơi đảo lộn, ngang ngược không gì bằng, vô cớ cuốn trọn cả năm vị tiên nhân còn chưa bày tỏ thái độ vào trong. Sau đấy năm người mới phát hiện ra sự việc này bất thường, ai nấy đều muốn làm gì đó nhưng cũng như những người tội nghiệp rơi vào biển khơi kia, bị từng con sóng lớn xô ngược trở vào biển, bất kể lời gì ra đến miệng đều biến thành ục ục ục. Á, thoáng chốc, những người hóng chuyện đằng xa cũng bị dọa cho mặt mày xanh lét, chạy như điên về phía xa hơn. Tiếp đó thì nghe thấy đằng sau lưng vang lên một âm thanh cực lớn, ngoảnh đầu nhìn lại, đích thị con khỉ kia đang từng bước lên trời, mỗi bước chân dẫm vào không trung nghe như tiếng trống. Một tiếng nổ đùng. Trời đất cuốn lại như bánh chẻo, mười mấy hai mươi tu sĩ học máu rơi xuống, đập vào đám đông phía dưới khóc cha khóc mẹ. Lúc này, Tôn Ngộ Không đi ngày càng nhanh, số tu sĩ rơi xuống cũng ngày càng nhiều, cuối cùng rơi xuống đến cả trăm cả ngàn. Khoảng trời vốn chi chít các tu sĩ cùng những pháp bảo, những đám tường vân mà họ ngồi lên, nhưng chỉ sau mười mấy nhịp thở, bầu trời bao quanh con khỉ đã sạch sẽ không một bóng ruồi. Nhìn cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều kính nể. Có lão giả run lẩy bẩy nói, địa tiên. Chắc chắn là địa tiên. Diêu gia cũng có địa tiên, con khỉ này không khỏi quá hống hách rồi. Con khỉ này thực sự lợi hại, nhưng làm vậy há chẳng phải đã đắc tội với tất cả mọi người có mặt tại đây sao? Ây mà chẳng có một sư phụ. Đám người này trở về gọi người đến thì hắn liền thê thảm. Nhìn kìa, hình như Diêu Bá Phụ có động tĩnh. Ai đó hô lên. Nghe thấy thế, tất cả đồng loạt quay ra xem, chỉ thấy bóng người cao lớn giữa không trung kia chậm rãi ngoảnh đầu lại. Ai nấy đều bất giác nín thở. Một trận đại chiến sắp nổ ra rồi đây. Chưa chắc. Đại công tử là vô địch ở cảnh giới địa tiên, sợ là con khỉ này không đỡ nổi quá ba chiêu. Ba chiêu? Theo ta thấy thì không đỡ nổi một chiêu đâu. Bất kể bọn họ có nói gì, có cố gắng chê bai Tôn Ngộ Không ra sao, có gắng sức làm ra vẻ như vô sự đến thế nào, nhưng hàm răng nghiến chặt, bàn tay nắm siết kia đã cho thấy rõ lời nói không nhất quán cùng nỗi hoang mang trong lòng bọn họ. Con khỉ, dừng bước. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không, sa sầm mặt nói giọng nghiêm nghị. Là Diêu Hồng Đào, hộ pháp của Diêu gia. Nghe nói hắn là địa tiên tầng 8, hiện là cánh tay đắc lực của Diêu Bá Phù dưới trướng Diêu gia. Hắn đã ra tay, xem ra con khỉ không có cơ hội chạm tới Diêu Bá Phù rồi, đáng tiếc thay, ta còn muốn xem phong thái của Diêu Bá Phù khi ra tay. Chớ vội, Cầu Vân đến ắt có cái để xem. Chỉ sợ Cầu Vân còn không qua nổi cửa ải của Diêu Hồng Đào thôi. Diêu Hồng Đào chặn đường Tôn Ngộ Không, ánh mắt kiên định, sừng sững như ngọn núi. Thế nhưng con khỉ như thể không hề trông thấy hắn ta, vung tay đập vào mặt Diêu Hồng Đào như đập một con ruồi, sau đó dùng sức đẩy ra. Chớp mắt, Diêu Hồng Đào đã bị ấn xuống mặt đất, rơi đánh quỳnh như một ngôi sao băng, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Hồi lâu chưa thấy bò dậy. Chứng kiến cảnh tượng đó, những người khi nãy vừa mới tân bốc Diêu Hồng Đào bỗng im bặt, không dám hé răng nói năng thêm. Trời ơi, chắc chắn là ta đang nằm mơ. Đó là Diêu Hồng Đào cấp địa tiên tầng 8 đấy. Thế mà bị con khỉ kia tát cho ngất xỉu. Đây. Đây. Thôi ta về nhà đi ngủ cho rồi. Con khỉ này đáng sợ quá. Cho dù là tiên nhân cấp địa tiên tầng 9 cũng không lợi hại đến mức như thế chứ. Lẽ nào là thiên tiên? Thiên tiên mà dám ra tay, hắn không sợ trở thành kẻ địch chung của nhân loại sao? Chắc là không phải thiên tiên đâu. Có lẽ con khỉ này hoàn toàn không hay biết cấm lệnh của thiên tiên chăng? Có khả năng, giết đồng cấp như giết chó, thì chỉ có thiên tài như yêu nghiệt mới làm được. Chưa từng thấy con khỉ này bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến danh hiệu của hắn, rõ ràng không phải là thiên tài yêu nghiệt gì. Vậy thì nhất định là yêu quái bế quan không xuất thế để khổ luyện rồi. Đáng tiếc, hắn không hiểu sự thật hiện trước mắt, e rằng sắp rơi xuống đến nơi rồi. Mọi người càng nói càng khẳng định chắc nịch rằng Tôn Ngộ Không là hàng thiên tiên chứ không phải địa tiên, đồng thời ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không cũng đầy ắp thương cảm và giễu cợt. Trong lúc đám đông còn đang bàn tán xôn xao thì cuối cùng Diêu Bá Phù cũng lại có động tĩnh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Diêu Bá Phù sắp ra tay rồi, phe này xem như con khỉ đã đi đến đường cùng. Từ nhỏ Diêu Bá Phù đã có thể chiến đấu vượt cấp, hơn nữa giết đồng cấp như giết chó vậy. Bất kể con khỉ này là thiên tiên hay địa tiên thì hôm nay cũng phải ngắt ngoại thôi. Lão nhân lúc trước nói con khỉ gặp họa từ miệng mà ra lắc đầu bảo, chắc Diêu Bá Phù đang quan sát độ cao của con khỉ, nếu như con khỉ thấp hơn Diêu Bá Phù một cái đầu, có lẽ không đến mức Diêu Bá Phù phải ra tay. Nếu như con khỉ vẫn không biết điều, hề hề. Hai tử bên cạnh lão nhân chớp chớp đôi mắt to đầy hiếu kỳ cất giọng hỏi, gia gia, nếu như con khỉ không biết điều thì sẽ thế nào? Lão nhân nói chắc như đinh đóng cột, thân tử đạo tiêu. Hai tử không tin bèn hỏi lại, gia gia, lúc nãy khi các tu sĩ vây đánh con khỉ người cũng nói vậy, sau đó khi tiên nhân động thủ người bảo con khỉ xong đời, nhưng con khỉ đã vả miệng người những hai lần rồi. Người dám chắc, lần này con khỉ nhất định không bằng được Diêu Bá Phù sao? Lão nhân vung tay tát rồi nói, người dám nghi ngờ phán đoán của gia gia, à hai tử bướng bỉnh đáp, nhưng trước đó người đoán toàn sai mà. Mặt lão nhân đỏ bừng, lần này tuyệt đối không sai. Mọi người đều gật đầu tỏ ý tán thành. Thế nhưng điều khiến tất cả phải sững sờ là Diêu Bá Phù chỉ khẽ gật đầu với con khỉ, nở nụ cười khoan hậu rồi quay đầu lại tiếp tục dõi mắt đăm đăm về tận cuối chân trời phía đông. Ai nấy ngợt mặt ra ngơ ngác. Mãi lâu sau mới có người cất giọng hỏi, chuyện gì vậy? Hình như ta vừa trông thấy Diêu Bá Phù gật đầu. Gật đầu. Vậy tức là công nhận thực lực của con khỉ, cho phép hắn đứng ở cùng một độ cao với mình. À, con khỉ này là địa tiên thật. Địa tiên được Diêu Bá Phù công nhận. Khốn kiếp. Chuyện này. Gia gia, đi đâu vậy? Hai tử thấy lão nhân kéo tay mình bỏ đi. Mặt lão nhân đỏ gay nói, đông người quá, chèn chút phát mệt. Hai tử ngây ngô hỏi, gia gia, không phải người nói càng đông càng vui, càng chen chút càng thú vị sao? Lão nhân vỗ lên đầu hai tử đáp, đồng đúc nóng nực. Hai tử lại nói, gia gia, người mặc ít thế nóng thế nào được? Con còn không nóng mà. đúng rồi, hình như vừa rồi Gia Gia lại nói sai nữa. Lão nhân lại vung thêm một cái tát, nói ít thôi, đi. Hai tử ấm ức, sao lại phải đi chứ? Lão nhân đằng hắn giọng, cũng không giải thích mà kéo tay hài tử đổi sang một chỗ khác. Đợi hai người đi rồi, đám đông mới cười đùa, thì thầm, bị vả miệng liên tục, không còn mặt mũi nào đứng đây nữa rồi. Ban nãy hắn bôi nhọ con khỉ hung hăng nhất, chắc là sợ bị con khỉ ghi thù đây mà. Tần Thọ và con khỉ chẳng hề hay biết vở hài kịch giữa đám đông, Diêu Bá Phù không gây rắc rối cho con khỉ, hắn cũng chẳng buồn đánh đấm. Tần Thọ lấy ra hai chiếc ghế bằng vàng khối, phủ một tấm da hổ màu trắng lên, mỗi người một chiếc, ngồi chễm chệ trên đó như tượng. Tôn Ngộ không giữ im lặng, con thỏ thì ngồi móc chân. Hoàn toàn không có cảm giác rằng chiếc ghế của hắn quê kịch thế nào, bộ dạng hắn móc chân trông khiếm nhã ra sao. Nhìn cảnh chướng mắt đó, không ít người thầm lắc đầu ngao ngán, yêu nghiệt địa tiên xuất chúng mà phải ngồi ngang hàng với con thỏ không ra gì, đúng là mất mặt. Lúc hai người ngồi xuống, bỗng chợt có tiếng ai cười vang, ha ha. Nhiều năm không gặp, Diều huynh có nhớ ta chăng? Sau đó là một tràng tiếng nhạc tiếng trống cùng vang lên, rồi hàng ngàn người bay từ xa tới, ngựa quý xe thơm, thị nữ kề cận, trái phải có hộ vệ mặc giáp vàng. Thậm chí còn có cả vài tiên nữ vừa đi vừa rắc cánh hoa, sự phô trương đó nhìn kiểu gì cũng thấy kịch cẩm. Phía trước đoàn người dựng một cột cờ lớn, trên đó viết một chữ. Ngao. Tần Thọ ngước lên nhìn, thấy một người vén rèm cửa sổ, chắp một tay sau lưng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khí khái bất phàm đang nhìn về phía Diêu Bá Phù. Dáng vẻ ngạo mạn đó, như thể trên trời dưới đất chỉ có mình hắn và Diêu Bá Phù thôi vậy. Những kẻ khác đều là sâu kiến. Thấy người này, Tần Thọ và Tôn Ngộ không vô thức quay sang nhìn nhau, cả hai đều cười. Tôn Ngộ không nói, sao nào? Tần Thọ hí hửng đáp, xử hắn. Nam Hải Tiểu Long Vương tới. Cũng chỉ có Tiểu Long Vương mới để ý đến thế trận như thế, chẳng qua chiến trận này của hắn thật sự là hâm mộ chết người, không hổ là Nam Hải Tiểu Long Vương, phú khả địch quốc. Ngao Tuế đứng ở mũi thuyền, phong thái hiên ngang, ánh mắt quét về phía dưới đám người, trong lòng càng hăng hái hơn, có loại cảm giác chỉ điểm giang sơn. Ngay lúc Ngao Tuế vẫn còn đang đắc chí muốn nói gì đó thì tiếng xé gió truyền đến. Ngao Tuế vô thức nhíu mày, vận chuyển nguyên khí, một tấm khiên nước ngăn ở trước người, chỉ nghe thấy một tiếng bột. Một chiếc giày đập vào bên trên thủy thuẫn. Ngao Tuế thấy vậy giận tím mặt, lúc này lại còn có người dám ném giày với hắn. Thật sự là không sợ chết. Không chỉ Ngao Tuế, đám người xem náo nhiệt cũng lập tức bùng nổ. Người nào gan to bằng trời như thế, vậy mà dám ném giày vào Nam Hải Tiểu Long Vương? Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Có người nói. Gia Gia, người thấy việc này thế nào? Tiểu Nam Hải ngây thơ hỏi. Trong đám người, sau khi lão nhân vô cùng thận trọng nghĩ đi nghĩ lại nói, Nam Hải Tiểu Long Vương từng chiếm được cơ duyên lớn đột phá tới cảnh giới địa tiên, thực lực không thể khinh thường. Huống chi, Diêu Bá Phù cũng đã từng nói, bây giờ Nam Hải đã không phải là Nam Hải của lúc trước, có thể thấy được Tiểu Long Vương được đánh giá rất cao. Thậm chí có người nói, thực lực của Nam Hải Tiểu Long Vương đã không kém gì Diêu Bá Phù, câu vân. Huống chi, Nam Hải Long Cung có lai lịch sâu xa, Tứ Hải Long Vương cùng liên kết với nhau, còn có các loại bảo vật mà lúc trước Thiên Đình ban cho. Ở thời đại thiên tiên, thiên đình không ra, ai dám trêu chọc bọn họ. Huống chi, Nam Hải Tiểu Long Vương nổi danh tính tình không tốt, dám ném giày vào người hắn. Không khác gì tìm đường chết. Sau khi lão gia tự cẩn thận phân tích bèn nói ra phán đoán của hắn. Quả nhiên, vừa dứt lời thì nghe thấy Nam Hải Tiểu Long Vương giận dữ hét, ai? Ra đây, nhận lấy cái chết. Bột. Lại một chiếc giày nữa ném lên bên trên tấm khiên bằng nước trước mặt Nam Hải Tiểu Long Vương. Sắc mặt của Nam Hải Tiểu Long Vương xanh mét, chẳng qua hắn có chuẩn bị, giày vừa bay đến hắn liền thuận thế liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một tu sĩ cao to khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt đều là ủy khuất, sợ hãi, tâm trạng bất an, một đôi chân trụi lủi, nhìn kích thước lớn nhỏ kia, khẳng định là của hắn rồi. Nhìn thấy Nam Hải Tiểu Long Vương nhìn về phía mình, tu sĩ cao to nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng ủy khuất nói, Long Vương đại nhân, không phải ta ném. Không phải ngươi ném thì là ai ném? Nếu là bình thường với tính tình của Nam Hải Tiểu Long Vương sẽ giết người cho hả giận. Nhưng mà bây giờ không được, hiện tại người vây xem quá nhiều, hắn vừa muốn thể diện, còn muốn được lập đền thờ, hiển nhiên không thể quá mức hung tàn. Tu sĩ cao to chỉ vào hai cái ghế lớn đưa lưng về phía Nam Hải Tiểu Long Vương cách đó không xa nói, vừa rồi bên kia có một cái tay thò qua, cướp giày của ta ném về phía ngài. Nam Hải Tiểu Long Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia hai cái ghế quát lớn, giấu đầu lộ đuôi, là cái thái gì chứ? Vung tay lên, một cơn gió thổi ghế tràn kỹ quay lại. Ngay lập tức nhìn thấy một con khỉ và một con thỏ đang lôi lôi kéo kéo tranh nhau một chiếc giày, đồng thời hai tên gia hỏa không biết xấu hổ còn hô hào. Đưa cho ta, đưa cho ta. Ngươi vừa mới ném rồi, giờ đến phiên ta. Con thỏ kêu lên. Phì, đều là do ngươi ném. Ngay cả cái khiên này mà còn không phá được, còn không bằng đưa cho ta. Một giày của ta có thể khiến hắn trở thành kẻ ngu ngốc. Con khỉ nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người dùng loại ánh mắt cổ quái nhìn con thỏ, con khỉ cùng với Nam Hải Tiểu Long Vương còn đang trong trạng thái kinh ngạc. Gia gia. Tiểu Nam Hải nói, hình như con khỉ kia cũng rất lợi hại, người cảm thấy ai sẽ thắng. Lão gia tử không cần suy nghĩ, trực tiếp phẫn nộ mắng, tại sao lại là hai mặt hàng này quấy rối chứ? Tại sao bọn họ không chết đi cơ chứ? Tiểu Nam Hải không vui, gia gia. Lão gia tử vội khẽ ho nói, con khỉ kia có bản lĩnh, nhưng mà có bản lĩnh đi chăng nữa cũng không thể so với Nam Hải Tiểu Long Vương có đại nghiệp vĩ đại. Trên người hắn có không ít bảo bối tốt đâu, đến lúc đánh nhau hai con khỉ cũng không đủ cho hắn đánh. Vẻ mặt Tiểu Nam Hải không tin nói, thật sao? Lão gia tử tức giận đến nỗi râu ria cũng bị lệch, ngay cả ta ngươi cũng không tin. Đừng quên, ta thế nhưng là... Nói đến đây, lão gia tử nhanh chóng ngậm miệng lại, sau đó trừng mắt liếc Tiểu Nam Hải, ngạo nghễ nói, nếu như lần này ta lại sai nữa, ta gọi ngươi là gia gia. Vừa dứt lời bèn nghe thấy vẻ mặt Nam Hải Tiểu Long Vương đỏ bừng, hơi hưng phấn, kích động, cố gắng duỗi cổ, ngóc đầu dậy, kêu lên, ha ha. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên lại đưa tới cửa. Con thỏ chết tiệt, con khỉ chết tiệt, ta tìm các ngươi đã rất lâu rồi. Những thứ lúc trước các ngươi làm với ta, hôm nay ta muốn trả lại gấp đôi. Không đúng, phải là trả lại gấp 10 lần. Tần Thọ nghe xong nhìn về phía con khỉ cũng nhìn Tần Thọ, sau đó hai người đồng thời lắc đầu nói, đứa trẻ này điên từ khi nào vậy? Nam Hải Tiểu Long Vương thật sự rất kích động, nắm đấm nắm chặt cũng rung lên, còn mắt đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nở nụ cười điên cuồng. Nam Hải Tiểu Long Vương lại không vội ra tay, mà nói ra từng chữ, con khỉ chết tiệt, ta đã từng nói ngươi chính là một con sủng vật mà ta nuôi ở trong lòng. Lúc trước bị quấy nhiễu, hôm nay rốt cuộc cũng có thể được như mong muốn. Tôn Ngộ Không sững sờ, Tần Thọ thì chỉ vào Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, thấy không, người ta còn muốn nuôi ngươi làm sủng vật kia. Hay là ngươi đi theo hắn đi? Ngươi nhìn xem người ta phô trương thế nào, trận chiến này còn có sức mạnh kia. Ta cũng cảm thấy hơi sợ. Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời liền nghe thấy Nam Hải Tiểu Long Vương hét lớn, con thỏ chết tiệt, ngươi câm miệng cho ta. Tần Thọ sững sờ. Sau đó nghe thấy Nam Hải Tiểu Long Vương nói, ta còn chưa có lên tiếng, ngươi chen miệng vào làm gì? Tần Thọ vô cùng vô tội nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói, ta không có chen vào miệng ngươi. Thật sự. Nam Hải Tiểu Long Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe thấy ở phía dưới phốc phốc phốc phốc không nhịn được cười vang lên. Ngay cả ở phía sau lưng cũng có người đang lén cười. Hắn lập tức tỉnh táo lại, cả giận nói, con thỏ chết tiệt, cái miệng của ngươi vẫn hèn hạ như vậy. Lúc trước không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Ỷ vào thân phận Nhật Dạ Du Thần, dựa vào thiên đình mà kiêu ngạo. Hôm nay ngươi lại kiêu ngạo cho ta xem. Cổng thiên đình bị đóng lại, tam tiên lộ bị nổ nát vụn, ta xem ngươi còn có chỗ dựa nào đáng tin. Tần Thọ nghiêng đầu nói, không có chỗ dựa thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi có thể ép thỏ gia ta không được nói gì sao? Nam Hải Tiểu Long Vương kìm nén xúc động muốn ra tay, thậm chí còn ngăn cản những thuộc hạ đang muốn ra tay. Một lão nhân ở bên cạnh thấp giọng nói, Tiểu Long Vương, sao phải nói nhảm với bọn chúng? Để lão hủ giết bọn chúng, chẳng phải là sảng khoái sao? Nam Hải Tiểu Long Vương vô cùng hưng phấn nhìn Tần Thọ và Tôn Ngộ Không, lắc đầu nói, người không hiểu không thể dễ dàng với bọn chúng như vậy. Lúc trước bọn chúng ức hiếp ta, ta không thể cứ như vậy giết bọn chúng. Ta muốn chơi trò chơi. Bọn chúng nhất định cho rằng ta vẫn như lúc trước, nhất định cho rằng ta đánh không lại bọn chúng. Nhưng mà bây giờ ta đã ăn tim của chân long ở trong cơ thể ta, thần lực vô biên. Hiện tại bọn chúng không thể so sánh với ta. Chúng ta chơi trò chơi giả heo ăn thịt hổ, trêu đùa bọn chúng một chút. Chờ đến khi bọn chúng cho rằng bọn chúng sắp thắng, ta lại bộc phát ra thực lực, một bàn tay đập bay bọn chúng. Đẩy bọn chúng rơi từ trên đỉnh cao của vui sướng xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ta muốn điều khiển tâm tình của bọn chúng, dày vào bọn chúng dục tiên dục tử, cuối cùng chết trong tuyệt vọng. Thế nào? Kế hoạch của ta tốt chứ? Lão nhân nghĩ nghĩ, hắn biết rõ thực lực của Tiểu Long Vương, hơn nữa hắn hoàn toàn xác thực không hiểu rõ con thỏ và Tôn Ngộ Không, thế là nói, Tiểu Long Vương muốn chơi, vậy thì chơi đi. Như vậy thì tốt, lát nữa phối hợp với ta cho tốt. Ta cố ý nhường bọn chúng trước, cố ý giả bộ như đánh không lại bọn chúng, bị bọn chúng đánh cho thổ huyết đến mức sắp chết. Để bọn chúng tưởng là thắng lợi ở ngay trước mắt, sau đó ta lại, há há. Con mẹ nó, ta quá thông minh. Ta muốn chơi chết bọn chúng. Ha ha. Hắc Y lão nhân gật đầu nói, vâng. Sau đó Nam Hải Tiểu Long Vương ngao tuế gật đầu, đi tới một bước hét, con thỏ, ta cũng không phí sức nói chuyện với ngươi nữa, hôm nay ngươi với ta đấu một trận công bằng, quyết định thắng bại. Nói đến đây, bản thân Nam Hải Tiểu Long Vương cũng cảm thấy lạ. Tần Thọ cũng đứng dậy, nghiêng đầu vẻ mặt dễ thương nhìn Ngao Tuế, sau đó nhếch miệng hỏi, ngươi xác định một địa tiên như ngươi muốn ức hiếp một tiểu tu sĩ luyện khí hóa thần là thỏ gia ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người mặt dày vô sĩ như thế, muốn ức hiếp người ngươi cứ việc nói thẳng, quyết định thắng bại cái gì lại còn đấu công bằng, mặt mũi của ngươi đâu. Bị Tần Thọ hỏi như vậy, Nam Hải Tiểu Long Vương mới hồi phục tinh thần, biết là lạ ở chỗ nào. Đúng lúc này, phía dưới cũng có tiếng thảo luận. Gia gia, dường như Nam Hải Tiểu Long Vương là địa tiên. Hình như con thỏ kia lại chỉ là cảnh giới luyện khí hóa thân. Còn không bằng người nữa. Chỉ từng thấy người khiêu chiến cấp bậc cao hơn, chứ chưa từng thấy người khiêu chiến với người có cấp bậc thấp hơn mình. Tiểu Nam hài nói. Lão gia tử nghe xong râu ria cũng lệch mắng to, sao lại còn không bằng ta chứ? Ta rất lợi hại. Nếu như ngươi có thể học được bản lĩnh của gia gia, ngươi đều có thể đạt được mọi thứ trong thiên hạ này. Tiểu Nam hài gật đầu nói, vâng, chính là gặp yêu quái phải bỏ chạy, chạy chậm sẽ dễ bị đánh. Lão gia tử tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, người xem náo nhiệt ở bốn phía cũng lén lút cười khì khì. Lão gia tử thổi râu ria, nói tránh đi, xác thực hoàn toàn chưa từng nghe khiêu chiến với người có cấp bậc thấp hơn, điều này có hơi mất mặt. Những người khác nghe nói như thế cũng nhao nhao gật đầu, đồng ý với lời nói của lão gia tử. Chung quy Nam Hải Tiểu Long Vương cũng không phải giả yêu, mặc dù hắn được phân đi trấn áp Nam Hải Long tộc, nhưng mà nhóm bằng hữu đều là thiên thần trên thiên đình. Cho nên, Nam Hải Tiểu Long Vương cũng không thể thoát khỏi một số tật xấu của thần tiên, ví dụ như thích sĩ diện. Chết vì sĩ diện. Khổ thân cũng muốn sĩ diện. Chẳng qua Nam Hải Tiểu Long Vương cũng xem như là kẻ chịu thua thiệt khôn ngoan biết nhìn xa trông rộng, đầu óc cũng linh hoạt hơn trước kia rất nhiều. Hắn cũng không vội vàng nói chuyện mà thầm tính toán trong lòng, hắn biết con thỏ này rất cổ quái, thực lực của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản là luyện khí hóa thân. Nhưng mà hắn càng rõ ràng hơn, sự lợi hại nhất của con thỏ nằm ở cái lò bát quái kia, bây giờ lò bát quái không ở bên cạnh nó, vậy hẳn không phải là vấn đề lớn. Về chuyện lúc trước con thỏ quét binh tôm tướng tép của hắn thì hắn cũng không để ý, dù sao binh tôm tướng tép cũng chỉ là binh tôm tướng tép, không có cái gọi là cảnh giới tiên nhân. Cho nên, sau khi hắn phân tích thì đưa ra một kết luận, thực lực của con thỏ này là luyện khí hóa thần. Nhưng mà sức chiến đấu ít nhất hẳn là cảnh giới luyện thần phản hư, thậm chí là luyện hư hợp đạo. Chẳng qua không có sự trợ giúp của những pháp bảo lợi hại kia, có thể đạt tới luyện thần phản hư cũng đã không tệ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền cảm thấy có thể nắm chắc. Nghĩ vậy, hắn cao giọng cười to, sau khi ép tất cả tiếng thảo luận xuống, chỉ vào Tần Thọ nói, con thỏ, bản vương cũng không muốn ức hiếp ngươi. Nếu như ngươi là cảnh giới luyện khí hóa thần, vậy ta cũng áp chế tu vi của mình xuống cảnh giới luyện khí hóa thần, ngươi với ta quyết đấu công bằng. Như thế nào? Tần Thọ lại vội vàng lắc đầu. Nam Hải Tiểu Long Vương khó chịu nói, sao vậy? Ngươi vẫn còn cảm thấy ta ức hiếp ngươi sao? Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi là Nam Hải Tiểu Long Vương, không cần nói đến bản lĩnh, trên người còn có pháp bảo, ngươi để ta tay không tất sắc làm sao đánh nhau với ngươi? Đánh nhau như vậy cũng gọi là công bằng sao? Ngươi nói thẳng ra là ức hiếp người khác chẳng phải là được rồi sao? Nam Hải Tiểu Long Vương nghiến chặt răng, càng muốn bộc phát đánh con thỏ này một trận. Hừ hừ, ngươi và ta đều không dùng pháp bảo, được chưa? Vẻ mặt Tần Thọ khó xử nhìn quanh bốn phía, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chuồn đi. Nam Hải Tiểu Long Vương khịt mũi vung tay lên, binh lính hải tộc ở phía sau xông lên chặn lại bốn phương tám hướng, phá tan đường lui của Tần Thọ. Nam Hải Tiểu Long Vương nói, bây giờ ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Vẻ mặt Tần Thọ bất đắc dĩ hỏi, có thể không đánh vào mặt được không? Nam Hải Tiểu Long Vương vui vẻ, trong lòng tự nhủ tên này nhận thua sao? Xem ra con thỏ này vẫn là tự biết rõ bản thân mình. Nhưng mà hắn lại hận con thỏ tận xương, làm sao có thể để con thỏ được như ý muốn. Thế là Nam Hải Tiểu Long Vương lắc đầu nói, ngươi và ta quyết đấu công bằng, nhưng mà quyền cước không có mắt, há có thể có chỗ cố kỵ. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Tần Thọ lại lần nữa kêu lên, có thể gọi giúp đỡ hay không? Nam Hải Tiểu Long Vương cả giận nói, ngươi đã hỏi xong chưa? Quyết đấu công bằng sao có thể gọi giúp đỡ? Nếu như ngươi làm như vậy thì còn có được xem là người không? Có còn mặt mũi mà hành tẩu thiên hạ không? Vẻ mặt Tần Thọ vẫn còn nhăn nhó như cũ, hai mắt đảo quanh, dáng vẻ như đang tìm kiếm đường lui. Nam Hải Tiểu Long Vương không nhiều lời với Tần Thọ nữa, hét lớn, dưới chân có một thủy long cuốn lên, vô cùng phô trương nâng hắn lên vồ dết về phía Tần Thọ. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều thầm mắng trong lòng, quả nhiên là ức hiếp người ta. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tu sĩ cảnh giới luyện khí hóa thần chưa có bao nhiêu nguyên khí. Thủy Long này tương đương với toàn bộ thực lực của tu sĩ cảnh giới luyện khí hóa thần. Nam Hải Tiểu Long Vương hiển nhiên là dùng nguyên khí địa tiên đánh nhau với luyện khí hóa thần. Cảnh tượng giống như hai người trốn ở trong thành lũy không thể di chuyển, sau đó dùng súng máy bắn vào nhau. Mà Nam Hải Tiểu Long Vương dùng đạn vô tận. Thế thì còn đánh nhau như thế nào chứ? Chẳng qua mọi người cũng không thể nói Nam Hải Tiểu Long Vương gian lận, bởi vì ai cũng không biết, khi hắn luyện khí hóa thần phải chăng có được loại năng lực nguyên khí vô tận này hay không, dù sao thiên hạ rộng lớn không thiếu điều hiếm lạ. Trong nháy mắt, mọi người nhìn về phía Tần Thọ, chỉ cảm thấy con thỏ sắp xong đời rồi. Tiểu Nam Hải ngửa đầu muốn hỏi gì đó, lão gia tử trực tiếp vỗ tay nói, nếu là con khỉ kia còn có chút kịch để xem. Đổi lại là con thỏ này chỉ chưa hết một hiệp thì đã chết rồi. Trong khi nói chuyện, Tần Thọ cũng di chuyển quát to xoay người bỏ chạy. Hắc Y lão nhân nhìn thấy con thỏ chạy về phía hắn thì nhíu mày. Nam Hải Tiểu Long Vương Ngao Tuế kêu lên, ngăn lại hắn. Ném trở lại cho ta. Hắc Y lão nhân vung ống tay áo lên, một luồng gió to cuốn lên, thổi Tần Thọ vù vù bay trở lại. Ngao Tuế thấy vậy cười ha ha nói, con thỏ, ngươi chạy đi đâu? Lúc này Ngao Tuế vừa động thủ đã sớm quên ý nghĩ giả heo ăn thịt hổ trước đó, bây giờ hắn chỉ muốn đánh cho con thỏ mập này tê người. Bởi vì khuôn mặt này nhìn thế nào cũng thấy hèn hạ, không đánh cho một trận thì sẽ không thoải mái. Con thỏ kêu thảm rơi trở lại, đám người thấy vậy nhao nhao lắc đầu, đặc biệt là những nữ tử thiện lương thì nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Dường như mọi người đều nhìn thấy cảnh con thỏ bị thủy long cắn một phát chết, trong lòng cảm thấy hơi thương hại con thỏ tội nghiệp. Tiểu Nam Hải cũng cúi đầu, lão gia tử cộc cộc miệng không có bất cứ biểu cảm nào, lại còn uống một ngụm rượu, dường như xem có vẻ thích thú. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo đó mọi người thấy thủy long kia nổ tung thành bọt nước đầy trời, hơi nước bốc hơi, không thể nhìn rõ tình trạng bên trong như thế nào. Nhưng mà lại có thể nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của con thỏ cùng với nụ cười điên cuồng của Ngao Tuế, nhưng mà trong lúc quay người âm thanh hình như hơi không đúng. Đáng tiếc, không thể nhìn rõ tình trạng bên trong như thế nào. Bên trong hơi nước, Tần Thọ đột nhiên hơi ngửa đầu há miệng về phía Ngao Tuế, sau đó không nhiều lời há mồm cắn. Ngao Tuế cũng đã từng nhìn thấy răng lợi của con thỏ, hắn bị dọa đến nỗi vội vàng lui về phía sau, kinh hô, ngươi vậy mà không sao cả. Tần Thọ lại không nói lời nào, tiếp tục đuổi theo cắn hắn. Ngao Tuế rút một thanh trường kiếm ra, một kiếm quét tới, con thỏ cũng không đón đỡ, đưa miệng ra cắn. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Ngao Tuế trợn tròn hai mắt, một hậu thiên pháp bảo cứ như vậy bị con thỏ này cắn đứt. Trong lúc hắn ngẩn ra, con thỏ kia giống như cái máy đánh chữ nuốt giấy, cắn răng rắc, trường kiếm biến mất trong miệng của hắn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy con thỏ sắp cắn vào tay mình, Ngao Tuế vội vàng buông tay ra. Sau đó nhìn thấy con thỏ kia bắt được chui kiếm bỏ vào bên trong miệng, quai hàm căng phồng ra để nhai, sau đó ngửa cổ lên nuốt chui kiếm xuống. Ta! Ngao Tuế trừng to mắt như hạt châu nhìn con thỏ trước mắt, vậy mà lại không biết nên mắng như thế nào. Trái lại con thỏ này lẽ thẳng khí hùng chỉ vào hắn mắng to, đã nói không dùng pháp bảo quyết đấu công bằng cơ mà. Người có còn biết xấu hổ hay không hả? Người có còn là người hay không hả? Sau này ngươi còn mặt mũi mà hành tẩu thiên hạ sao? Lúc hắn mắng to hơi nước cũng đã tản ra. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều nhìn về phía Ngao Tuế. Ngao Tuế đỏ bừng mặt, chẳng qua khẽ nhanh trí nói, ai nói ta dùng pháp bảo? Có ai nhìn thấy sao? Chỉ có một mình ngươi nói, ai có? Thể làm chứng chứ? Bớt nói nhảm, nhận một quyền của ta đây. Ngao Tuế đánh một quyền ra, nguyên khí rót vào trên nắm đấm màu lam mạnh mẽ đánh ra ngoài, hóa thành một trường thương, bùng nổ bắn về phía mặt Tần Thọ. Nguyên khí trường thương ngưng tụ giống như là thực thể. Một chiêu này hơi bình thường thì phải. Có người nói nhỏ. Tiểu Nam Hải gật đầu theo. Lão gia tử nghe xong há mồm mắng, không hiểu gì thì đừng nói lung tung. Đây là thần thông phá pháp Long Thương huyền cấp bát phẩm của Nam Hải Long Cung. Lực lượng của Long Thương là tập trung, nghe nói năm đó Lão Long Vương đã từng vung tay ngưng tụ ra một thanh Long Thương chân thực, bên trên Long Thương kia có ý chí của chân Long, không gì không thể phá, một thương giết chết Hắc Long Địa Tiên đỉnh phong làm nhiều việc khác. Nghe nói phá pháp Long Thương có thể phá vỡ vạn pháp, chỉ cần nguyên khí đủ lớn mạnh, theo lý thuyết có thể phá hủy tất cả phòng ngự, giết chết tất cả sinh linh. Hít. Đám người nghe vậy, nhào nhào hít một ngụm khí lạnh. Có người thở dài, khá lắm, vừa ra tay chính là huyền cấp thần thông, không hổ là Nam Hải Tiểu Long Vương, nội tình thâm hậu. Tiểu Nam Hải thấy vậy lại nhìn về phía lão gia tử nói, gia gia người vừa mới nói một chiêu đã đủ để đánh chết con thỏ, đây đã là chiêu thứ mấy rồi. Lão gia tử mặt dày đỏ bừng giải thích, chiêu đầu tiên. Tiểu Nam Hải hỏi, thủy long lúc nãy thì sao? Lão gia tử nói lầm bầm, không phải chỉ là hơi nước thôi sao? Cái đó không tính. Tiểu Nam Hải, lúc nói chuyện Tần Thọ cũng ra tay. Hắn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, ưu thế chính là hàm răng có sức mạnh vô địch, thậm chí có thể so với quái lực địa tiên, khuyết điểm chính là không có thần thông tầm xa, không hiểu trận pháp vô cùng dễ dàng bị người ta cho leo cây. Cho nên, Tần Thọ phát huy trọn vẹn giống như năm đó chơi trò chơi chiến sĩ đấu pháp, đó chính là đấu pháp chó điên cuốn mình. Không quan tâm ngươi dùng thần thông gì, chỉ dùng răng để chống lại. Chỉ cần cuốn sát người của ngươi, hừ hừ. Quả nhiên, Tần Thọ căn bản không quan tâm nhiều thứ, trừng hai mắt mở miệng rộng ra trực tiếp cắn. Ngao Tuế khịt mũi nói, để ta xem miệng của ngươi có thể lớn thế nào. Trong khi nói chuyện, Ngao Tuế càng rót nhiều nguyên khí vào hơn, phá pháp long thương lập tức mở rộng gấp 10 lần. Nhưng mà con thỏ kia cũng dậm chân một cái, miệng cũng mở rộng ra lớn gấp 10 lần, phá pháp long thương đâm thẳng vào bên trong miệng con thỏ. Sau đó trước ánh mắt trợn mắt hốc mồm của tất cả mọi người, dường như con thỏ sợ long thương kinh khủng kia bỏ chạy mất, hai tay dùng sức bắt lấy nó nhét vào bên trong miệng. Đồng thời miệng cắn răng rắc, phá pháp long thương nổi tiếng không có gì không thể phá được, giống như một cọng hành tây rơi vào trong tay Tráng Hán Sơn Đông, hắn ăn nó một cách phóng khoáng. Tiểu Nam Hải theo bản năng nhìn về phía lão gia tử, kết quả hắn phát hiện gia gia hắn đi đâu mất rồi. Bên ngoài đám đông, một lão đầu ngồi xổm ở kia mắng, con thỏ chết tiệt, con khỉ chết tiệt. Những người khác thì nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên nói gì. Những thuộc hạ do Ngao Tuế đưa đến đều hơi choáng váng, người khác có thể không rõ ràng, nhưng bọn hắn lại hết sức rõ ràng địa vị của Ngao Tuế ở Nam Hải Long Cung. Lúc trước hắn chỉ mới có thiên tư rất tốt đã được Nam Hải Long Vương xem như bảo bối, chuyện gì cũng thuận theo hắn. Sau này khi Ngao Tuế nuốt tim của chân long, hắn lập tức được xem như là hy vọng của Nam Hải Long tộc, vì sự an toàn của hắn, Nam Hải Long Vương gần như đem tất cả bảo vật trong bảo khố trang bị cho hắn. Lúc này, nếu như Ngao Tuế xảy ra chuyện gì trước mắt bọn họ, cho dù là bị người ta đánh một cái, đến lúc bọn họ trở về đoán chừng không thể thoát khỏi phải nhảy vào nồi lẩu. Thế là từng người nhìn về phía Hắc Y lão nhân, dường như đang hỏi lên hay không lên. Trái lại Hắc Y lão nhân thản nhiên nói, đừng hốt hoảng, Tiểu Long Vương đang đùa bẩn đối phương. Phá pháp long thương không có gì không thể phá, há có thể bị một con thỏ cấp bậc luyện khí hóa thần xem như hành tây mà ăn sao? Nhất định là Tiểu Long Vương đang chơi đùa. Nói đến đây, Hắc Y lão nhân sợ bọn họ không tin sẽ làm hỏng chuyện tốt của Ngao Tuế, làm mất mặt của Nam Hải Long Cung nên bổ sung thêm, đây là kế hoạch của Tiểu Long Vương, mọi người phối hợp là được. Ừ, tóm lại không cần lo lắng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đám người suy nghĩ, con thỏ kia mới ở cảnh giới luyện khí hóa thần, Ngao Tuế thế nhưng đã có thực lực địa tiên. Trong địa tiên giới, người ta nói rằng khoảng cách giữa tiểu cảnh giới là rất lớn, khoảng cách giữa đại cảnh giới thì căn bản là không thể dùng số lượng để bù đắp. Mà ở giữa cảnh giới luyện khí hóa thần với địa tiên còn có ba đại cảnh giới luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, nhân tiên. Đồng thời ở giữa còn cách một cảnh giới biến chất, đó là khoảng cách của người phàm trần và tiên nhân. Đó là sự khác nhau giữa mặt trời và con kiến, đã không thể dùng khoảng cách để nói. Căn bản không có cách nào so sánh. Thế là đám người hoàn toàn yên tâm, an tâm xem náo nhiệt. Thậm chí không ít người còn nở nụ cười tươi rói. Bọn họ nghĩ là như vậy, nhưng mà Ngao Tuế lại bị hành động của con thỏ dọa đến nổi dựng tóc gáy. Phá pháp long thương lúc nãy là do hắn vận dụng nguyên khí lớn mạnh của cảnh giới luyện khí hóa thần ngưng tụ ra, kết quả là lại bị con thỏ ăn mất. Vậy hắn còn có thể dùng cái gì để đối phó với con thỏ chứ? Thậm chí Ngao Tuế vô thức liếc nhìn thuộc hạ của hắn và Hắc Y lão nhân, suy nghĩ xem có nên để bọn họ đến quấy nhiễu đánh phế con thỏ vào thời khắc mấu chốt hay không, hắn nhặt sẵn thứ gì đó. Như vậy hắn có thể ném về phía đám thuộc hạ không hiểu chuyện kia, cũng không xem như hắn làm trái phép tắc. Nếu có mất mặt cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng mà lúc hắn liếc mắt nhìn sang, bọn thuộc hạ của hắn hiển nhiên lại hiểu lầm, mỗi một tên đều cho rằng hắn đang ám chỉ bọn họ phải phối hợp. Thế là mọi người nhìn ánh mắt kinh hãi của Ngao Tuế, vô cùng phối hợp nói, ha ha, nhìn Tiểu Long Vương của chúng ta kìa, diễn xuất thật là tuyệt. Đúng vậy, ánh mắt kinh ngạc kia giống y như thật vậy. Con thỏ kia nhất định cho rằng bản thân rất đáng gờm. Đợi đến khi Tiểu Long Vương chơi chán, ha ha. Một đám người cười ngây ngô. Ngao Tuế lại có loại xúc động muốn bóp chết những tên đần này. Không chờ hắn nghĩ kỹ nên dùng thông dùng gì, con thỏ đã chuyển lỗ tai thỏ, mở thần thông cao thiết ra xông lên. Trong lúc vội vã, Ngao Tuế vung tay lên, một cơn sóng lớn trống rỗng xuất hiện ép về phía con thỏ. Mặc dù cảnh giới của Tần Thọ không cao, nhưng mà sức lực lại cực lớn. Cái đầu lại nhỏ, răng cửa lại vô cùng sắc bén, hắn giống như một viên đạn, lập tức xuyên thủng sóng lớn xông tới trước mặt Ngao Tuế. Sau đó không đợi Ngao Tuế lại thi triển thần thông, hắn đâm đầu vào trong ngực Ngao Tuế, kéo cổ áo đánh một quyền lên mặt Ngao Tuế. Ngao Tuế kêu lên, đưa tay ra đỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên thật lớn, Ngao Tuế có loại cảm giác bị chùy sắt to lớn đập trúng, trên cánh tay cảm thấy đau đớn một hồi. Lúc này hắn mới phát hiện, sức lực của con thỏ này quả thực cực kỳ lớn. Ngao Tuế vô thức kêu lên, làm sao có thể? Tại sao sức lực của ngươi lại lớn như vậy? Tần Thọ căn bản không nói chuyện với hắn, đưa tay ra lại muốn đánh tiếp. Ngao Tuế vội vàng dùng đuôi bắt tay hắn lại, Tần Thọ nâng tay trái lên, lại bị Ngao Tuế bắt lấy. Sức lực của hai tên gia hỏa thực sự không chênh lệch nhiều, dù sao Long tộc cũng là chủng tộc am hiểu vật lộn, thêm vào đó Ngao Tuế đạt được tim của chân long, nhục thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này hai người nắm lấy đối phương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngao Tuế muốn đạp Tần Thọ, kết quả con thỏ quá nhỏ, khoảng cách gắt gao, hắn giơ chân lên lại không chạm đến. Tần Thọ cũng muốn tung chân đá, kết quả chân lại quá ngắn, dù cho đạp như thế nào cũng không tới. Hai người cứ giằng co mắt lớn trừng mắt nhỏ như vậy. Đám người trên mặt đất cũng nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Nhưng mà không có ai mở miệng nói chuyện, dường như cũng có chỗ cố kỵ. Trái lại lão gia tử kia không sợ gây thêm chuyện, há mồm nói, đây con mẹ nó đánh cái gì vậy chứ? Tiểu Nam Hải nghe thấy tiếng nói, từ trong đám người ép đi ra ngoài tìm tới chỗ lão gia tử, mở miệng hỏi, gia gia, chiêu thứ mấy rồi? Lão gia tử cả giận nói, người không thể im lặng được sao? Đừng để ý chiêu thứ bao nhiêu rồi, tập trung xem trọng điểm. Lão gia tử lại một lần nữa thi triển di chuyển lực chú ý, quả nhiên Tiểu Nam Hải lập tức bị dời đi lực chú ý hỏi, trọng điểm gì? Lão gia tử híp mắt nói, ta bắt đầu hiểu rõ tại sao người trong thiên hạ chỉ nói về Tiểu Long Vương, mà không bao giờ đặt Tiểu Long Vương bên cạnh đám người Diêu Bá Phù, Câu Vân. Mặc dù Tiểu Long Vương có được cơ duyên lớn, đáng tiếc. Thiên đình cầm quyền nhiều năm như vậy, Nam Hải Thái Bình không có chiến sự, Nam Hải Long Vương lại bao che cho con, Tiểu Long Vương này căn bản chưa từng đánh nhau với người khác. Sau khi có được tim của chân long, Nam Hải Long Vương càng che chở giống như đầu quả tim, từ đầu đến cuối luôn giấu hắn ở trong Long Cung. Kết quả, Tiểu Long Vương căn bản chưa có kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù con thỏ kia cũng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại là một tên lưu manh, còn là một tên lưu manh rất thông minh. Một ngụm cắn của hắn có thể phá vạn pháp, tốc chiến tốc thắng, đánh Tiểu Long Vương đến nỗi không kịp trở tay, căn bản không cho hắn có cơ hội thích ứng với chiến đấu. Tiểu Nam Hải nói, ý người nói là con thỏ sẽ thắng sao? Lão gia tử vẫn lắc đầu nói, không có khả năng, Tiểu Long Vương chỉ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể thích ứng được. Phương thức chiến đấu của con thỏ quá đơn giản, hết sức dễ dàng nắm bắt được để khắc chế. Chỉ cần Tiểu Long Vương tỉnh táo lại, Nam Hải Long Cung nhiều thần thông pháp môn như vậy, lại thêm cảnh giới cấp bậc cao, tuyệt đối có thể áp chế giành chiến thắng. Tiểu Nam Hải hỏi, mấy chiêu? Vừa nghe thấy hỏi mấy chiêu, lão gia tử vội ho rồi nói, quan sát chiến đấu đi không nói nữa. Tiểu Nam Hải nghĩ linh tinh rồi nói, chứ không phải người nói dài sao? Hừ. Tiểu Nam Hải không phục còn muốn nói gì nữa, đã thấy con thỏ kia đột nhiên quay đầu xuống. Con thỏ kia muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn gọi giúp đỡ? Cũng có thể là muốn nhận, không đợi mọi người nói xong, chỉ thấy con thỏ kia nở nụ cười kỳ dị với mọi người, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy cái lỗ tai lớn của con thỏ thuận thế vểnh lên, giống như một bàn tay thô xoay tròn. Lại còn là hai cái nữa chứ? Sau đó liền nghe thấy tiếng ba ba giòn vang. Trên mặt Ngao Tuế có thêm hai dấu vết màu đỏ. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ, đần độn nhìn con thỏ kia. Một lúc lâu sau mới có người nói, mẹ kiếp, tai còn có thể dùng như vậy sao? Con thỏ này, xem như đã mở rộng cơ thể toàn diện, giỏi. Sau khi Tần Thọ ra tay thành công, điên cuồng xoay đầu, cái tai lớn ba ba ba điên cuồng đánh vào mặt Ngao Tuế. Ngao Tuế bị đau vội vàng buông tay che mặt lại. Tần Thọ lại thuận thế ôm lấy cổ của Ngao Tuế. Hai mắt Ngao Tuế trừng to, hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Bột. Tần Thọ đụng đầu mình vào đầu Ngao Tuế. Ngao Tuế ngao một tiếng hét thảm, máu mũi phun ra thật xa. Tiếp theo đó con thỏ dang rộng hai chân kẹp lấy cổ của Ngao Tuế, hai tay và hai lỗ tai cùng ra tay. Chỉ nghe thấy bốp bốp bốp, ba ba ba. Âm thanh kia giống như một đại lão gia vừa mới thoát ra khỏi sa mạc đang điên cuồng đè một muội tử ở trên giường. Ngao Tuế cũng muốn phản kháng, nhưng mà khi vào trận lại bị đánh cho hồ đồ, ném từng kiện pháp bảo ra ngoài, thay vào đó con thỏ chỉ cần thấy được có cái gì bay ra ngoài, lập tức liền cắn nuốt. Căn bản không cho pháp bảo có cơ hội biến lớn hoặc là phát uy. Xem như có phát uy, vào trong miệng của con thỏ cũng chỉ là một ngụm liền vỡ nát, hai ngụm thì sẽ vào trong bụng, ngay cả bọt nước cũng không bay ra ngoài. Ngao Tuế thật sự là bị đánh cho đầu óc quay cuồng, hắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng ngao ngao kêu thảm, theo bản năng bắt đầu quét loạn ra bốn phía, ý đồ muốn tìm người đến hỗ trợ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một thuộc hạ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn chung quanh, cuối cùng đối diện với hắn vỗ tay bốp bốp bốp. Hắn nhìn thấy liền muốn một tay chụp chết đối phương. Ngao Tuế di chuyển mục tiêu nhìn về phía một thuộc hạ khác, thuộc hạ kia cũng không kém, nhưng mà rõ ràng hắn khôn khéo hơn kẻ trước đó nhiều, không chỉ có vỗ tay mà còn quát to, Tiểu Long Vương cố lên. Ngao Tuế nghe vậy trực tiếp phun ra máu, trong lòng mắng to, cố cái con mẹ nhà ngươi. Ta sắp bị đánh chết rồi. Còn không mau tới giúp đỡ. Ngao Tuế lại nhìn về phía những người khác, Kết quả cũng không ngoại lệ, tất cả đều vỗ tay nói hay lắm, thậm chí sau đó không cần hắn nhìn, những người kia trực tiếp bị những người trước đó dẫn dắt tiết tấu, liên tục vỗ tay hô to hay lắm. Cuối cùng Ngao Tuế đặt hy vọng lên trên người Hắc Y lão nhân, quả nhiên Hắc Y lão nhân không hổ là dẫn dắt đội, sau khi suy nghĩ duỗi tay về phía Ngao Tuế, dựng thẳng ngón tay cái, truyền âm tới, diễn thật là tốt. Phốc. Ngao Tuế phun ra một ngụm máu, ngửa đầu ngã thẳng xuống. Con thỏ đuổi theo lại đánh cho tơi bời. Đám người xem ở phía dưới trận mắt há hốc mồm. Nhất là khi nhìn thấy Tiểu Long Vương bị con thỏ đánh tơi bời, sau đó thuộc hạ của Tiểu Long Vương vậy mà ngao ngao hô hay lắm, đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động, bọn họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đây là tình huống gì. Đây, ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thuộc hạ hận chủ nhân như vậy. Ta cũng vậy. Những thuộc hạ của Tiểu Long Vương thật là dũng cảm, chủ tử bị đánh thành đầu heo như vậy rồi, vậy mà đều không ra tay lại còn vỗ tay hô hay lắm. Nếu như điều này bị truyền đến Nam Hải, bọn gia hỏa này nhất định đều sẽ phải chết. Bọn họ đang dùng mạng sống của mình để trả thù Nam Hải Tiểu Long Vương sao? Thật là hung ác. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc Nam Hải Tiểu Long Vương đã làm gì bọn họ, khiến cho đám người này trả thù hắn như vậy. Đám người gật đầu theo, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, càng tò mò đánh giá những người ở trên trời kia cùng với Nam Hải Tiểu Long Vương liên tục bị đánh đến nỗi không ngừng kêu rên. Tiểu Nam Hải nhìn về phía lão gia tử hỏi, gia gia, hình như người lại thua rồi. Mặt già của lão gia tử càng đỏ hơn, vội ho rồi nói, đừng đoán mò, chiến đấu vẫn còn chưa có kết thúc đâu. Nói xong, lão gia tử căn bản không để cho Tiểu Nam Hải có cơ hội mở miệng, lập tức thi triển chuyển dời chú ý sang chuyện khác, nghi ngờ nói, chẳng qua là ta cảm thấy có chút khó hiểu, thuộc hạ của hắn cứ đứng nhìn hắn bị đánh giống như một đống phân như vậy sao? Mặc dù đã có ước định từ trước, thế nhưng theo ta được biết, Nam Hải Long Cung cũng không phải là nơi tuân thủ theo quy tắc. Bây giờ Ngao Tuế cũng là một bụng khó chịu, từ khi hắn có được tim của chân long, hắn đã cảm thấy sau này mình sẽ là người vô địch thiên hạ, thành tựu sẽ vượt xa Nam Hải Long Vương. Trên thực tế, Nam Hải Long Vương cũng nghĩ như vậy, gần như dốc hết tất cả tinh lực lên người Ngao Tuế, chồng chất linh đan diệu dược, pháp bảo công pháp mà trước kia tích lũy lên trên người Ngao Tuế. Cả người Ngao Tuế đều là thần thông, pháp bảo, thay vào đó ngay cả cơ hội dùng thần thông pháp bảo cũng không có. Như vậy thì cũng thôi đi, những thuộc hạ của hắn nhìn thấy hắn bị đánh thành bộ dáng như thế này mà lại còn đứng ở đó cười, hắn thật sự muốn chửi một câu, cười cái con mẹ ngươi. Còn không tới giúp đỡ đi, trở về ta sẽ cho tất cả các ngươi vào nồi lẩu. Lại nhìn mỗi một ánh mắt của những người ở xung quanh đang nhìn hắn, từ lúc mới bắt đầu là ngưỡng mộ cho tới bây giờ chuyển thành than thở, thậm chí là khinh bỉ. Lửa giận trong lòng Ngao Tuế càng ngày càng tràn đầy, cuối cùng không áp chế nổi cũng mặc kệ có quy củ hay không, cứ đánh tiếp như vậy thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết, sau này còn mặt mũi nào mà hành tẩu thiên hạ chứ. Đủ rồi. Tiểu Long Vương gào thét, điên cuồng muốn đứng dậy, không biết làm sao Tần Thọ lại đè ở trên người hắn, khiến cho hắn căn bản không thể đứng dậy, một đôi nắm đấm cộng với hai tay giống như là mưa to gió lớn liên tiếp rơi xuống. Cút đi. Tiểu Long Vương lại lần nữa gào thét, đồng thời khí thế tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt đã đột phá cực hạn của luyện khí hóa thần, sức mạnh điên cuồng lập tức hất tung Tần Thọ rơi trên mặt đất. Ngao Tuế nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, sức mạnh kéo theo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khí thế điên cuồng quét qua bốn phía, tất cả người xem đều lui lại phía sau. Mọi người biết, Ngao Tuế thật sự nổi giận rồi. Đồng thời mọi người càng thêm khinh bỉ Ngao Tuế, đã nói là quyết đấu công bằng, vậy mà lại sử dụng sức mạnh vượt quá quy định, thật sự là không ra gì. Sau khi sức mạnh của Ngao Tuế đã đột phá luyện khí hóa thần, hắn nắm chặt nắm đấm lạnh lùng nói, con thỏ, người đánh đủ rồi chứ. Tới phiên ta rồi. Nhưng mà không đợi hắn bức bách xong đã thấy con thỏ kia không nói gì, vèo một cái xông lên lắc mình biến hóa, một con khỉ lông trắng còn chưa kịp to lớn đã tung một đấm nện hắn lún vào bên trong đất. Lúc này Tần Thọ mới nói, là ai cho ngươi can đảm để ngươi phách lối như vậy? Lương Tĩnh Như sao? Gia gia, Lương Tĩnh Như là ai? Tiểu Nam Hài hỏi. Lão gia tử nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói, không biết, đoán chừng là vị che giấu quyền lực kia. Tiểu Nam Hài nói, thì ra là thế, một đấm vừa rồi của con thỏ cũng đã vượt qua cảnh giới luyện khí hóa thần đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư. Gia gia, người nói ai sẽ thắng? Lão gia tử nói, nếu như dựa theo cục diện vừa rồi, ta sẽ không chút do dự nói là con thỏ. Chẳng qua bây giờ quy củ cũng đã bị phá vỡ, nếu như Tiểu Long Vương bộc phát hết toàn bộ lực lượng, con thỏ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Luyện thần phản hư, hẳn đã là cực hạn của con thỏ. Con thỏ chết tiệt, cút ngay cho ta. Ngao Tuế gầm thét nâng quả đấm to lớn của Tần Thọ lên, đồng thời thực lực lại lần nữa đột phá tới luyện hư hợp đạo. Nhưng mà, Tần Thọ căn bản không nói gì, đánh thẳng một đấm xuống. Bột! Cái hố lớn hơn. Một đấm này đã thanh toán được cả người ở cảnh giới luyện hư hợp đạo. Lão gia tử há hốc mồm trợn tròn mắt, đồng thời che miệng cháu trai, nước mắt lưng tròng. Hắn thật sự muốn khóc, Trước kia hắn cũng nhiều lần xem người ta đánh nhau, không nói 100% xem thấu tất cả, chỉ ít cũng có thể nói được 10 phần. Kết quả hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy da mặt của hắn hơi không đủ dùng. Ngao Tuế lại lần nữa bị nện xuống đất, trong lòng tức giận, ủy khuất. Đã nói là luyện khí hóa thần đâu cơ chứ? Tại sao sức lực của con thỏ chết tiệt này lại lớn như thế? Tại sao gia hỏa này lại có thể liên tục bộc phát ra hai cổ sức mạnh lớn như vậy? Không phục. Ta không phục. Ngao Tuế trống giận ở trong lòng, đồng thời gầm thét, con thỏ, là ngươi ép ta. Mặc kệ ngươi dùng thần thông gì, huyết mạch gì để đột phá hai cổ sức mạnh lớn như vậy, đây hẳn đã là cực hạn của ngươi rồi phải không? Mà hôm nay ta muốn nói với ngươi, cho dù ngươi có cái gì, đối mặt với chênh lệch thực lực tuyệt đối, ngươi cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Luyện hư hợp đạo, chung quy cũng chỉ là phàm nhân. Mà ta, chính là tiên nhân. Trong khi nói chuyện, Ngao Tuế đã đột phá tới cảnh giới luyện hư hợp đạo, đạt tới cảnh giới tiên nhân. Khí thế điên cuồng đẩy nắm đấm to lớn của Tần Thọ ra, hắn ngang nhiên đứng dậy chậm rãi bay ra khỏi hố to, ngạo mạn xưng hùng xưng bá. Lão gia tử nhìn thấy một màn này thở dài nói, mặc dù nhân phẩm của Nam Hải Tiểu Long Vương rất tồi tệ, không tuân thủ quy củ. Nhưng mà không thể không nói, thực lực của người này thật sự là dũng mãnh. Hắn nói không sai, nếu như nói cùng một đẳng cấp có thể bị vượt qua, như vậy khoảng cách giữa phàm và tiên tuyệt đối không phải là khe hở bình thường, từ xưa đến nay có thể làm được điểm này chẳng qua cũng chỉ có mấy người mà thôi. Phong thần đại chiến đến nay, không còn một người nào có thể làm được, có người nói là do thiên địa không cho phép xuất hiện quái vật đánh vỡ cân bằng của thế gian. Tóm lại, trận chiến này đến đây kết thúc, con thỏ thua rồi. Nói đến đây, lão gia tử còn tiếc hận thở dài nói, con thỏ kia cũng là yêu nghiệt, vượt hai cấp tác chiến mà còn có thể áp chế đối phương. Đáng tiếc, gặp phải Nam Hải Tiểu Long Vương. Nếu như cho con thỏ kia có đầy đủ thời gian, có lẽ còn có cơ hội vượt qua tim của chân long. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão gia tử liên tục nói ba lần đáng tiếc, có thể thấy được hắn thật sự tiếc hận thay cho con thỏ. Không chỉ hắn, tất cả người xem đều đã hiểu ra loại ý nghĩa này, nhưng mà đồng thời càng có nhiều người thở dài, bổ sung một câu, địa tiên giới quá lớn, mênh mông vô biên, bên trong tuế nguyệt trường hà vô tận không biết đã xuất hiện bao nhiêu yêu nghiệt, nhưng mà cuối cùng có thể trưởng thành lại chỉ có mấy người. Một mảnh bi quan trong ánh mắt tất cả mọi người, Tần Thọ lại không hề động đậy mà vung nắm đấm lên, lại một đấm rơi xuống. Ngao Tuế cười giễu nói, con thỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua khe hở của phàm và tiên sao? Ha ha! Chỉ một ngón tay cũng đủ để thắng ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, Ngao Tuế duỗi một ngón tay ra chỉ vào nắm đấm to lớn của Tần Thọ. Nụ cười của Ngao Tuế khi tiếp xúc với nắm đấm của Tần Thọ cứng lại trong nháy mắt, sau đó trong mắt càng lúc càng lớn kinh ngạc hô lên, sao? Nhưng mà còn chưa nói hết, chỉ nghe oanh một tiếng vang lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Ngao Tuế lại một lần nữa bị một đấm của con thỏ đánh vào bên trong đất. Mặt đất nổ nát vụn giống như là động đất. Rất nhiều tu sĩ ở xung quanh liên thủ mới có thể hóa giải dư âm của nắm đấm bình yên trở lại. Bụi mù tản ra, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào hố to sâu mấy chục mét ở trên mặt đất. Một nắm đấm của một con khỉ lớn đập xuống đất không nhúc nhích, một tay lộ ra dưới nắm đấm vẫn còn duy trì tư thế ngón tay đâm sâu vào, chỉ là tay kia đã sưng lên giống như củ cải. Sao có thể như vậy được? Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một suy nghĩ, ánh mắt nhìn Tần Thọ đã không còn là nhìn yêu quái thiên tài bình thường nữa rồi, mà là đang nhìn quái vật. Lão nhân cũng ngẩn ra, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi môi run run mất nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Hai tử há to miệng, nỉ non, gia gia, hình như người lại nói sai nữa rồi. Lão nhân cười khổ hết cả buổi mới nói, tên. Tên này chính là một con quái vật. Vượt ra khỏi tiên phàm. Đã bao nhiêu năm không có ai làm được rồi. Hai tử cảm thán, con thỏ lợi hại ghê. Lão nhân gật đầu theo. Lần này, lão không lắm lời ra kết luận nữa, mà là yên lặng chờ kết quả. Không chỉ có lão, những người khác cũng vậy. Từ khi con khỉ ra tay đến khi con thỏ đại chiến Ngao Tuế. Tiểu Long Vương của Nam Hải cho đến bây giờ, mặt bọn họ đã sớm bị vả cho sưng húp lên rồi. Nếu đổi lại là vả theo nghĩa đen thì có lẽ răng cũng đã bị vả cho bay ra. Cho nên bọn họ rất thành thật mà không hé răng, chọn cách im lặng quan sát. Có điều người rối rắm nhất vẫn là đám thủ hạ đó của Ngao Tuế. Bọn họ nhìn nhau, đến bây giờ họ vẫn chưa nắm chắc Ngao Tuế đang diễn trò hay là đang đánh thật. Hắc Y lão nhân nói, đây không phải là toàn bộ thực lực của Tiểu Long Vương. Chờ thêm chút đi, nếu thực sự không được thì chúng ta lên. Quả nhiên, Ngao Tuế đã bắt đầu thay đổi, sóng năng lượng mạnh mẽ hơn bộc phát từ trong cơ thể hắn ra ngoài, dường như hắn lại bắt đầu muốn nâng cao thực lực rồi. Rầm. Đột nhiên, Tần Thọ lại giáng một cú đấm xuống. Sau đó, căn bản không cho Ngao Tuế cơ hội để thở, hai nắm đấm càng đập càng mạnh. Sức lực khủng bố đó trực tiếp phá vỡ cực hạn của nhân tiên, đạt tới cấp địa tiên. Hơn nữa, còn có một sự đột phá cấp bậc nhỏ nữa. Áo giáp trên người Ngao Tuế vốn còn có thể đối kháng lại sự tấn công mạnh mẽ của Tần Thọ, nhưng đối mặt với công kích cấp địa tiên thì nhất thời có chút không chống đỡ nổi nữa rồi, phát ra tiếng vang lách cách. Ngao Tuế nhe răng nhếch miệng, cười nói, con thỏ kia, người đánh đủ chưa? Đến lượt ta rồi. Ngao Tuế gầm lên, thực lực nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh cao. Dưới nguyên khí rót vào, áo giáp trên người hắn cũng lập tức khôi phục lại ánh sáng, thần quang lấp lánh như có biển lớn đang chảy, cuộn trào lên trong bộ giáp ấy. Giờ khắc này, cuối cùng Ngao Tuế cũng bày ra toàn bộ thực lực của mình, địa tiên cửu trùng thiên. Lần này, Ngao Tuế thật sự không định ra vẻ nữa. Hắn cũng đã nhìn ra, con thỏ này ẩn giấu rất nhiều bí mật, nếu còn tiếp tục giả vờ thì hắn sẽ chỉ bị đánh thê thảm hơn mà thôi. Vì thế, Ngao Tuế vỗ ngực một cái, trái tim bắt đầu đập kịch liệt, từng tiếng như tiếng trống trận vang dồn, khí thế theo đó mà đột phá địa tiên cửu trùng thiên. Nói cách khác, hắn đã chạm tới ngưỡng cửa thiên tiên rồi. Đây là tim của Chân Long. Lão nhân kêu lên đầy kinh ngạc. Gia gia, đây là tim của Chân Long ư, hình như cũng không có gì đặc biệt mà. Hài tử nói. Liên tiếp đó, chợt nghe Diêu Bá Phù trên trời vẫn luôn không nói gì lại hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Ngao Tuế. Có điều, sau đó đã thu ánh mắt lại, giống như đang suy tư điều gì. Lần này, Ngao Tuế đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lạnh lão như băng mà nhìn Tần Thọ, một cánh tay nâng lên. Nhưng rồi, hắn lại mắc tật cũ, không ra tay ngay lập tức, ngược lại tỏ vẻ mà nói một câu, con thỏ kia, còn có di ngôn gì không? Tần Thọ vừa nghe đã nhếch miệng cười nói, có. Ngao Tuế, nói đi. Tần Thọ quay đầu đáp, con khỉ, xử hắn. Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc, Ngao Tuế cũng sửng sốt. Trong trí nhớ của Ngao Tuế, con thỏ này ra mặt thay cho con khỉ, cho nên hắn nhận định theo bản năng rằng thực lực của con khỉ còn không bằng con thỏ, không đáng sợ, nên hắn cũng không coi ra gì. Giờ con thỏ đột nhiên kêu con khỉ ra tay, hắn cũng có chút không hiểu được. Nhưng một khắc sau, hắn đã hiểu ra rồi. Vì một cây gậy vô cùng lớn đâm thẳng từ trên trời xuống. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ muốn cản lại một chút, cuối cùng bi thương phát hiện ra căn bản là không chống được. Hắn bị cây gậy sắt lớn kia từ trên trời đè thẳng xuống. Trong khoảnh khắc sắp bị đập xuống đất, hắn vô cùng ai oán, hối hận, sầu khổ mà nhìn con thỏ mũm mĩm trên trời kia một cái. Vừa đúng lúc nhìn thấy con thỏ đang giơ ngón giữa lên với hắn, nhè răng nhếch miệng mà cười. Rầm. Mặt đất nứt toát, một cây gậy sắt lớn dựng thẳng giữa trời đất, nguy nga như núi, không hề lay động. Ngược lại, phía dưới cây gậy sắt lại truyền ra một giọng nói phẫn nộ, thả ta ra. Mọi người thấy vậy, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc và mờ mịt. Kia là Tiểu Long Vương của Nam Hải có được tim của Chân Long đó. Hắn đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, sắp có được một nửa sức lực của thiên tiên rồi, vậy mà mới tỏ vẻ chưa được 3 giây đã bị trấn áp. Nhưng rất nhanh mọi người đã tỉnh táo, ngẫm lại cuộc chiến đấu vừa rồi, hình như Tiểu Long Vương vẫn luôn là ra vẻ chưa quá 3 giây đã bị đánh. Ra vẻ chưa quá 3 giây lại tiếp tục bị đánh. Vậy thì lần cuối cùng này cũng có vẻ thuận lý thành chương rồi. Tôn Ngộ Không bay lên trên cây gậy sắt, giơ một chân muốn đạp xuống. Tần Thọ biết, cú đạp này mà giáng xuống, e là Ngao Tuế sẽ chết ngay lập tức. Tuy quan hệ giữa Tần Thọ và Ngao Tuế chẳng ra làm sao, nhưng tưởng tượng kỹ càng thì từ khi quen Ngao Tuế đến giờ, hắn đều là người bị ức hiếp. Điều quan trọng là, 300 năm rồi. Đại môn thiên đình đóng chặt, tam tiên lộ tan tành, tất cả trước mắt dường như đều là cảnh còn người mất. Tần Thọ vẫn vô cùng hoài niệm 300 năm trước, ngày cùng Hằng Nga náo loạn thiên đình. Đây chính là tình cảm luyến lưu chuyện cũ. Thực ra, khi vừa nhìn thấy Ngao Tuế, tâm trạng Tần Thọ rất vui sướng. Đó là cảm giác vui mừng khi cuối cùng cũng gặp được một cố nhân. Đồng thời, hắn có một loại ảo giác, nghĩ rằng cố nhân vẫn ở đây, hẳn là thiên đình cũng vẫn còn, Hằng Nga chắc cũng vẫn còn. Vì đủ loại nguyên nhân, tuy trước đây quan hệ với Ngao Tuế chẳng ra làm sao, nhưng hiện giờ Tần Thọ thật sự không muốn để hắn cứ như vậy mà chết. Vì thế, Tần Thọ nói, con khỉ à, bỏ đi tốt xấu gì cũng là cố nhân, đánh một trận xem như thân thiết, đánh chết thì quá đáng tiếc rồi. Con khỉ nghĩ một hồi, cũng thu cái chân kia lại, có điều hắn không có ý định thu lại gậy vàng, rõ ràng là Ngao Tuế tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát. Lúc này, đám thủ hạ của Ngao Tuế cũng đã bừng tỉnh, thấp giọng nói với Hắc Y lão nhân, chúng ta nên vỗ tay hay là lên. Hắc Y lão nhân giơ tay tát một cái, mắng, còn vỗ tay cái đầu nhà ngươi. Lên hết cho ta. Lời này vừa dứt, Tôn Ngộ Không đã muốn động thủ. Đúng lúc này, một giọng nói lại truyền từ xa tới, một đám kiến. Trong khi nói, chân trời có một đám mây đen bay tới, đến cùng mây đen còn có tiếng sấm chớp liên tục. Nhưng nhìn kỹ lại thì đám mây đen này lại là hình tam giác, mũi nhọn phía trước giống như một thứ gì đó đang kéo đám mây đen phía sau đi lên vậy, lại giống như đám mây đen đó là hiện tượng tự nhiên sinh ra ở nơi nó đi qua. Khi thứ đó đi tới, cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ hình dáng của nó rồi. Đó rõ ràng là một cây trường mâu đen như mực. Sấm sét trên cây trường thương không ngừng nổi lên, đột nhiên biến mất giữa không trung cách xa ngàn dặm. Hắc Y lão nhân thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn cũng rung lên theo, giống như có nguy hiểm to lớn nào đó sắp tới vậy. Theo bản năng, hắn phóng hết sức mạnh toàn thân ra. Nhưng vậy mà lại là một vị địa tiên cửu trùng thiên. Hắc Y lão nhân muốn hét to một tiếng, cẩn thận. Nhưng mới nói ra được chữ cẩn thì trước mắt đã tối sầm, mơ hồ có tiếng sấm sét vang dội. Sau đó, hắn không còn biết gì nữa. Người đứng xem trên mặt đất nhìn được rất rõ ràng, trường mâu đã biến mất giữa bầu trời lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thủ hạ của Tiểu Long Vương Nam Hải, đâm xuyên qua đầu Hắc Y lão nhân. Sau đó, mây đen tản ra, ánh chớp chợt lóe, những người đó đã bị sấm sét đánh cho tan thành bụi bay đầy trời. Ở đầu cuối của thanh trường mâu đó là Tôn Ngộ Không và con thỏ. Hình như con thỏ đang há miệng muốn đi lên nhưng bị con khỉ kéo lại, đứng chắn phía trước với sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt bắn ra hai đường sáng vàng kim. Thanh trường mâu đó đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở cách xa vạn dặm. Sau đó, chợt nghe từ trên mây đen truyền ra một giọng nói, coi như là một người đứng xem vậy. Lời này vừa thốt ra, mọi người đã ồ lên một trận. Bọn họ đã dùng hết khả năng để suy nghĩ về thực lực của con khỉ rồi, nhưng có làm thế nào cũng không nghĩ ra được thực lực của con khỉ đó lại có thể khiến Câu Vân công nhận. Nói cách khác, con khỉ này là một quái vật khủng bố ngang tầm với Câu Vân và Diêu Bá Phù. Nghĩ đến những lời châm chọc của bọn họ khiêu khích con khỉ lúc trước, mặt già của ai nấy cũng đều đỏ bừng. Lại nghĩ đến lời của Câu Vân, con khỉ được coi như một người xem, vậy bọn họ là gì? Vì thế mặt ai nấy lại càng đỏ hơn, nhưng lần này là tức giận. Hai tử nhìn gia gia mình, gương mặt của lão nhân lại đỏ thêm nữa. Hai tử không nhịn được mà nói, gia gia, người bị táo bón ạ nín đến nỗi đỏ cả mặt rồi kìa. Sau đó, hai tử kinh ngạc nhìn một vòng rồi nói tiếp, hình như mọi người đều bị táo bón rồi. Bốn phía mọi người đều đồng loạt ném vô số ánh mắt khó chịu về phía này. Lão nhân vội vã bịt miệng cháu trai lại, cười ngượng ngùng với mọi người mấy tiếng. Mọi người nhận ra là một đứa trẻ nói, lúc này mới quay đi. Có điều, sắc mặt ai nấy cũng không quá dễ nhìn. Diêu Bá Phù vẫn luôn không nói gì, cũng không quan tâm, cuối cùng lúc này cũng đã nói chuyện, Câu Vân huynh, hà tất huynh phải làm vậy. Huynh ở Ngô Việt, ta ở Cửu Nghi, nước sông không phạm nước giếng. Sao phải gây trận chiến này? Khi nói chuyện, đám mây đen đã đè lên tương gian, che đi một nửa bầu trời. Lúc này, Tần Thọ mới nhìn rõ một nam tử tóc đen áo đen ở giữa đám mây, đôi mắt lại như lửa thiêu đốt, đồng tử lúc lớn lúc nhỏ, trên mặt là nụ cười như điên dại, khiến người khác nhìn thấy gương mặt đó của hắn liền có xúc động muốn xông lên dùng hai tay điên cuồng vặn vẹo để hắn trở nên hài hòa hơn. Tóm lại, đây là một người mà toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một loại biến hóa quỷ dị, giống như mỗi một sợi lông trên người hắn đều đang biểu đạt những tâm tình khác nhau mọi lúc mọi nơi vậy, vô cùng cổ quái. Cho dù như vậy, Tần Thọ cũng không thể không nói một câu, hắn rất đẹp trai. Chỉ có điều vẻ đẹp trai của hắn hơi kỳ dị, không đẹp kiểu thản nhiên, chính khí như Diêu Bá Phù. Câu Vân nghe được lời này của Diêu Bá Phù, cười đến sáng lạng vô cùng, nói, được thôi, không đánh nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tình tiết biến hóa cũng nhanh quá rồi đó, nhanh đến mức khiến rất nhiều người muốn chửi một tiếng, mẹ. Bọn họ từ xa chạy tới đây chiếm chỗ, bị một con khỉ đánh cho tơi tả còn chưa tính, giờ đợi hết nửa ngày thì lại không đánh nữa. Thế này là thế nào? Chơi bọn họ hay sao? Đáng tiếc, tuy trong lòng bất mãn nhưng không ai dám nói hoặc biểu hiện ra ngoài. Bởi vì người trước mặt này không phải Diêu Bá Phù có tấm lòng rộng lớn, cũng không phải Tiểu Long Vương của Nam Hải thích ra vẻ nhưng năng lực có hạn, mà là một kẻ điên tính tình bất bình thường trong truyền thuyết. Không ai dám chửi mẹ với một tên điên có vũ lực khủng bố cả, vì không ai biết ngay sau đó hắn sẽ làm ra chuyện gì. Tần Thọ cũng hơi mờ mịt, lầm bầm trong lòng, mẹ nó. Đầu tên này suy nghĩ kiểu gì vậy? Nói không đánh là không đánh nữa luôn sao? Tôn Ngộ Không không hé răng. Diêu Bá Phù thở phào một hơi, như vậy là tốt nhất. Câu Vân gật đầu theo, nói, đúng là rất tốt. Ngươi đi đi, ta dắt những người này rồi tới tìm ngươi, chúng ta kề vai nói chuyện. Lời này vừa thốt ra, xung quanh liền bùng nổ. Vô số đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, trong lòng vô cùng ai oán. Bọn họ đã trêu ai chọc ai chứ? Xem trò vui thôi cũng phải bị giết sao? Có người đã bắt đầu chạy trốn rồi, có người thì lui về phía có gia tộc Ngu Thị, hy vọng Ngu Thị che chở bọn họ, còn có người không tin Câu Vân sẽ thật sự bất chấp tất cả mà làm ra điều sai trái, đại khai sát giới. Còn có một bộ phận người nhìn về phía Diêu Bá Phù. Bọn họ gặp khó khăn, hậu nhân của Thuấn Đế sẽ che chở cho bọn họ không phải chịu tổn hại. Nhưng bất kể bọn họ nghĩ thế nào, bất kể đã làm gì, trong lòng họ đều rất sợ hãi. Vì người nói ra những lời này chính là thiếu tổ Ngô Việt. Câu Vân. Thiếu tổ Ngô Việt, đây là danh hiệu Câu Vân tự phong cho chính mình. Ý tứ chính là tổ tông trẻ nhất của hai đất Ngô, Việt. Danh xưng này có hơi bá đạo, trực tiếp đòi làm tổ tông của hai khu vực lớn, hai gia tộc lớn Ngô và Việt. Đây đã là dùng gót chân đạp nát tro cốt của lão tổ tông Ngô gia và Việt gia rồi. Nhưng kỳ dị hơn nữa là hai nhà Ngô và Việt lại cứ thế chấp nhận hành vi này. Phải biết rằng, hai nhà Ngô Việt là hai gia tộc lớn của nơi ấy, lịch sử lâu đời, trong gia tộc cũng có mấy vị thiên tiên, nghe nói còn từng có kim tiên, chỉ là không biết có còn sống hay không thôi. Nhưng bất kể là thế nào, Câu Vân chẳng qua là một địa tiên, cho dù thiên tư trác tuyệt được hai nhà coi trọng thì cũng không thể để hắn lấy một cái tên khi sư diệt tổ như vậy. Vì thế, rất nhiều người đều phỏng đoán, e rằng cách mà Câu Vân vào làm chủ hai nhà Ngô Việt là có máu. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì cũng có nhiều cách nói khác nhau. Có người nói sau lưng Câu Vân có một đại năng vô cùng lợi hại làm chỗ dựa cho hắn, còn có người nói trong tay Câu Vân nắm giữ pháp bảo cường đại, có thể khiến hai nhà khiếp sợ. Tuy nhiên, nói thế nào thì suy xét đến cùng Câu Vân này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Một người có thể dựa vào thực lực của một mình mà trấn áp hai đại gia tộc nói ra những lời này, ai dám không coi là thật. Phải biết tuy Ngô thị đã đạt tới thời kỳ huy hoàng vào đời Thuấn Đế, nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhà Ngô thị đã sớm bắt đầu điêu tàn, nếu không thì cũng không đến mức không lấy một miếng bánh ngọt nào trong cuộc đại chiến phong thần, trốn mãi trong núi mà sống cuộc sống bình thường của mình như vậy. Thậm chí có người từng nói, thực lực của họ Ngô thị chẳng qua là mạnh hơn hai nhà Ngô Việt một chút thôi, chỉ có điều gốc rễ sâu dày hơn, e rằng trong tộc có linh bảo tiên thiên trấn giữ. Hơn nữa, ngày nay thiên đình vẫn luôn vô cùng tôn kính Thuấn Đế. Như vậy, thực lực của bản thân cộng thêm sự chiếu cố của bề trên, khiến Ngô thị thoát ra ngoài, không ai dám có ý đồ gì với bọn họ. Nhưng hiện nay, thiên đình đóng cửa, cái gọi là gốc rễ của Ngô thị lại chưa từng được lấy ra. Mà Câu Vân là một đường sông tới đây, nếu hai bên đối đầu, trong lòng mọi người lo lắng cũng là điều khó tránh khỏi. Diêu Bá Phù nghe vậy, thở dài một hơi, nói, Câu Vân huynh, ngươi biết ta sẽ không để ngươi giết người mà, ngươi lại vẫn muốn giết người như vậy. Xem ra trận chiến này là không thể tránh được rồi. Câu Vân cười ha ha, trường thương đen kịt trong tay vung lên giữa không trung. Sắc mặt Diêu Bá Phù thay đổi, bước lên phía trước một bước, đưa tay phải ra, nắm chặt giữa không trung. Những người đứng xem còn chưa hiểu hai người đang làm gì, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang cực lớn, bầu trời đột nhiên nổ tung. Khi khói trắng tan đi, mọi người mới nhìn thấy một làn sóng công kích đánh vào đối thủ đang gắt gao hạn chế trong một phạm vi nhỏ hẹp, như vậy mới không ảnh hưởng đến bất kỳ ai khác. Diêu Bá Phù vừa định nói gì đó thì Câu Vân lại cười ha hả với hắn rồi nói, ngươi xem, không ngăn được đúng không? Diêu Bá Phù cả kinh trong lòng, chỉ nghe dưới chân hơn 10 người bình thường đột nhiên kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu mà ngã xuống đất. Không cần đi xuống, chỉ dùng thần thức quét qua, Diêu Bá Phù đã biết những người đó không còn cứu được nữa rồi. Linh hồn vỡ nát, chỉ còn lại một chút chân linh. Mà trong tình cảnh không có sự che chở của linh hồn, chân linh người bình thường sẽ tiêu tán giữa thiên địa khi có gió thổi. Cho dù là sứ giả câu hồn của Diêm Vương cũng không thể làm gì với kiểu chết như thế này. Diêu Bá Phù thật sự giận dữ, trừng mắt căm tức nói, Câu Vân. Nếu ngươi muốn đánh thật thì ta phụng bồi. Câu Vân tuyệt không sợ, nở một nụ cười ngây thơ vô hại nói, được thôi, vậy đánh đi. Nhiều thế này, có thể giết chơi chơi, thú vị biết bao chứ. Diêu Bá Phù cả giận nói, chuyện giữa ta và ngươi, hà tất phải làm hại người vô tội. Câu Vân không cho là đúng, nói, ở đâu ra người vô tội. Bản thiếu tổ là người mà đám kiến bọn họ có thể đứng xem được sao? Nếu đã muốn xem chúng ta tranh đấu, mua một vé vào cửa, không quá đáng chứ? Xem trò vui thì phải trả giá. Diêu Bá Phù, nếu ta giết bọn họ thì ngươi có thể cứu được bao nhiêu người? Sắc mặt Diêu Bá Phù vô cùng khó coi. Hắn hiểu rất rõ, nếu quyết đấu công bằng, tất cả đều dễ nói. Nhưng nếu Câu Vân quyết tâm muốn giết những người bình thường không hề có sức chống cự đó, hắn căn bản sẽ không cứu được mấy người. Thấy gương mặt không rõ cảm xúc của Diêu Bá Phù, Câu Vân cười hà hà nói, Diêu Bá Phù, nếu ngươi đánh thì ta phụng bồi. Nếu ngươi không đánh, còn không muốn để ta đã cơn nghiện thì ta cũng hết cách rồi. Diêu Bá Phù nói, ngươi muốn thế nào? Câu Vân mỉm cười, ai cũng nói Thuấn Đế chôn trên Cửu Nghi Sơn, nhưng đã nhiều năm vậy rồi chỉ thấy các người tế bái một bức tượng thần rách nát, lại không thấy các người tế bái mộ thật. Ta rất kính ngưỡng Thuấn Đế, muốn đi bái mộ thật, thế nào? Bái Thuấn Đế không thể nào để dính quá nhiều máu. Ta sẽ tạm thời không giết người nữa. Sao? Lông mày Diêu Bá Phù gần như đã nhíu lại thành một chữ xuyên. Tần Thọ cũng nhíu mày. Hắn nhớ lão già lừa đảo đã từng nói, người có huyết trúc trong tay không chỉ có bọn họ. Câu Vân có, Ngao Tuế cũng có. Nhưng Câu Vân có huyết trúc mà vẫn còn muốn tìm Diêu Bá Phù đi bái mộ thật, e rằng trong chuyện này còn có điều gì đó. Diêu Bá Phù thở dài một hơi, nói, Câu Vân, nơi này là Cửu Nghi Sơn, thượng nguồn tương giang. ngươi lấy mạng của dân chúng ở Linh Lăng cổ thành ra uy hiếp ta, ngươi không sợ sẽ không bao giờ thoát ra được nữa hay sao? Nói tới đây, Diêu Bá Phù vẫn luôn bị áp chế đã chậm rãi ngẩng đầu lên, thay đổi dáng vẻ trách trời thương dân vừa rồi, ưỡn ngực ra, trong mắt cuộn lên ý chí chiến đấu vô tận, ngạo nghễ nói, nếu ngươi muốn đấu một trận công bằng, Diêu Bá Phù, ta lên Cửu Tiêu cùng ngươi. Nếu ngươi lợi dụng chúng sinh để uy hiếp thì đừng trách ta mở tổ hạp trảm yêu trừ ma. Đồng thời, từ giữa Linh Lăng cổ thành phát ra tiếng thanh gỗ được nâng lên rồi đập xuống. Tiếng động không lớn, nhưng lại rơi vào trái tim tất cả mọi người. Lúc này, trong đám người có kẻ kinh ngạc kêu lên, tổ hạp. Lẽ nào là cái tráp mà Thuấn Đế để lại cho Đại Vũ sao? Nghe nói bên trong có bí văn kinh thiên, công đức chí bảo, dưới bậc thánh nhân là không thể chống đỡ được. Gia gia, cái gì mà linh bảo tuyệt thế vậy? Có phải là tiên thiên linh bảo không? Hai tử hỏi. Lão nhân gật đầu rồi lại lắc đầu, pháp bảo trên thế gian, từ trên xuống dưới, chẳng qua đều chỉ là ba loại pháp khí, pháp bảo, linh bảo thôi, pháp khí phân ra chín bậc, không như tiên. Sau khi pháp bảo nhập tiên, phân tiên hậu, hậu thiên pháp bảo do tiên thần lấy linh khí trời đất mà luyện chế thành, công năng vô vàng. Có điều, vì chất liệu luyện chế pháp bảo có hạn, nên thành quả chung quy cũng có hạn. Nhưng tiên thiên pháp bảo là dùng vật liệu thừa từ tiên thiên linh bảo mà luyện chế thành. Tuy có hai chữ tiên thiên, nhưng uy lực lại kém xa tiên thiên linh bảo, chỉ là mạnh hơn hậu thiên pháp bảo thôi. Hậu thiên linh bảo không phải là thứ tu sĩ bình thường có thể luyện chế được. Muốn luyện chế hậu thiên linh bảo, kém nhất cũng phải đạt cảnh giới Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, thiên thời địa lợi nhân hòa, phụ trợ ít nhất một vật liệu cấp thiên thì mới có thể luyện ra được. Một khi luyện thành, uy lực vượt xa pháp bảo, chỉ đứng sau tiên thiên linh bảo thôi. Đây cũng là linh bảo mạnh nhất mà người đời có thể luyện chế được. Tiên thiên linh bảo cuối cùng. Không chỉ sinh ra vào lúc thiên địa sơ khai, thậm chí còn có cái sinh ra trong hỗn độn khi thiên địa chưa khai. Mỗi loại đều có uy lực khai thiên lập địa, nếu là tay không, dưới bậc thánh nhân không có ai chống đỡ được. Trừ pháp khí, pháp bảo và linh bảo ra còn có bí bảo và công đức chí bảo nữa. Bí bảo không thể nào nghiên cứu vào sâu được, vì lai lịch không rõ ràng, cho nên mọi người trực tiếp quy nó vào tiên thiên linh bảo. Công đức chí bảo thì là linh bảo đến cùng với người mang công đức lớn được thăng cấp. Thuấn Đế dùng đức giáo hóa thiên hạ, công đức vô song, khi đạo đức thành đế, trên người ngài cũng có mấy thứ đồ thăng hoa lên theo mà trở thành linh bảo. Tổ hạp chính là một trong số đó, nó vẫn luôn để trong từ đường tổ của Ngưu thị, nhận hương khói cung phụng, đồng thời trấn áp khởi vận của một tộc. Hai tử nghe cái hiểu cái không, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền hỏi, vậy gia gia nói xem ai trong số bọn họ. Bỏ đi, gia gia, người cứ nói câu vân thắng đi. Dù sao thì ngươi cổ vũ ai là người đó chết mà. Lão nhân nhất thời đầy vẻ trách móc mà nháo nháo má hài tử, nói, ngươi có phải là cháu ta không vậy? Không phải là do yêu quái nhà nào biến thành đấy chứ? Hài tử, trên trời, theo sự chấn động của tổ hạp, Câu Vân không hề hấn gì. Câu Vân vung cây trường thương trong tay, ngạo nghễ nói, phù sai thương, từng nhúng máu đế, tiền thiên linh bảo. Lời này vừa thốt ra, tất cả đều ồ lên. Không biết là lúc nào lão già lừa đảo đã đi tới bên cạnh Tần Thọ và Tôn Ngộ Không, kinh ngạc kêu lên, phù sai thương. Hắn lại lấy được cả cái thứ này sao? Rốt cuộc là Ngô gia đang làm cái quái gì vậy? Tần Thọ buồn bực hỏi, lợi hại lắm à? Lão già lừa đảo cười khổ đáp, cái thứ này nên nói thế nào đây? Tóm lại, trước đây Ngô gia là đế vương nhân gian, kiểu đế vương rất tài giỏi. Kém Thịnh Đường bây giờ một chút, nhưng ngươi phải biết là thời đại phù sai, đế vương như cá giết qua sông. Đó là thời đại vô cùng máu tanh hỗn loạn, phù sai dùng cây thương này giết chết không biết bao nhiêu người, nghe nói còn từng nhúng máu đế vương. Đế vương mà ta nói không phải đế vương nhân gian bình thường đâu, là máu đại đế trên thiên đình đó. Tần Thọ vừa nghe cũng đã nhảy dựng lên, tứ ngự đại đế mạnh đến đâu thì Tần Thọ không biết, nhưng hắn biết một bàn tay của Như Lai đã trấn áp Tôn Ngộ Không suốt 300 năm. Tần Thọ càng biết, trong Tây Du Ký, Như Lai từng nói không bằng được Ngọc Đế. Nếu tính như vậy, cây thương có thể nhúm máu Ngọc Đế, hắn nghĩ tới thôi đã tê dại cả da đầu rồi. Lão già lừa đảo nói tiếp, phù sai thương khi trước chỉ là binh khí, không phải pháp bảo. Sau này chém giết mà thành pháp bảo. Người nói xem có mạnh hay không? Tần Thọ chóp chép miệng, hạ thấp giọng nói, được rồi, ta biết hắn lợi hại, bây giờ ngươi nói cho ta biết. Nếu như hai người bọn hắn đánh nhau, mất bao lâu để phân thắng thua? Lão già lừa đảo ngây người, không hiểu ý của Tần Thọ, tuy nhiên sau khi suy nghĩ liền nói, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, trừ khi Diêu Bá Phù thật sự mời được tổ hợp đến, nếu không thì, hai người đánh nhau ba ngày ba đêm cũng chưa chắc biết được thắng thua. Tần Thọ vỗ tay một cái rồi nói, quá tuyệt vời. Đi. Nói xong, Tần Thọ cất gọn ghế lớn, một tay kéo lão già lừa đảo, một tay kéo con khỉ chạy đi. Tôn Ngộ Không không hiểu rõ chuyện gì, lão già lừa đảo vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn hướng chạy của thỏ, đột nhiên hiểu ra nói, con thỏ à, vẫn là ngươi xấu xa. Há há. Trên trời Diêu Bá Phù và Câu Vân vẫn đang tiếp tục cãi nhau, sự chú ý của mọi người cũng đều đang hướng về hai người bọn họ, có thể mọi người đã phát hiện ra việc ba người đám con thỏ rời đi, nhưng cũng không có ai để ý, dù sao thì, nhân vật chính ngày hôm nay là Diêu Bá Phù và Câu Vân. Đương nhiên có một người đã để ý đến, đó chính là Ngao Tuế bị đè ở dưới Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng vừa được bỏ ra, cuối cùng hắn cũng bò được ra ngoài, ngồi trên mặt đất nhìn xung quanh, hai mắt mù mờ ngỡ ngàng. Hắn rất muốn khoe khoang cái gì đó lần nữa, nhưng mà Câu Vân và Diêu Bá Phù thậm chí còn lấy cả Tiên Thiên Linh Bảo ra, bây giờ hắn thật sự không còn vốn liếng gì để so đo. Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, chán chường rời đi, chẳng qua là lúc đi, còn không quên chửi một câu, con thỏ chết tiệt. Con thỏ dắt theo lão già lừa đảo và Tôn Ngộ Không chạy thẳng vào trong Linh Lăng cổ thành, vào đến trong thành cũng không dừng lại, mà chạy thẳng đến giữa Cửu Nghi Sơn. Lần trước đã từng đến qua, lại cộng thêm việc các cao thủ dưới Thiên Tiên đều không ở đây, ba người liền dễ dàng trà trộn vào trong núi. Khi qua Tam Tây Cương, nghe thấy tiếng cười của Câu Vân vang lên từ phía sau, ngay sau đó Diêu Bá Phù liền nổi trận lôi đình, tiếp đó là một hồi đất rung núi chuyển, hiển nhiên là hai người vẫn đánh nhau. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn một cái, chốc chép miệng nói, thật đáng tiếc, bỏ lỡ một trận đấu hay. Tần Thọ lại không hề hấn gì nói, đánh nhau hay gì thì đều là việc do những đứa trẻ hư gây ra, đi nhanh lên, đi sớm về sớm, tránh bị bắt lúc đang hành động. Đến lúc đấy thì không phải là bỏ lỡ nữa, mà là trực tiếp tham gia rồi. Ba người vượt qua một ngọn núi nhỏ, ước chừng không có ai nhìn thấy, đang định cưỡi mây đạp gió, lại nghe thấy dưới núi có người hét lớn, bay ở trên núi, các ngươi không muốn sống nữa sao? Ba người đều ngạc nhiên, nơi này vậy mà lại có người. Ba người cúi đầu nhìn xuống, trong lúc đó ở dưới núi có một tảng đá cực kỳ lớn giống như một ngọn núi nhỏ, tảng đá đó giống như một con rồng đang há to miệng, phía trên tảng đá không biết bị người nào chất đóng lên một ít đá lớn, phía trước tảng đá là một hồ nước nhỏ, mà ở giữa chỗ này lại có một ngôi nhà tranh nhỏ, phía trước căn nhà tranh có một lão nhân đang đứng, tức giận nhìn bọn họ. Lão già lừa đảo xoa xoa mắt nói, lần trước đến, các ngươi có nhìn thấy nơi này không? Tần Thọ lắc đầu trả lời, lúc đó đi theo đoàn người, không để ý, Tôn Ngộ Không nói, chưa từng đến. Lão già lừa đảo suy nghĩ cẩn thận rồi nói, lần trước, mặc dù nơi này đã mở rồi, tuy nhiên nghĩ kỹ thì, lúc đó mọi người thật ra đều bị lừa. Lúc ấy có Ngu Thị sắp xếp vô số nam nữ tạo nên bức tường người, khí thế oai nghiêm đọc diễn cảm bài thơ cổ, cúng tế thúng đế. Chúng ta đã bước đi trên hành lang do người tạo thành ấy, trên đường lên núi, sự chú ý đều bị thu hút, lại thêm việc người đuổi người, căn bản là không chú ý đến cảnh tượng xung quanh. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, lúc ấy hình như là Ngu Thị đã mở ra trận pháp, khiến cho chúng ta cũng không nhìn rõ tình hình xung quanh. Nếu không thì, dựa vào trí nhớ của ta, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại cảm giác đi đến đâu cũng đều có chút xa lạ này. Tần Thọ gật đầu nói, người nói có lý, có điều lão nhân này thì thế nào? Lão già lừa đảo nói, chịu thôi, chúng ta đi việc chúng ta, quan tâm hắn làm gì? Tôn Ngộ Không nói, giáng một gây đánh chết tươi. Tần Thọ trợn mắt, trực tiếp nhảy xuống nói, làm người nên quang minh chính đại một chút. Xuống xem thế nào rồi nói tiếp. Nghe những lời này, lão già lừa đảo chửi mắng, người nói quang minh chính đại không biết ngượng sao? Giống như khi ngươi nghĩ đến việc thừa dịp chạy loạn để vào ăn trộm đồ vậy. Tần Thọ không thèm để ý đến hắn, xuống núi, chào hỏi với lão nhân, rất tự nhiên đặt mông ngồi trên bàn gỗ ở trong sân vườn của lão nhân, ôm bình trà uống một ngụm, sau đó chốc chép miệng nói, không có trà. Lão nhân tỏ vẻ sững sờ, hiển nhiên là chưa từng thấy con thỏ nào tự nhiên, không biết xấu hổ như này. Tuy nhiên tính khí lão nhân rất tốt, cười ha ha nói, ở núi sâu rừng hoang, lấy đâu ra trà gì chứ? Bình thường lão già cổ hủ này đều cho hai cái lá cây vào ngâm để không bị khô họng. Ba vị tiên trưởng đây đến từ đâu, đi đến nơi nào vậy? Lập tức lão già lừa đảo ngẩng đầu lên, nói vẻ tiên trời, bần đạo đến từ trên thiên đình. Bột! Một tảng đá đập vào đầu của lão già lừa đảo trợn trừng mắt nhìn Tần Thọ. Tần Thọ vỗ vỗ cục đất nói lung tung cái gì vậy? Người ta là một lão nhân bình thường, người cũng muốn lừa gạt. Ngươi có thể lừa được cái gì chứ? Ngươi không thể thay đổi tính tình sao? Lão già lừa đảo tức đến nổi miệng méo mó lại. Dứt khoát không chịu nói nữa, cầm lấy bình trà rồi ngửa đầu, kết quả là trong bình trà chả có gì. Tức giận đến nổi hắn liếc ngang mặt Tần Thọ, dường như muốn nói, mẹ kiếp ngươi là cái chậu nước. Tôn Ngộ Không nhìn Tần Thọ, nhìn lão già lừa đảo, rồi lại nhìn lão nhân, hắn phát hiện khí trên người lão nhân chính là người bình thường, nên cũng không để ý nữa. Tần Thọ ngồi trên mặt bàn, khua tay nói, chúng ta đến từ trời Nam Biển Bắc, là những tu sĩ bình thường, lên trên núi cũng chả có chuyện gì, chỉ là đi tìm Thuấn Công Thạch, bái lại một chút, xin lão nhân ấy truyền lại cho chút bản lĩnh. Huynh đệ, xưng hô với ngươi như nào? Huynh đệ. Lão già lại ngẩn người một lúc, vẻ mặt kỳ lạ nhìn con thỏ béo ú tần thỏ này, dường như muốn nói, một con thỏ nhỏ nhà ngươi gọi một lão già gần đất xa trời như ta là huynh đệ. Ngươi cảm thấy bản thân mình cũng sắp vào quan tài rồi sao? Tần thỏ cũng đã nhận ra, cười ha ha nói, đừng nhìn ta như vậy, thật ra muốn nói đến chuyện tuổi tác, có lẽ ta có thể làm tổ tông của ngươi. Lão già lừa đảo khá hài lòng gật gật đầu nói, đúng đúng đúng. Bàn cổ khai thiên lập địa có ta chứng kiến, ngoài Tử Tiêu Cung là nơi ta an giấc ngàn thu. Bốp. Lại là một tảng đá đập thẳng vào đầu của lão già lừa đảo. Lão già lừa đảo vô cùng tức giận nhìn chằm chằm con thỏ quát, người đã xong chưa? Tần thỏ nói thẳng, người muốn khoác lác chém gió trâu bò thì ngoài kia có con bò, người cứ từ từ mà thổi. Đừng ở đây nói bậy bạ. Lão già lừa đảo vừa nghiêng đầu, quả nhiên, ở dưới một cây lớn bên ngoài kia, lại thật sự có một con bò. Còn quá đáng hơn là, con bò đấy lại còn liếc mắt đưa tình cười với hắn, thản nhiên giơ chân sau lên, có ý muốn quyến rũ hắn. Lão già lừa đảo vội và cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bắt đầu đếm kiến. Tần thọ tiếp tục nói, huynh đệ, mặc dù lão già này khi nói chuyện thích ba hoa, nhưng thời gian sống trên đời hiển nhiên cũng không hề ngắn, ta đoán ít nhất cũng phải hơn nghìn năm. Lão già lừa đảo giận dữ nói, con thỏ, ý của ngươi là gieo và mất nghìn năm sao? Tần thọ giơ hai tay ra nói, ta không nói như vậy. Lão già lừa đảo hoàn toàn câm nín. Tần thọ tiếp tục nói với lão nhân, ngươi nhìn xem, người này cũng bị già lẩm cẩm rồi, tự mình chửi mình. Vẻ mặt lão già lừa đảo đầy oán hận. Tần thọ chỉ vào con khỉ rồi nói, trong số ba người chúng ta, con khỉ là trẻ nhất, chắc cũng phải hơn 400 tuổi rồi. Cho nên, chúng ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ, ngươi cũng không thiệt thòi. Lão nhân cực kỳ vui mừng, sau đó kéo ra một chiếc ghế gỗ nhỏ, cũng ngồi xuống rồi nói, đúng thật là không thiệt thòi. Lão già cổ hủ này xin tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Hoa Trọng Nghiêu, sống ở chính chỗ này. Ba vị lên núi muốn tìm Thuấn Công Thạch. Phải biết rằng, muốn tìm Thuấn Công Thạch thì cần có Tương Phi Trúc dẫn đường mới được. Tần thọ vừa chìa tay ta, lão già lừa đảo liền hừ một tiếng, kiêu ngạo quay đầu qua, không thèm để ý đến hắn. Tần thọ xoay một vòng đi theo, ngẩng đầu nhìn lão già lừa đảo, tiếp tục chìa tay ra. Lão già lừa đảo lại quay đầu, giống như một tiểu cô nương đang tức giận. Tần thọ lại đi theo, vừa nhếch miệng, vừa nhe răng, còn cười nói, đừng hẹp hòi như vậy, lại đây, cười một cái cho ông đây xem. Lão già lừa đảo thẳng thừng nói một câu, cút. Tần thọ nghiêng đầu nói, người chắc chắn không lấy ra. Lão già lừa đảo gật đầu một cách kiên định. Tần thọ thở dài nói, con khỉ, giao cho ngươi đấy. Tôn Ngộ Không vác theo kim cô bổng đi đến, lão già lừa đảo quyết đoán lôi ra một đoạn trúc kèm theo ngọc bích, trên đoạn trúc còn có vệt nước mắt màu máu, sau đó lập tức vứt thẳng sang cho Tần thọ. Tần thọ cười ha ha nói, con khỉ, ta bảo ngươi đi nói chuyện, ngươi lại lấy cây gậy đó ra để làm gì? Đến đây, mọi người đều là huynh đệ tốt, ngồi xuống nói chuyện. Lão già lừa khụ khụ, Thái Hư chân nhân à, qua đây ngồi, đừng tức giận nữa, ha ha. Bây giờ lão già lừa đảo thậm chí chẳng còn hứng thú nhìn hắn nữa, mà lại liếc mắt nhìn Hoa Trọng Nghiêu, hắn luôn cảm thấy lão nhân này khá quen, nhưng không sao nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Hoa Trọng Nghiêu liếc mắt nhìn Tương Phi Trúc trong tay con thỏ, lắc đầu nói, đồ giả. Không thể nào. Tần thọ vẫn còn chưa nói gì thì lão già lừa đảo đã nhảy dựng lên. Tần thọ cũng gật đầu theo rồi nói, huynh đệ, chuyện này là không thể. Người muốn nói đây là đồ ăn trộm, thì ta tin, người muốn nói đây là đồ giả, ta không tin. Lão già này không có bản lĩnh gì khác, bản lĩnh lừa gạt người còn tạm tạm, xem như là một nửa tổ tông. Hắn lừa người không có gì lạ, mà bị thứ gì đó lừa gạt thì ta không tin. Lão già lừa đảo nghe vậy, liếc ngang mặt Tần thọ, hắn cũng không biết lời nói của con thỏ đáng chết này là đang khen ngợi hắn hay là đang chửi hắn. Hoa Trọng Nghiêu cười ha ha nói, ta nói đồ giả, chính là đồ giả. Huyết trúc thật sự, hoàn toàn không có hình dáng như vậy. Lão già lừa đảo không tin nói, không phải như này, thì như nào? Hoa Trọng Nghiêu mỉm cười nâng bình trà lên tự rót cho mình một cốc nước, lập tức lão già lừa đảo liền nhướng thẳng lông mày, bà nãy lúc hắn cầm bình trà, trong bình không hề có nước, sao bây giờ lại có rồi? Tần thọ cũng nhíu mày, rõ ràng là thứ hắn uống từ trong bình là nước, tại sao vào tay của lão nhân rót ra lại là trà? Tần thọ, lão già lừa đảo, Tôn Ngộ Không ba người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, liền biết, lão nhân này không phải người bình thường. Không phải người bình thường, vậy là người như thế nào? Tu sĩ. Tiên nhân. Yêu ma quỷ quái. Không cần biết là gì, dựa vào mắt nhìn của ba người lẽ ra phải nhìn ra rõ ràng mồn một mới đúng. Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không cũng không phải thứ bỏ đi. Nhưng mà kể cả là Tôn Ngộ Không cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối gì. Lão già lừa đảo trước nay đều luôn có con mắt tinh tường biết nhìn người, lừa gạt khắp nơi cũng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ nhìn không ra, nhìn không thấu. Người mà cả ba người nhìn không thấu, vậy thì có hơi đáng sợ rồi. Bỗng nhiên Tần Thọ vỗ vào trán một cái, mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống. Hoa Trọng Nghiêu. Hoa Trọng Nghiêu. Mẹ kiếp. Đọc ngược lại không phải chính là Diêu Trọng Hoa sao? Mẹ nó, tên này chính là Thuấn Đế. Lão già lừa đảo cũng tỉnh táo trở lại, tuy nhiên lão già lừa đảo này không hổ danh là kẻ lừa đảo đã bôn ba nhiều năm, đối mặt với Thuấn Đế, hắn vẫn ngồi yên ở đó không động đậy chút nào. Cũng không biết là sợ đến mức không dám động đậy nữa, hay là thật sự ổn. Nhưng Tôn Ngộ Không, không sợ trời không sợ đất, còn dám đánh cả trời, nói gì đến một vị đại đế. Hơn nữa thời gian sống trên đời của con khỉ còn ngắn, mặc dù nói là 400 năm, nhưng mà 400 năm này không phải là đều tu luyện ở trên núi, mà là bị đè bên dưới tảng đá, không thấy ánh mặt trời, cho nên nói về hiểu biết thì còn lâu mới bằng con thỏ. Cái gọi là người không biết nên không sợ, vì thế con khỉ không có một chút phản ứng nào cả, nếu mà nói có, chính là có chút tò mò mà thôi. Nhưng mà cả người con thỏ thì lại đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là nhớ đến những lời hắn nói với lão nhân lúc trước, hắn còn hét to muốn làm tổ tông người ta. Tần Thọ lau lau mồ hôi trên trán, nhìn khuôn mặt Hoa Trọng Nghiêu cười mà như không cười kia, hắn biết lão nhân này không tức giận. Tần Thọ vội ho một tiếng nói, lão. Tần Thọ lúng túng, đột nhiên hắn không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào. Gọi lão huynh. Cái này không đúng, lúc trước hắn còn gọi người ta là huynh đệ rồi. Gọi lão đệ. Đoán chừng khi ra khỏi cửa núi, chắc sẽ bị con cháu của Ngu Thị đánh chết. Gọi lão tiền bối. Vậy không phải là đã tự chỉ ra, bản thân mình đã biết thân phận của đối phương rồi sao? Nhỡ đâu người ta đang chơi trò mèo vần chuột, sau khi bị bại lộ thân phận thì tâm trạng liền không vui, tát cho hắn một cái tát, đoán chừng hắn phải chịu đựng cái tát này rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng con thỏ này vẫn phát huy tinh thần lưu manh, cổ cứng thẳng lại, nói trong lòng, mẹ nó muốn làm gì thì làm đi, thỏ gia ta sẽ gọi như này. Thế là Tần Thọ liền nói, huynh đệ. Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không đang nhét kim cô bổng vào trong lỗ tai, suýt chút nữa thì dùng lực quá đà, đâm kim cô bổng vào trong não. Lão già lừa đảo thì lại ngã nhào một cái té xuống đất, hoang mang bò lên nói, khụ khụ, ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe thấy lời này, Tần Thọ lại càng có chút muốn cảm ơn lão già lừa đảo này. Lão già lừa đảo tai thính mắt tinh, chạy nhanh không ai sánh bằng, lão già này không thể nào không nghe rõ Tần Thọ vừa mới nói gì. Bây giờ cố tình giả ngu, làm ra vẻ giống như Tần Thọ đang nói chuyện với hắn, vậy mới là bảo vệ Tần Thọ. Tuy nhiên tính nết xấu này của Tần Thọ, đã nghĩ thông suốt là đã nghĩ thông suốt, không ai kéo trở lại được. Tần Thọ suy nghĩ rất rõ ràng, nếu câu đầu tiên mà đối phương không đánh chết hắn, vậy thì hắn sẽ tiếp tục gọi như vậy. Sau này ai khoe khoang ra vẻ với hắn, hắn sẽ trực tiếp nói huynh đệ ta là Thuấn Đế. Sau này sẽ có chỗ dựa vững chắc rồi. Nếu Thuấn Đế không đồng ý, thì hắn nhận sai là được. Thuấn Đế không phải đức dục thiên hạ sao? Hắn không tin một người đại ân đại đức sẽ gây khó dễ với một con thỏ như hắn. Nghĩ đến đây, Tần Thọ lại không kìm được mà run lập cập, đức. Đại đức. Tần Thọ vô thức nghĩ đến vị sư phụ cả ngày lấy đức phục người kia, nếu như Thuấn Đế cũng là kiểu đức hành thiên hạ lấy đức thu phục người như này, Tần Thọ đột nhiên cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng có thể bị đập chết. Tuy nhiên Tần Thọ vẫn mạnh miệng nói, ta nói chuyện với huynh đệ của ta, không nói với ngươi. Sau đó Tần Thọ không cho lão già lừa đảo cơ hội phá đám, trực tiếp hỏi Hoa Trọng Nghiêu, huynh đệ, ngươi nói cái này là giả, vậy đồ thật thì như nào? Hoa Trọng Nghiêu vê vê chòm râu, cười nói, các ngươi chờ một lát. Nói xong, Hoa Trọng Nghiêu đi vào nhà gỗ. Hắn vừa đi vào, lão già lừa đảo túng chặt ngực của Tần Thọ, kết quả là lông quá dày, không túng được. Lão già lừa đảo không thể không tóm lấy tay của Tần Thọ, nói từng chữ một, con thỏ đáng chết, người có biết hắn ta là ai không? Tần Thọ gật đầu. Lão già lừa đảo tiếp tục nói, người biết, vẫn còn xưng hô bậy bạ. Người gọi hắn là huynh đệ. Vậy không phải ngươi là tổ tông của Diêu Bá Phù rồi sao? Ngươi có tin ngươi bước ra khỏi cửa này, Diêu Bá Phù sẽ tìm ngươi liều mạng không? Tần Thọ lại không đồng ý trả lời, vậy phải làm thế nào? Lúc trước gọi cũng gọi rồi, không lẽ giữa chừng lại không chịu nhận? Dù sao thì làm cũng đã làm rồi, những chuyện khác về sau rồi nói đi. Cũng có thể người nào tự nhận người ấy không dính líu với nhau. Đương nhiên, hắn muốn tìm ta liều mạng, ta sẽ làm tổ tông của hắn. Ta không tin, hắn vẫn dám khi sư diệt tổ. Lão già lừa đảo nghe thấy lời này, trong chốc lát cũng đành câm nín, theo những gì hắn biết về Diêu Bá Phù thì đó là một người vô cùng có hiếu. Nếu Thuấn Đế thừa nhận con thỏ, vậy thì Diêu Bá Phù có thể thật sự phải gọi hắn một tiếng tổ tông. Nghĩ đến đây, lão già lừa đảo lại thấy có chút phấn chấn, niềm vui nho nhỏ, còn có chút kích động nóng lòng muốn đi ra gặp Diêu Bá Phù. Tới lúc đó, kết quả tốt nhất chính là hắn là bạn của tổ tông của Diêu Bá Phù, xấu nhất là hắn sẽ đứng nhìn Diêu Bá Phù đánh cho con thỏ một trận no đòn. Có vẻ như bất kể kết quả như thế nào, hắn đều không thiệt thòi. Trong lúc lão già lừa đảo đang đắc ý tính toán tương lai, cửa nhà mở ra, Hoa Trọng Nhiêu cầm trong tay một cây gậy bằng trúc màu đen xì đi ra ngoài, đặt lên trên bàn rồi nói, đây mới là tương phi trúc. Nhìn tương phi trúc màu đen xì, lại còn bốc khói, Tần Thọ ngần ngại không dám chìa tay sờ vào, mà dùng huyết trúc của lão già lừa đảo chọc chọc mấy cái, kết quả là tương phi trúc rơi ra không ít bụi đen. Tần Thọ không kìm được mà hỏi, huynh đệ, có phải là bình thường ngươi dùng thứ này để nhóm lửa không? Hoa Trọng Nhiêu hỏi ngược lại, sao ngươi biết? Tần Thọ lập tức câm nín. Sao hắn biết? Bụi đen ở trên gậy trúc này rõ ràng chính là nhỏ nồi. Trên thân vẫn còn đang bốc khói nữa, chứng minh đây chỉ vừa mới lấy ra từ trong hầm lò. Tần Thọ bắt đầu nghi ngờ lão nhân này rốt cuộc có phải là Thuấn Đế Diêu Trọng Hoa không? Theo lý mà nói, tương phi trúc là do nhị phi Tiêu Tương nhớ chồng nên ngày đêm gào khóc, cuối cùng khóc khô cả nước mắt, bắt đầu khóc ra máu, máu nhỏ lên cây trúc tạo ra tương phi trúc. Trong cây gậy trúc này chứa đựng những nhớ mong của nhị phi Tiêu Tương dành cho Thuấn Đế, đó là một mối tình si. Nếu Hoa Trọng Nhiêu thật sự là Diêu Trọng Hoa, vậy thì không thể nào không cảm động với tình cảm này, sao lại có thể dùng làm gậy nhóm lửa chứ? Tần Thọ nghi ngờ nhìn Hoa Trọng Nhiêu, sau đó nhìn lão già lừa đảo, lão già lừa đảo cũng đang trong trạng thái mơ hồ, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, huynh đệ, người có quan hệ gì với Thuấn Đế? Tần Thọ nghe xong, vỗ trán một cái, tự nói mình ngu. Quanh co lòng vòng để làm cái gì? Lão nhân ở ngay trước mặt, hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề, không phải là có tác dụng hơn cả việc mình suy nghĩ đến đau đầu, lại còn có thể giải quyết vấn đề sao? Con khỉ không hổ danh là Linh Minh Thạch Hầu, suy nghĩ đi thẳng vào vấn đề, không lương lạo, không quanh co, đi thẳng một mạch. Mặc dù hậu quả thì dễ bị đánh chết, nhưng ít nhất thì trước khi bị đánh chết cũng là quỷ đã rõ chuyện. Hoa Trọng Nhiêu cười ha ha nói, không có quan hệ gì. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ, lão già lừa đảo, Tôn Ngộ Không đều gật gật đầu, bọn họ đều tin. Không dựa vào cái gì khác, chỉ dựa vào việc lão nhân này dùng tương phi trúc để làm gậy nhóm lửa, bọn họ đều tin. Tần Thọ cầm lấy cây gậy nhóm lửa, nhìn kỹ càng cẩn thận, nhổ nước ra tay, cọ rửa đi bụi đen ở trên cây gậy nhóm lửa, lộ ra hình dáng vốn có của cây trúc. Cây trúc này không giống với huyết trúc mà lão già lừa đảo lôi ra, huyết trúc của lão già lừa đảo sáng long lanh óng ánh, bên trong huyết trúc thì giống như bảo thạch, cực kỳ đẹp. Giống y như hàng thủ công mỹ nghệ. Nhưng mà tương phi trúc mà Hoa Trọng Nhiêu đưa cho bọn họ, nó thật sự là một cái gậy nhóm lửa, đơn giản giản, không khác gì so với cây trúc ngoài kia. Trên thân có một ít vết đỏ li ti, nhưng không nhiều. Tần Thọ nhìn sao cũng thấy, tương phi trúc ở trong tay hắn giống như cây trúc bị bệnh, chứ không phải tương phi trúc có thể tìm tới Thuấn Công Thạch trong truyền thuyết. Nếu như phải chọn một trong hai cây trúc này, thì Tần Thọ chắc chắn sẽ chọn huyết trúc của lão già lừa đảo. Nhưng không biết vì sao, Tần Thọ nhìn dáng vẻ của Hoa Trọng Nhiêu, trong lòng hắn liền tin đến 9 phần, một phần còn lại thì giao cho số mệnh vậy. Tần Thọ nói, vậy, huynh đệ, cái này có thể tặng cho ta không? Hoa Trọng Nhiêu khua khua tay nói, một cái gậy nhóm lửa mà thôi, cầm đi đi. Tần Thọ lập tức mừng rỡ, nói, cảm ơn nhé. Hoa Trọng Nhiêu cười cười. Đột nhiên Tần Thọ hỏi, huynh đệ, hỏi một câu nhé, người có biết Trọng Hoa Kinh ở đâu không? Nghe nói trên đó có công pháp luyện khí hóa thần, ta muốn đi xem. Lời này vừa nói ra, lão già lừa đảo liền muốn bóp chết con thỏ này. Hắn càng ngày càng cảm thấy Hoa Trọng Nhiêu ở trước mặt này giống với Diêu Trọng Hoa, hắn thật sự cảm thấy người ở trước mặt này chính là Thuấn Đế. Trực tiếp mở miệng hỏi Trọng Hoa Kinh của Thuấn Đế ở đâu, đoán chừng cũng chỉ có con thỏ này có thể mở mồm ra hỏi. Tuy nhiên lão già lừa đảo không thể không thừa nhận, đây đúng thật là một cách đơn giản có hiệu quả nhất. Hoa Trọng Nhiêu chỉ lên đỉnh núi nói, nghe nói là ở chỗ Thuấn Công Thạch, dưới tảng đá có một tấm bia đá, tên là Thuấn Đế Bia. Nếu mà Trọng Hoa Kinh vẫn còn, có lẽ sẽ ở ngay phía trên đó. Mắt Tần Thọ lập tức sáng rực, trái lại lão già lừa đảo cau mày, nhưng mà lại không nói gì cả. Tôn Ngộ Không không quan tâm đến những thứ này, mà cực kỳ có hứng thú với con bò ở ngoài cửa, lúc này đã đi ra cửa, ngồi xổm ở trước mặt con bò, một khỉ một bò nói chuyện với nhau. Hiểu tiếng người không? Không hiểu. Đệt. Lưu manh. Huynh đệ, ta hỏi ngươi thêm một câu cuối cùng, Thuấn Công Thạch kia đi như thế nào? Gậy nhóm. Khụ khụ, tương phi trúc có thể dẫn chúng ta đi không? Dẫn đi như thế nào? Là nó tự bay, hay là biến thành một cô nàng xinh đẹp bế chúng ta lên núi? Tần Thọ phỏng đoán, dù sao thì cái gì cũng đều hỏi rồi, hỏi dứt khoát rõ ràng luôn một chút. Nghe câu hỏi này xong Hoa Trọng Nhiêu liền vui vẻ, quay đầu lại chỉ vào ngọn núi lớn phía sau lưng rồi nói, vượt qua ngọn núi lớn này, quan sát tương phi trúc cẩn thận, nó sẽ nhắc nhở các ngươi. Tần Thọ còn muốn hỏi gì đó, vào đúng lúc này, bên ngoài núi truyền đến một tiếng thét cực kỳ kinh hãi, có người vào núi rồi. Sau đó liền nghe thấy một tiếng nổ vang, tiếp theo là một trận hỗn loạn, Cuối cùng Tần Thọ nghe thấy giọng nói của Diêu Bá Phù, giọng nói của hắn không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày nữa mà tức giận hơn rất nhiều, tổ địa của Ngu thị, kẻ bước vào phải chết. Giọng nói của Câu Vân vang lên, Diêu Bá Phù, một đấu một ta còn không sợ ngươi, chiều hướng phát triển như bây giờ, ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Tiếp theo là một giọng nói ôn hòa công bằng vang lên, các vị, xin hãy nghe bản vương nói. Sau đó thì không nghe rõ nói gì nữa. Nhưng mà chuyện đến đó, Tần Thọ cũng đoán được tạm tạm rồi, đoán chừng Câu Vân sẽ kéo theo một đám người đến ép vua thoái vị, hơn nữa bọn họ có khả năng ép cung thoái vị, khiến Diêu Bá Phù không thể ngăn được bọn họ. Một bên là tình thế bắt buộc, nếu như Diêu Bá Phù không thỏa hiệp, thì bây giờ có lẽ là một trận đại chiến tiên thiên linh bảo. Nhưng mà, nếu Diêu Bá Phù không thả tiên thiên linh bảo ra, vậy thì chứng tỏ, bọn họ đã bàn xong xuôi, có khi chẳng mấy chốc sẽ vào trong núi. Nghĩ đến đây, Tần Thọ vội vàng nói với Hoa Trọng Nghiêu, huynh đệ, cảm ơn nhiều. Bên ngoài có một đám người đến cướp mối làm ăn, chúng ta đi trước đây, khi nào về sẽ mời ngươi uống rượu. Nói xong, Tần Thọ gọi lão già lừa đảo và Tôn Ngộ Không, ba người vội vàng chạy lên núi. Khi đang chạy, giọng nói của Hoa Trọng Nghiêu từ xa truyền đến, tuyệt đối đừng bay. Mặc dù Tần Thọ không rõ vì sao Hoa Trọng Nghiêu lại nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy, Hoa Trọng Nghiêu không có lý do gì để làm hắn sao nhãng. Trái lại là lão già lừa đảo có chút nghi ngờ nói, vì sao không được bay. Sau đó liền nghe thấy một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy một bóng người đang phóng thẳng lên trời, đột nhiên bị một tia sáng bắn trúng, hắn dường như bị mặt trời trên chín tầng mây làm chói mắt, nhưng sau khi hết chói mắt thì ngay cả cặn cũng không còn. Cùng lúc này, Tần Thọ phát hiện ra, trên núi có rất nhiều phù văn kỳ lạ phát sáng, hắn nhìn có chút quen mắt, cũng không phải là biết rõ, mà là cảm thấy những phù văn này có hơi giống với phù văn trên chuỗi xích đại đạo. Lão già lừa đảo kinh hãi kêu lên, đây là đại đạo phù văn trận. Tôn Ngộ Không cao mày nói, ta từng nghe sư phụ nói qua, đại đạo phù văn trận không giống với các trận pháp thông thường. Các trận pháp thông thường đều là thuận thiên thì địa lợi, dùng quy tắc thiên địa làm nền móng, dùng các vật bên ngoài làm hỗ trợ, thuận theo thế đó để tạo nên trận pháp thiên biến vạn hóa. Tần Thọ nói, vậy thì đại đạo phù văn trận là cái gì? Lão già lừa đảo nói tiếp, đại đạo phù văn trận, giống như cái tên, đó là dùng các chữ viết ở trên chuỗi xích trật tự của đại đạo để bố trí thành trận pháp. Loại trận pháp này không giống với trận pháp bình thường. Trận pháp bình thường tạo ra từ trời, tạo thành từ thế, mượn sức mạnh của thiên địa để xoay chuyển càn khôn, dẫn đến giết kẻ địch, khống chế kẻ địch hoặc các hiệu quả khác. Thế nhưng ở trong vạn biến cũng không rời khỏi đó, từ đầu đến cuối đều vận hành theo quy luật xoay chuyển của thiên đạo. Nhưng mà đại đạo phù văn trận lại không giống vậy, đại đạo phù văn trận, đầu tiên cần người bố trận phải có nhận thức sâu sắc đầy đủ về các loại đại đạo, ít nhất cũng phải có khả năng miêu tả đại đạo bằng phù văn mới được. Sau đó thông qua sự hiểu biết của mình về đại đạo, sự hiểu biết về phù văn, rồi tạo dựng lại các phù văn này, sắp xếp, sáng tạo ra một chuỗi xích trật tự thuộc về mình. Sau đó sử dụng những chuỗi xích này để thay trời đổi đất, thiết lập lại từ đầu quy tắc của một khoảng không gian, một khi có người vi phạm quy tắc, thì sẽ phải chịu sức mạnh trừng phạt của khoảng thiên địa này. Bởi vì sức mạnh của khoảng không gian này căn bản vẫn là đại đạo phù văn, do đó, khoảng không gian này được thiên địa công nhận, một khi bắt đầu sức mạnh trừng phạt, có nghĩa là bị thiên đạo trừng phạt. Bất kỳ người nào có ý đồ chống đối, đều là chống đối với thiên đạo. Các phù văn được đưa vào càng nhiều, thì khả năng mở ra sức mạnh quy tắc thiên đạo lại càng mạnh, uy lực cũng càng lớn. Theo lý thuyết, nếu như có người có thể hiểu hết tất cả các đại đạo phù văn, sao chép được một cách hoàn hảo, thì có thể phục chế lại vùng thiên địa này, trở thành bậc đế vương tối thượng của vùng thiên địa này. Nhưng mà ở trong thiên hạ, có thể làm được điều này, đoán chừng cũng chỉ có Hồng Quân lão tổ thôi. Tần Thọ nghe vậy, mắt liền sáng rực. Lão già lừa đảo nhìn thấy bộ dạng kia của con thỏ, liền biết ngay hắn đang nghĩ cái gì, cười ha ha nói. Đừng nghĩ nữa, muốn biết bố trí đại đạo phù văn trận khó như nào không? Đại đạo phù văn vô cùng phức tạp, một phù văn ẩn chứa vô số thông tin, sức hiểu biết không đầy đủ, e là một phù văn cũng phải mất đến hàng triệu, hàng chục triệu năm để lĩnh hội. Thiên đạo có vô số các phù văn, năm nào tháng nào mới có thể lĩnh hội thông suốt. Theo những gì ta biết, cho dù là sự lĩnh hội của Đại La Kim Tiên về thiên đạo, cũng chỉ có thể bày trận nhỏ mà thôi. Bày trận quy mô lớn như thế này, không phải là Thuấn Đế tự bày trận, đoán chừng cũng là tác phẩm của vị đại đế khác. Nói tóm lại, đàng hoàng đi đi. Nếu không sẽ dẫm vào vết xe đổ của con ma đen đuổi ban nãy. Trong khi đang nói chuyện thì lão già lừa đảo đã đi được khá xa, Tôn Ngộ Không theo sát phía sau, Tần Thọ thì lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cả đoạn đường, trong lòng đoán nghĩ về vấn đề những tia sáng ban nãy, ánh sáng đó rất mạnh, cũng có nghĩa là nguyên khí rất nhiều. Con thỏ, đi nhanh lên, nghĩ gì vậy? Lão già lừa đảo nói. Tần Thọ nói, ngươi nói xem, ánh sáng ban nãy ăn sẽ có vị gì? Lão già lừa đảo xách con thỏ lên, nói, đi nhanh lên, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi yên phận một chút thì giỏi hơn tất cả. Tần Thọ, Tần Thọ liếc mắt nhìn kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không đi dẫn đường ở phía trước từ lúc đầu, vùng tay ném Tương Phi Trúc tới, nói, Hầu ca, dùng cái này dò đường đi, khá đáng tin. Tôn Ngộ Không nhận lấy Tương Phi Trúc, rồi nhét kim cô bổng vào trong lỗ tai, nhận lấy cây trúc vừa rơi xuống đất, mọi người đều hét lên một tiếng kinh ngạc. Mau nhìn! Con thỏ rống lên một tiếng. Ba người đều nhìn xuống mặt đất, sau khi Tương Phi Trúc rơi xuống đất, các cây trúc xung quanh đều bắt đầu chuyển động. Toàn bộ lá cây đều chỉ về một hướng. PS, sắp Noel rồi, có ai tặng cho tiểu muội chút quà thì gửi qua Momo 0981754165. Nguyễn Thanh giúp muội nha, trai thêm đen oam, trai thêm đen oam, trai thêm đen oam. Donald Teleter vào truyện bị trừ mất 50% sót quá đi. Hơn nữa toàn bộ lá cây đều nhọn, tất cả đều có thêm một chút màu máu đỏ, giống như một mũi tên bắn. Thì ra là như vậy. Lão già lừa đảo kinh ngạc lên tiếng, vỗ trán một cái sướng đến phát điên. Tần Thọ cũng sướng đến phát điên, vẫn luôn cho rằng Tương Phi Trúc sẽ là một điểm đóng mở then chốt, không ngờ rằng thứ này thật sự có thể chỉ đường. Thế là Tần Thọ liền không chút khách khí túm lấy huyết trúc mà lão già lừa đảo đưa hắn nhét vào trong miệng, cắn răng rắc một cái, nhai rồng rộp, nói, Thái hư à, cây gậy trúc hỏng này của người không có tác dụng gì thì cũng đành bỏ qua, ăn thì, vị cũng chả ra gì. Có huyết trúc thật sự, lão già lừa đảo cũng không quan tâm đến sự sống chết của đồ giả kia nữa, ngược lại lại còn tức giận bất bình chửi mắng, lại dám lừa ta, đợi ta quay về, xem ta tìm hắn tính sổ như nào. Ai bán cho ngươi vậy? Tần Thọ cũng tò mò, rốt cuộc là tên nhãi nào lại lợi hại như vậy, đến cả lão già lừa đảo cũng bị lừa. Mặt của lão già lừa đảo tối sầm lại nói, một con yêu quái tóc húi cua màu trắng. Tần Thọ ngạc nhiên, yêu quái đầu húi cua. Tần Thọ vội vàng dùng thủy kính thuật làm một bức tranh ca ca đầu húi cua rồi đưa lão già lừa đảo xem, hỏi, có phải như này không? Sau khi lão già lừa đảo liếc mắt nhìn một cái, tức giận nói, đúng. Chính là thằng cháu quắc này. Tần Thọ nghe vậy, lập tức vui mừng, cười híp mắt hỏi, vậy hắn bán cho ngươi như thế nào? Lão già lừa đảo đỏ ửng mặt, vội ho một tiếng rồi nói, đương nhiên là dựa vào miệng lưỡi ba tấc không nát rồi, ta cũng là bị lật thuyền trong mương mới lọt vào bẫy của hắn. Tần Thọ cười híp mắt nhìn chằm chằm vào lão già lừa đảo. Cũng không nói gì, chỉ nhìn như vậy nửa giờ đồng hồ sau, rốt cuộc lão già lừa đảo cũng không nhịn được nữa, tức giận nói, con thỏ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tần Thọ trả lời, ta muốn nghe tiếng người, rốt cuộc là hắn bán cho ngươi như thế nào? Lão già lừa đảo hừ một tiếng, lại không lên tiếng nữa. Con thỏ lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Lại sau vài phút, cuối cùng lão già lừa đảo chịu không nổi vẻ cười như không cười của con thỏ, ánh mắt ta biết hết toàn bộ rồi, tức giận nói, bị hắn đánh, không thể không mua, được chưa? Mẹ nó, ta chưa từng thấy ai buôn bán như vậy. Nhìn một cái là phải mua, không mua liền đánh người. Trên đời sao lại có thằng khốn nạn như vậy? Tần Thọ vừa nghe xong, lập tức cười như điên, hắn biết ngay, cái tính nết xấu của cái đầu húi cua kia, sao có thể làm ăn buôn bán chó má, lại còn lãng phí lời nói để lừa người. Một cái tát của hắn là chân thực nhất, mảnh khóe chào hàng mạnh mẽ nhất. Tần Thọ cười ha ha nói, đợi lần sau gặp ca ca đầu húi cua, những lời ngươi vừa mới nói ta sẽ giúp ngươi kể lại yên nguyên cho hắn. Lão già lừa đảo vừa nghe xong, chân liền mềm nhũng, vội vàng nhét cho Tần Thọ một quả đào rồi nói, ngươi cứ xem như ta chưa nói gì là được. Tần Thọ nhận lấy, cắn một miếng, tươi mới mọng nước, quan trọng là nguyên khí còn khá nhiều. Nhưng mà sao vị này lại quen thuộc như vậy? Lúc này, Tôn Ngộ Không dẫn đường ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, ngửi ngửi một cái, sau đó thì nhìn chòng chọc vào quả đào trong tay Tần Thọ rồi nói, con thỏ, sao ngươi lại có đào của Hoa Quả Sơn chúng ta? Tần Thọ ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang lão già lừa đảo, kết quả là lão già lừa đảo đã nhanh chân lao lên phía trước, hét lớn, ta dẫn đường, các ngươi đi theo, ha ha. À, cái đệt cứu mạng. Tần Thọ và Tôn Ngộ Không dường như tận mắt nhìn thấy một cây đại thụ đột nhiên sống lại, cuốn gói lão già lừa đảo lại nhét thẳng vào trong hốc cây. Đến khi hai người phản ứng lại, nửa người của lão già lừa đảo đã ở bên trong, còn lại nửa người phía dưới, cái mông to ở bên ngoài vặn vẹo vặn vẹo. Tôn Ngộ Không kinh hãi đến biết sắc, lấy kim cô bổng ra rồi đập một gậy. Rầm. Một tiếng nổ vang, cây đại thụ vẫn không nhúc nhích chút nào. Chỉ có mấy chiếc lá cây ào ào rụng xuống. Tuy nhiên cả đỉnh núi cũng đều lung lay theo. Cùng lúc ấy trên núi lại lóe lên một vài phù văn giống như được nạp điện, liên tục phát sáng từ gần đến xa, sau đó thì tắt, một đường hướng về lối vào sáng lên. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói, nơi này có vấn đề, lão Tôn ta đánh một gậy vào cây, sức mạnh đều bị phù văn hút hết, truyền ra bên ngoài. Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng nổ vang từ xa truyền đến. Hai người dõi mắt nhìn về phía xa, đúng lúc nhìn thấy một cây đại thụ giơ cao một cành cây đập ầm xuống. Cùng lúc đó có một tiếng hét thảm thiết. Tần Thọ lẩm bẩm nói, này con khỉ, sao ta lại cảm thấy động tác của cái cây kia giống hệt với động tác của ngươi? Con khỉ gật đầu nói, đúng là dáng vẻ của một con khỉ. Cái gì mà khỉ với không khỉ, cứu ta. Ta sắp bị ăn thịt rồi. Giọng nói của lão già lừa đảo vang lên. Tần Thọ cùng Tôn Ngộ Không bây giờ mới nhớ tới lão vẫn còn ở trong hốc cây, phí sức một hồi, bên ngoài chỉ còn lại một nhánh cây vẫn còn đang rung rẩy. Tôn Ngộ Không xoay mạnh chiếc kim cô bổng như muốn đập vỡ nó. Tần Thọ nói, chờ chút, thử cái này đi. Tần Thọ cầm lấy cây tương phi trúc, đứng trên cây một lúc, động tác của cây cổ thụ kia đột nhiên dừng lại. Tần Thọ nói, con khỉ, đưa lão già lừa đảo ra đi. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị ra tay, liền nghe thấy một âm thanh phát ra từ cổ thụ bên kia, vừa giống như tiếng nhổ đờm, lại giống như tiếng lấy ra một vật bị nghẽn trong cổ họng. Chỉ thấy lão già lừa đảo thoáng cái liền bị hất bay lên, ngã cái bụp trên mặt đất. Lão già lừa đảo rất nhanh đã đứng dậy, tay vò lấy đám lá cỏ đằng sau mắng, mẹ kiếp, các ngươi tránh ra, để ta giết chết cái cây này, sẽ ra làm củi để ninh. Tần Thọ với Tôn Ngộ Không đồng thời né ra, vốn dĩ không hề có ý định ngăn cản. Chỉ thấy lão già lừa đảo hùng hổ lao đến trước mặt cây cổ thụ, lấy ra một cái rìu lớn, một lưỡi liền bổ vào thân của cây cổ thụ. Cây cổ thụ phát ra một thứ âm thanh nặng trĩu, nhưng ngay đến vỏ của nó cũng không bị bong tróc, đồng thời ký hiệu đó lại sáng lên, bay thẳng về phía xa. Tiếp theo đó có tiếng người kinh hô, cẩn thận. Ngay lập tức Tần Thọ nhìn thấy một nhánh cành của cây cổ thụ nháy mắt biến thành hình dạng một chiếc rìu, quanh một tiếng liền đập bể cái rìu của lão già lừa đảo. Tiếp đó hắn thấy một thanh trường thương đen nhánh xuyên qua cánh rừng. Tần Thọ chỉ cần nhìn thoáng một cái đã nhận ra, đó là phù sai thương. Nhưng mà ngay cả sức mạnh của phù sai thương cũng chỉ làm đám cây văng tung tóe mà không thể khiến chúng bị bật gốc. Những tán cây kia lại khôi phục trạng thái ban đầu, cũng không tiếp tục tấn công nữa. Tần Thọ và Tôn Ngộ Không lại nhìn nhau, như là vừa hiểu ra gì đó rồi cùng nhau cười. Đầu tiên Tần Thọ cầm lấy tương phi trúc ném về phía trước, ngay sau đó lão già lừa đảo vốn vẫn đang rất hung hăng liền bị cái cây cổ thụ kia trói lại, tống vào hốc cây. Các ngươi thật quá đáng, thả ta ra. Lão già lừa đảo la lên. Tần Thọ cười, dùng tương phi trúc đâm vào thân cây cổ thụ, nó lập tức đem lão già lừa đảo nhổ ra. Lão già lừa đảo còn chưa kịp mở miệng, Tần Thọ đã chạy ra xa, lão không kịp cử động đã lại bị cây cổ thụ nuốt vào trong. Lão già lừa đảo nghẹn vài tiếng, mới đầu còn dám chống cự mắng hai câu, sau đó. Thỏ gia, khỉ ca, ta sai rồi, các người thả ta ra đi. Lão già lừa đảo chua chát nói. Một lần nữa lão già lừa đảo được thả ra, lão vẫn luôn nhìn không rời mắt tương phi trúc trong tay Tần Thọ. Cứ như thể con chó nhìn thấy khúc xương trên tay chủ nhân. Nhưng Tần Thọ sớm đã biết đức hạnh của lão già lừa đảo, ngăn giữa hắn và lão từ đầu đến cuối vẫn là con khỉ kia. Nếu như có được vật này trong tay, lão nhất định sẽ dùng nó để hãm hại bọn họ. Trêu đùa với lão già lừa đảo xong, Tần Thọ và Tôn Ngộ Không cũng không hề nhàn rỗi. Vừa đi Tần Thọ vừa đá vào mấy gốc cây xung quanh, rồi nhìn chằm chằm vào cái ký hiệu đang phát sáng ở đằng xa. Đúng lúc này lại có tiếng đánh nhau từ đằng xa truyền tới. Tôn Ngộ Không càng quá tay hơn, một tay xoay kim cô bổng như quạt gió. Bất kể đi đến đâu, đều có tiếng phát nổ. Sau đó là tiếng gà bay chó sủa, tiếng mắng nhiếc, tiếng thét gầm từ đằng xa vọng lại, còn thường thấy những pháp bảo bay lên không trung. Về chuyện này Tần Thọ và Tôn Ngộ Không sớm đã hiểu ra rồi. Diêu Bá Phù là một người tốt, còn Câu Vân Chính là một kẻ không từ thủ đoạn, vậy nên những người mà hắn tìm đến chắc cũng không khá hơn là bao. Hơn nữa, chẳng cần biết bọn họ là ai, dù sao cũng là đến tranh giành thương vụ, đánh bọn họ một trận là đúng rồi. Quay lại vài phút trước, ở nơi cách đám Tần Thọ rất xa, có một đám người đang chật vật đi lên núi, nhất là tên đi đằng trước, trên áo giáp hắn đã có vài lỗ thủng, mặc ở trên người chẳng khác tên ăn mày là mấy. Bên cạnh hắn có bốn người, một người là Câu Vân với vẻ mặt u ám, sắc mặt hắn rất khó coi, rõ ràng là vì cái búa khi nãy mà không vui. Một người là Diêu Bá Phù với khuôn mặt chất phác, Diêu Bá Phù cau mày có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai người còn lại là một nam một nữ, rất dễ nhận ra, nam tử một thân kim ti bạch y, bên hông có đeo ngọc bội, cùng với một thanh trường kiếm được vắt ngang eo, ngũ quan tựa ngọc, mắt sáng như sao, khóe miệng nhếch lên nụ cười ung dung tự tại. Bên cạnh hắn là một nữ nhân, nàng che một mảnh lụa mỏng, không có cách nào nhìn rõ dáng vẻ, nhưng đôi mắt lại đặc biệt mê người, chỉ là ánh mắt lại có chút hờ hững, như thể những người xung quanh đều là người chết vậy. Nàng cũng mặc một thân bạch y, điểm trên đó là những bông hoa mẫu đơn được thêu bằng tơ vàng đang nở rộ, cực kỳ xinh đẹp cao quý. Đi sau hai người họ là một đám nam nhân mặc hắc y, cao, lùn, béo, gầy đều có. Chỉ là trên mặt bọn họ không có cảm giác thư thái thả lỏng, ai nấy đều mím môi, tay nắm chặt các loại pháp khí như thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, tóc tai cũng có chút rối. Trong số những người này, có một nam tử vận bạch y, cả người bị bao lấy bởi chiếc áo choàng dài, cúi thấp đầu, đi phía sau đôi nam nữ tử kia không rời một bước. Có vẻ hắn là hộ vệ của bọn họ, nhưng với khí chất thanh lãnh cao ngạo của hắn thật không giống với khí chất ở hộ vệ hay đầy tớ nên có. Thật là có chút kỳ lạ. Hơn nữa, nam tử phía trước thỉnh thoảng sẽ quay lại nói vài câu với hắn, giọng điệu ấm áp, mang theo vẻ tươi cười, xem ra càng giống với cuộc trò chuyện của những người cùng vai vế. Lúc này, người mở đường mắng một câu, chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy cái cây này hết lần này đến lần khác tấn công chúng ta, không hề có quy luật gì cả. Câu Vân liếc nhìn Diêu Bá Phù nói, vấn đề này, phải để Diêu Bá Phù trả lời, Phù huynh, nếu đã cùng nhau lên núi, sao còn dùng mấy trò này? Ta chỉ có một cái mạng nhỏ, chết là hết, nhưng nếu Tấn Vương cùng mẫu đơn công chúa bị tổn hại một chút, e rằng ngày mai đại quân của nhà Đường sẽ nghiền nát Linh Lăng cổ thành. Diêu Bá Phù hừ lạnh một tiếng rồi nói, Câu Vân, đừng có ở đây chơi trò ly gián. Ai cũng có thể nhìn ra đây là sức mạnh của đại đạo Phù Văn Trận. Nơi này là thế giới riêng của nó, tự có cách vận hành riêng, dù là ta, cũng không có cách nào thay đổi quy luật ở đây. Còn vì sao chúng tấn công chúng ta, ngươi hỏi ta, không bằng hỏi xem bạn tốt của ngươi đã làm gì. Nam nhân mở đường nghe vậy, hắn tức giận quát, ta đã làm gì? Ta chỉ đi về phía trước. Nhất cử nhất động của ta các ngươi đều thấy rất rõ ràng. Những cây cổ thụ này bất ngờ tấn công, không có điềm báo nào, cũng chẳng có lý do. Nếu đã nói không phải ngươi làm thì cũng có thể là do người của ngươi điều khiển. Diêu Bá Phù nghe xong liền dậm chân, khí thế bức người trừng mắt nói, Quan Vận đạo nhân, ta nếu muốn giết ngươi, lại còn phải dùng đến trận pháp. Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ không? Quan Vận bị khí thế cường đại của Diêu Bá Phù ở phía sau liên tục áp chế, Câu Vân đang định tiến lên, Diêu Bá Phù bá đạo trừng mắt với hắn nói, Câu Vân, đừng chọc tức ta ở đây. Câu Vân cũng phát hỏa rồi, vừa định nói gì thì phía sau liền truyền tới một tiếng cười sang sảng. Là nam tử soái khí mặc bạch y ở phía sau lên tiếng, hắn một tay đặt trên chuôi kiếm, mang vẻ khí chất của đế vương nói, ba vị, cần gì phải vì một lời nói mà tức giận. Về chuyện này, Quan Vận huynh thật sự sai rồi, hỏi thiên hạ này, ai mà lại không rõ nhân phẩm của bá phù huynh. Nếu như huynh ấy đã để chúng ta tiến vào mà không cùng chúng ta liều chết một phen thì huynh ấy chắc chắn sẽ không dở thủ đoạn. Bá phù huynh là hậu nhân của Đại Đức Thuấn Đế, cả đời làm việc quang minh chính đại. Người có thể giết huynh ấy, nhưng tuyệt đối không được làm nhục huynh ấy. Tấn Vương nói đúng, bá phù huynh, xin lỗi, vừa nãy ta nhiều lời, ta nói sai rồi. Quan Vân ngay lập tức xin lỗi. Diêu Bá Phù hừ lạnh một tiếng không nói gì, hắn không phải kẻ ngốc, hắn rất rõ ràng ở đây hắn chỉ là người ngoài. Cho dù là Tấn Vương vừa rồi đã nói giúp hắn, nhưng cũng là lời nói chứa đau, từng câu từng chữ, dùng Thuấn Đế để chèn ép Diêu Bá Phù là đang nhắc nhở hắn, chính hắn đã đồng ý đưa bọn họ vào, đừng có dở trò. Tấn Vương cười ha ha nói, Bá Phù huynh, đừng tức giận, yên tâm, nếu như bản vương đã hứa thì ta sẽ chỉ vào thăm thú, tuyệt đối không có ý đồ gì với Đại Đức Thuấn Đế cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào có hành vi bất kính với Thuấn Đế. Nếu không đại quân nhà Đường ta sẽ giúp các ngươi sang bằng giang sơn của bọn họ. Nói xong, vẻ mặt của Tấn Vương tràn ngập khí phách cùng sự chân thành. Lúc này Diêu Bá Phù mới gật đầu, sắc mặt dịu đi đôi chút. Thực tế là, nếu không phải Tấn Vương cùng đại quân Thịnh Đường đến đây đã thề sẽ bảo vệ Thuấn Đế Lăng, thì hắn thà chết cũng không để cho Câu Vân bọn họ đặt chân vào ngọn Cửu Nghi Sơn này nửa bước. Hơn nữa, Linh Lăng cổ thành có tổ hợp trấn thủ, một cây phù sai thương cũng chẳng có gì đáng xem. Mặc dù Tấn Vương là con trai của vua Thịnh Đường, nhưng cho dù là đế vương Thịnh Đường là hoàng đế Thái Tông cũng không có gan mà khai chiến với Ngu Thị, bởi lẽ Ngu Thị là đại diện cho Đại Đức. Ai dám khai chiến với Ngu Thị thì cũng chính là khai chiến với cả thiên hạ, còn có những người đã nhận được ân huệ của Thuấn Đế cùng chúng đệ tử của Thuấn Đế chắc chắn sẽ xuất sơn, loại hoàn cảnh này cũng không phải là điều mà Thịnh Đường bọn họ muốn thấy. Ngoài ra, là Tấn Vương đã âm thầm nói với Diêu Bá Phù một chuyện kinh thiên động địa, đây mới là nguyên nhân chính khiến Diêu Bá Phù để cho bọn họ bước chân vào núi. Giữa lúc mọi người còn đang nói chuyện thì nam tử mặc bạch y phía sau Tấn Vương thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận. Lời này vừa thốt ra thì những cây đại thụ từ bốn phía lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, từng cây dựng thẳng lên, điều quái lạ là những cây đại thụ này lại dựng lên hai cái tai dài. Mẫu đơn công chúa kinh ngạc nói, đó là con thỏ sao? Những cây đại thụ ở giữa biến thành hình dạng của con thỏ đang vung tay nắm đấm, dùng bàn chân to lớn giẫm đè lên đoàn người. Sức lực của bọn chúng vô cùng lớn, trong thời gian ngắn đã khiến mọi người luống cuống chân tay. Không dễ dàng gì mới khống chế được đợt tiến công của đám con thỏ, lại nhìn thấy mấy cây đại thụ bên kia đã biến thành hình dáng của một đạo sĩ, vung cây rìu lớn lên mà đuổi chém mọi người, cũng may là uy lực không lớn, mọi người có thể dễ dàng đối phó được. Nhưng không đợi bọn họ thở một hơi, đám cây từ bốn phía đột nhiên sống lại, nhập lại với nhau giống như một con khỉ lớn, vung một thân rễ không ngừng đánh tới. Uy lực kinh người, đánh cho đám thủ hạ của Tấn Vương nhếch nhác đến độ không chịu nổi mà phải kêu cha gọi mẹ, nếu không phải hợp thành trận pháp liều mạng phòng thủ chỉ sợ một vòng này sẽ thiệt mạng không ít. Nhưng ngay cả như thế, từng người bọn họ vẫn là chật vật đau đớn, không ngừng thổ huyết kêu gào thảm thương. Rốt cục cũng có một tên không chịu được mà thét lên, trực tiếp bị rễ cây đại thụ quất vào nghiền nát ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, cuối cùng Tấn Vương cũng thực sự tức giận rồi. Nhưng không đợi Tấn Vương ra tay, Câu Vân đã hoàn toàn phát hỏa, định dùng phù sai thương động thủ, nhưng Diêu Bá Phù tức khắc ngăn cản, phòng thủ, đừng phản kích. Tiếc là Câu Vân căn bản không thèm nghe vào tai, phát động phù sai thương, lưỡi thương đâm về phía cây đại thụ. Đại thụ ngay lập tức bị chấn động. Kết quả, cây đại thụ kia vừa xoay mình liền biến thành bộ dạng của Câu Vân, đem phù sai thương với sức sát thương kinh người chém tới. Câu Vân thấy vậy, thực sự bị dọa sợ, cũng may hắn cũng là một kẻ thông minh nhanh nhạy, vào thời khắc mấu chốt, hắn chặn lại được đòn thương, đánh trả quyết liệt. Chỉ nghe thấy một tiếng, cả người Câu Vân liền bị hất bay ra ngoài, người trên không trung lộn nhào một cái liền tiếp đất an toàn. Tấn Vương hỏi, Bá Phù huynh, trước khi chúng ta phản công, đám cây này cũng không có động thủ, đây rốt cuộc là loại tình huống gì? Diêu Bá Phù đáp, đây là quy luật do tổ tiên chúng ta bố trí, càng đi sâu vào trong, thì những bố trí kiểu này càng nhiều, phạm vi càng lớn. Đến chỗ này, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích, đám cây đại thụ trấn thủ này sẽ dùng đúng như phương thức đó nhưng với sức mạnh kinh khủng hơn để đánh trả. Nếu đi sâu hơn nữa, một khi các người vẫn đánh trả thì e không chỉ là phải phòng thủ mà chúng ta còn sẽ bị cuốn vào những trận chiến không hồi kết. Ở nơi đây, trừ khi mọi người có cách liên thủ phá vỡ được ký hiệu đại đạo, bằng không thì chỉ có thể rơi vào trong vòng tuần hoàn không hồi kết, cho đến khi kiệt sức mà chết. Vậy nên, bất kể có xảy ra chuyện gì, các người tốt nhất là chỉ được phòng thủ, không được động thủ. Quan Vận đi ở phía trước trong lòng không vui, hắn là kẻ đi đầu, lần nào cũng bị đánh đầu tiên, cũng là người bị tập trung nhiều hỏa lực nhất, vừa nghe đến không được phép đánh trả, chỉ có thể cúi đầu chịu đòn thì bất mãn nói, nếu như không phòng thủ được thì phải chết à, lời này vừa phát ra, Câu Vân lập tức hung hãn lườm hắn một cái nói, vậy mà cũng không thể đánh lại, đừng hãm hại người khác. Quan Vận ầm ừ một tiếng, lùi về phía sau một bước, sống chết cũng không đi trước nữa, ý tứ của hắn rất rõ ràng, người đi đằng trước sẽ là kẻ chết đầu tiên, hắn không muốn mở đường nữa. Câu Vân có chút không vui, đang định quát lớn thì Tấn Vương nói, các vị, thật sự là để cho Quan Vận huynh mở đường cũng có chút không đúng lắm, không bằng thế này đi, chúng ta ở đây luôn phiên nhau dẫn đường, trong lúc họ mở đường thì từng người trong chúng ta ở phía sau cũng có thể hồi phục lại chút ít, như vậy mới không bị suy sụp, mà chết ở trên đường. Nghe thấy lời này, Quan Vận gật đầu nói, Tấn Vương nói rất đúng. Câu Vân lại hung dữ liếc Quan Vận một cái, Quan Vận rõ ràng là được Câu Vân đưa tới, quan hệ của hai người bọn họ lại có chút vi diệu. Bề ngoài thì Quan Vận nghe lời của Câu Vân, giống như là thuộc hạ của Câu Vân vậy nhưng tại thời điểm này lại không còn nghe theo nữa, hiển nhiên không chỉ đơn giản là thuộc hạ. Cùng lúc này, đám đại thụ canh gác ở bốn phía lại bắt đầu hóa thành con thỏ cùng tên đạo sĩ cầm rìu, sau đó hết con thỏ giẫm đạp, đạo sĩ rượt chém lại đến lượt con khỉ cẩm gậy đập phá toán loạn, cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn. Càng quá đáng là, số lượng của lũ khỉ, con thỏ, đạo sĩ không hề cố định, chúng thường xuyên biến đổi, khiến người ta sức đầu mẻ trán. Đúng lúc này, Câu Vân nói, đám khỉ với con thỏ này không lẽ là đám trước đó ở bên ngoài mà chúng ta đã nhìn thấy? Diêu Bá Phù không nói gì, nhưng nhìn biểu tình của hắn là hiểu, hẳn là đúng vậy rồi. Sao bọn họ có thể ở trong này? Có người hỏi. Câu Vân nhíu mày lo lắng nói, xem ra là đã có người nhanh chân đến trước rồi. Nhưng mà, tại sao bóng của bọn chúng lại in lên trên người của cây thủ vệ chứ, sau đó lại công kích chúng ta? Diêu Bá Phù, ta cần một lời giải thích. Diêu Bá Phù lắc đầu nói, không biết, nhiều năm rồi, ở đây trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Ta đã nhìn qua sách lịch sử của gia tộc, trong lịch sử cũng không hề xảy ra chuyện kỳ quái như thế. Câu Vân rất muốn nói là không tin, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, Diêu Bá Phù không phải là loại người hay nói dối, hắn ta nói không biết, vậy thì nhất định thật sự là không biết. Thế là Câu Vân nhìn Tấn Vương và Mẫu Đơn công chúa cũng đều lắc đầu, sau đó cũng phối hợp với mọi người, ngăn một ít con thỏ lọt lưới. Ngay lúc mọi người ai cũng nghi ngờ. Cách chỗ của bọn hắn không xa, có một con thỏ, một con khỉ, một đạo sĩ, đang trong trạng thái điên cuồng chiến đấu, chỉ cần trên đường bọn họ đi có cây, nhìn thấy một cây thì đánh một cây, nếu có thể đánh hai cây thì bọn họ tuyệt đối không đánh một cây. Quá đáng nhất là con khỉ, cây kim cô bỗng biến lớn, kéo dài, dường như đều mười mấy cây mà đánh tới. Thế là chỗ Câu Vân lại càng náo nhiệt hơn, cứ liên tục xuất hiện tình trạng người bị thương và người chết. Biểu tình trên gương mặt của Tấn Vương từ thông thả, đến lúc này không còn được tự nhiên nữa. Ngược lại Mẫu Đơn công chúa lại rất bình tĩnh, giống như những thủ hạ bị đánh chết đó không phải là thủ hạ của nàng vậy, trong đôi mắt lạnh lùng chỉ tồn tại sự nghi ngờ mà thôi, nhìn tình cảnh phía trước dường như là đang suy nghĩ chuyện này làm sao lại có thể xảy ra được chứ. Đúng ngay lúc này, Mẫu Đơn công chúa đột nhiên nhún chân nhảy lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tấn Vương và đám thủ hạ cũng bị dọa đến mất lông cũng dựng đứng lên, đồng thanh gọi, đừng mà. Kết quả đã nhìn thấy Mẫu Đơn công chúa đã đứng vững trên một cái cây rất cao. Cảnh chết trong trí tưởng tượng không hề xuất hiện, Mẫu Đơn công chúa liền đứng trên không trung, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, thanh tú nho nhã lại có mấy phần lạnh lùng sát khí. Mẫu Đơn công chúa không nói chuyện, tầm nhìn kiên định nhìn chăm chăm lên sườn núi ở phía xa. Ở đó, những cái cây lớn không ngừng rung động, giống như bị người ta đấm mạnh vào vậy. Đúng ngay lúc này, một cây gậy từ trong rừng cây ló đầu ra, tiếp theo sau đó là nhìn thấy một con thỏ trắng nhảy lên thật cao, chân đạp lên một cái cây to nhất. Mẫu đơn công chúa nhìn thấy cây lớn ở đây bay lên không trung gần giống như bộ dạng của con thỏ, đưa chân đạp lên tấm khiên của một thị vệ. Nhìn đến đây, mẫu đơn công chúa đã hiểu tất cả rồi, phiêu diêu bay xuống, nói, ca ca, tuy là không rõ nguyên lý, nhưng nguyên nhân thì muội đã tìm ra được rồi. Muội đã nhìn thấy con thỏ mà các người nói, và cả con khỉ, đạo sĩ. Hả? Tấn Vương, Vân Câu, Diêu Bá Phù, Quan Vận bốn người họ ngay lập tức bay lên, cũng như công chúa họ bay lên nhánh cây cao nhất. Bây giờ họ đều đã biết, chỉ cần không bay quá cao, thì cũng không có chuyện gì, nhìn về phía sườn núi ở đằng xa, cũng đều đã nhìn cảnh tượng mà vừa rồi mẫu đơn công chúa đã thấy. Mọi người ai cũng là người thông minh, chỉ cần nhìn qua một cái, trong giây lát cái gì cũng đã hiểu rõ, lần này, biểu tình trên gương mặt của Diêu Bá Phù cũng có chút khó coi. Hắn ở bên ngoài đại chiến với Câu Vân, con thỏ chết tiệt này lại lén lút đi vào bên trong núi rồi. Rất may hắn cũng đến, nếu không bị người ta đào mồ lên cũng không biết tại làm sao. Đám người của Câu Vân thì lại tức con thỏ này quá xấu xa, dám âm thầm chơi xỏ bọn họ. Nhưng bọn họ cũng như mẫu đơn công chúa vậy, đều không nhìn thấy phù văn. Bá Phù huynh, có cách nào để phản đòn hay không? Tấn Vương hỏi. Diêu Bá Phù lắc đầu nói, ở đây tất cả mọi thứ đều là do chính tay tổ tiên ta bố trí, tuy là Diêu Mẫu biết một chút phương pháp thao túng, nhưng đối với tình trạng trước mắt thì lại vô pháp. Tấn Vương gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, vung tay lên mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà, mọi người càng đi càng bực bội, đặc biệt là mỗi lần nghĩ đến con thỏ đó, tức đến mức hai mắt cũng nổi lửa lên. Bởi vì con khỉ đánh người rất là bá đạo, đạo sĩ tuy đánh người rất hung ác nhưng uy lực lại không đủ, nhưng con thỏ thì không giống như vậy, hắn lúc mới bắt đầu còn nhảy lên đánh, lúc đó còn có chút phòng thủ. Nhưng càng về sau, không biết là do hắn đã nghĩ thông hay là tại làm sao, hoặc là nhảy đủ rồi, mỗi lần cũng đều nhắm vào đũng quần mà tấn công. Chiêu này thật sự khiến người oán hận, sự công kích của con khỉ không thể không phòng, nhưng mà cái con thỏ âm hồn không tan đó, càng không thể buông lỏng cảnh giác. Thời gian lâu rồi. Công kích của khỉ giảm bớt đi, nhưng ngược lại con thỏ lại tấn công càng lúc càng nhiều, khiến cho mọi người đều ôm một bụng tức, nghiến răng nghiến lợi mà chửi suốt quãng đường, con thỏ chết tiệt. Hắc xì. Tần Thọ hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi nói, ai chửi ta thế hả? Đánh chết giờ. Sau đó con thỏ ra một chiêu thâm hiểm đưa chân lên đá vào chỗ hiểm của một cái cây lớn. Một giây sau, phía sau đã có người chửi rủa, mẹ nó, con thỏ chết tiệt, đồ ác độc. Đến lúc này Tần Thọ đã thấu hiểu được kết cấu và quy tắc của trò chơi nơi này, dù sao chỉ cần trong tay hắn có tương phi trúc, con khỉ và lão già lừa đảo cách hắn không qua 50 mét, thì sẽ không phải chịu bất kỳ sự tấn công nào, ngược lại, những người ở sau lại phải chịu sự công kích của bọn họ. Hơn thế nữa, dường như chỗ này lại không có bất kỳ trận pháp nào hết, cho nên bọn họ đi vô cùng thuận lợi. Nhìn thấy chỉ dẫn của cây trúc, sau khi ba người đi ngang qua hai ngọn núi, cuối cùng đã thấy được một đồi núi đầy sương mù. Sớm đã nói rồi, cấu tạo của Linh Lăng cổ thành được bao bọc bởi một đồi núi cực lớn như núi của đế vương. Nhưng do đồi núi đó quá lớn, nhóm người Tần Thọ đi đến gần mới phát hiện ra, đây tuy là một ngọn núi, nhưng trên núi lại ẩn hiện một đồi núi nhỏ khác nữa. Vừa mới bay qua đỉnh núi, chính là nơi chạm khắc hoa lá, chim chóc, cá và côn trùng, ngọn núi trước mắt mới là chủ phong. Ngọn núi đó bị mây che phủ, mắt không thể nào nhìn thấy đỉnh. Ba người đều không hề do dự, theo đường núi gần như thẳng đứng, chạy thẳng lên. Ba người cứ thế mà chạy, nhóm người của Tấn Vương ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba kẻ tiện nhân. Vốn thái độ của bọn họ còn có chút hoài nghi, nhưng giờ đã hoàn toàn xác định được thân phận của kẻ thù, vừa nhìn thấy kẻ thù trong mắt của bọn hắn tràn đầy căm phẫn, một tên thị vệ vung tay gầm lên, một kiếm bay lên không trung bắn thẳng vào cái mông mập mạp của Tần Thọ. Đáng tiếc là, bảo kiếm bay đi đúng mấy phút, vẫn bay không đến mông của con thỏ. Tấn Vương nói, thu về đi, không gian đã bị bẻ cong rồi, khoảng cách rất xa đó, người không làm hắn bị thương được đâu. Chúng đã bắt đầu leo lên núi rồi, tất cả mọi người phải tranh thủ thời gian, không được để chúng đến đỉnh núi trước. Mọi người đều đồng ý, tên hộ vệ đã thu phi kiếm về, đang định cùng mọi người tiến lên, bỗng nhiên cơ thể rung lên, trong người phát ra một luồng ánh sáng vàng kim, kêu thảm một tiếng, ngay lập tức hóa thành tro bụi. Tấn Vương trầm giọng nói, không ai được công kích. Nếu không, tại thời điểm này, có một ví dụ sống vừa xảy ra, nên không cần nhắc cũng không ai dám công kích nữa rồi. Ngay cả Câu Vân cũng nhận thức được thu lại phù sai thương, cắm đầu chạy như điên, không dám dừng lại hay tấn công gì. Không bị nhóm người của Tần Thọ phá rối, tốc độ của họ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, đám người của Tần Thọ một khi đã hoàn toàn buông lỏng tay chân, cũng điên cuồng chạy nên rất nhanh đã lao vào trong đám mây. Đi vào bên trong đám mây, Tần Thọ đã phát hiện tình hình có chút không đúng rồi. Tương Phi Trúc trong tay đột nhiên phát lên một lớp ánh sáng màu xanh lục, trong ánh sáng xanh lại có chút huyết quang lóe lên, huyết quang bao phủ cả một vùng núi, đám mây trước mặt trong chốc lát tản ra, cảnh tượng đập vào mắt không phải là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ như đế vương, mà là một vùng đất bằng phẳng. Những ngọn núi ở đây cũng không cao, không có một ngọn núi nào có thể cao đụng đến mây, dưới chân núi có dòng nước chảy xiết trong veo như ngọc, nó trông rất giống một phiên bản thu nhỏ của Cửu Nghi Sơn khổng lồ bên ngoài. Đặc biệt bên dưới của chủ phong, thậm chí lại có một khu đền thờ lớn. Còn có nhiều con đường nối nhau, trên núi người đi đi lại lại. Tần Thọ hoảng sợ vội vàng nhìn bốn phương tám hướng, sau đó vẻ mặt càng thêm quái dị, hóa ra nơi này là Cửu Nghi Sơn ở địa cầu. Đầu óc Tần Thọ hơi sửng sốt, hắn hoàn toàn không thể hiểu được cảnh chuyện này rốt cuộc là sao, địa cầu, địa tiên giới. Lão Tổ, Đạo Đức Kinh. Thuấn Đế, Thuấn Đế Lăng. Nguyệt Cung, Thỏ Ngọc và Hằng Nga. Bắc Kinh, Thỏ Gia Bảo Hộ Thần. Trung Quốc, Truyền Nhân của Rồng. Tần Thọ càng nghĩ mồ hôi lạnh trên trán đổ ra càng nhiều, chẳng lẽ quan hệ của địa cầu và địa tiên giới vượt xa quan hệ giữa tiểu thế giới với đại thế giới? Chẳng lẽ đôi bên còn có mối quan hệ khác sao? Còn Thỏ ngươi nhìn cái gì thế? Còn không nhanh đi, Tường Phi Trúc chỉ về hướng này đây. Lão già lừa đảo vỗ đầu của Tần Thọ nói. Tần Thọ định thần lại, liếc nhìn cây Tường Phi Trúc trong tay, quả nhiên trên cây Tường Phi Trúc có biến hóa, hóa ra vết máu và vết rách trên đó là những mũi tên nhỏ, chỉ vào ba tảng đá lớn phía sau Cửu Nghi Sơn. Tảng đá đó rất đặc biệt, nó có vẻ là một tảng đá khổng lồ, và sau đó không biết nguyên nhân vì sao, ở giữa nứt ra, và trở thành ba tảng đá lớn như ba nụ sen liền nhau đứng sừng sững ngay đó. Một tảng đá lớn như vậy đặt ở địa tiên giới không có gì kỳ lạ, nhưng đặt trên địa cầu lại là một cảnh tượng rất hùng vĩ. Tần Thọ thu hồi lại tinh thần, đuổi theo lão già lừa đảo và Tôn Ngộ Không hỏi, các người không cảm thấy thế giới này rất kỳ lạ sao? Tôn Ngộ Không bị hỏi như vậy, mới bắt đầu nhìn xung quanh, sau đó mới quay đầu trả lời, thật sự là có chút cổ quái. Những tên phàm nhân kia lại có thể dùng một ít phế phẩm để bay. Ấy, sao trong Thuấn Đế Lăng lại có phàm nhân? Giờ Tần Thọ mới biết, không phải là vì kiến thức uyên thâm nên Tôn Ngộ Không hững hờ với những chuyện xung quanh, mà căn bản là cái gì hắn cũng không biết nên mới không thèm quan tâm. Ngược lại lão già lừa đảo lại vô cùng điềm tĩnh và ung dung, bần cua nói, không phải chỉ là mấy món đồ chơi của người phàm thôi sao, ở trong muôn vạn ngàn tiểu thế giới, những chuyện như thế rất là nhiều. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy món đồ chơi này của họ được gọi là công nghệ. Kết quả ngay cả tiểu thế giới của mình cũng bay ra luôn, thật buồn cười. Cái này càng kém cỏi hơn, xem ra ngay cả tinh cầu của chúng cũng không bay ra được. Tần Thọ sửng sốt nhìn lão già lừa đảo, không ngờ được tên này lại có kiến thức rộng đến thế. Lão già lừa đảo đắc ý cười nói, vì đây là sống lâu, gặp nhiều nên không có gì ngạc nhiên. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi ta. Ta chỉ tính một nửa phí tư vấn. Tần Thọ nhìn cái bộ dạng xấu tính của hắn, thật muốn tát hắn một cái. Ý của ngươi là chúng ta đã đến tiểu thế giới rồi. Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái hỏi. Lão già lừa đảo nói, tám phần là như vậy, những lão già của địa tiên giới chắc làm sao cũng không thể ngờ được, Thuấn Đế Lăng vốn dĩ không ở địa tiên giới. Ha ha. Chẳng trách bao nhiêu năm nay không ai có thể tìm thấy Thuấn Đế Lăng mà chỉ có thể thờ tượng thần. Ha ha. Mặc dù ba người đang nói chuyện nhưng tốc độ không hề chậm chút nào, vì sợ rằng bị Câu Vân đuổi kịp sẽ gặp rắc rối. Dù sao bên cạnh họ vẫn còn có một Diêu Bá Phù. Có quỷ mới biết trên người bọn họ có cây Tương Phi Trúc thật nữa hay không. Ba người cùng rơi xuống từ trên đám mây, vừa hạ cánh liền nghe thấy tiếng tách tách xung quanh. Tần Thọ quay đầu lại nhận ra rằng một nhóm du khách đang chụp ảnh bọn họ. Tần Thọ vỗ trán, lúc này mới nhớ tới thế giới đã khác. Cả ba có chút gượng gạo. Tôn Ngộ Không không quan tâm đến điều đó lắm. Nhìn thấy những con người này phát ra âm thanh tách tách với mình, liền trợn mắt nhe răng hét lớn, a a a. Những người phàm kia sợ đến y a y một tiếng, điện thoại di động, camera rơi đầy đất, nhanh chân chạy mất. Tần Thọ nhìn bộ dáng dữ tợn của Tôn Ngộ Không, thở dài, trong lòng nói, đây quả nhiên, trong TV đều là gạt người, Tôn Ngộ Không thật căn bản không phải Mỹ Hầu Vương, hàm răng xấu xí. Hung hăng đến nỗi hắn cũng có chút sợ hãi. Không có người phàm quấy rối, Tần Thọ vội vàng nhìn Tương Phi Trúc trong tay, theo kinh nghiệm của hắn, sau khi phàm nhân phát hiện tình huống này, tám phần chút nữa sẽ có cảnh sát hoặc quân đội đến đây. Đến lúc đó lỡ như coi bọn họ là quái vật mà xử lý, đánh nhau thật, những đồng hương địa cầu này có tổn thương gì thì sẽ không tốt. Đương nhiên, Tần Thọ cũng nghĩ tới báo tục danh của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhưng hắn liếc nhìn bộ dạng trông giống như hiện trường một vụ tai nạn xe hơi của Tôn Ngộ Không, đoán chừng ngay cả bản thân cũng không tin chứ đừng nói đến người khác. Vì vậy, Tần Thọ quyết định đánh nhanh rút gọn. Vừa nhìn sang, Tần Thọ cũng sửng sốt, huyết lệ trên Tương Phi Trúc càng ngày càng sáng. Huyết dịch bên trong dường như sẽ chảy ra bất cứ lúc nào. Nó sẽ không chảy ra ngoài, phải không? Tôn Ngộ Không hỏi. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, lão già lừa đảo đã hét lên, chết tiệt, chảy thật rồi. Tần Thọ cũng sửng sốt, suýt chút nữa ném cây tương phi trúc xuống, sau đó hét lên, không phải chứ. Gậy trúc cũng có kinh nguyệt. Lão già lừa đảo nảy ra ý tưởng, nhanh, nhỏ giọt máu lên trên thúng công thạch. Tần Thọ vừa vung tay lên. Máu trên tương phi trúc lập tức văng ra. Khoảnh khắc bị ném ra ngoài, sắc mặt của Tần Thọ, lão già lừa đảo và Tôn Ngộ Không đều thay đổi. Vì ba giọt hương phi huyết ngay lúc thoát khỏi cây trúc, lại tản ra khí tức cực kỳ hung hãn. Khí tức khuếch tán, Tần Thọ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều sắp nổ tung. Lão già lừa đảo trực tiếp ngồi trên mặt đất, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, hắn thà chết chứ không quỳ xuống đất, kết quả nửa người dưới đâm xuống đất. Tuy rằng chỉ là ba giọt máu, nhưng Tần Thọ dường như nghe thấy vô số sinh linh gầm thét trong tuyệt vọng, tiếng chém giết liên lục trên chiến trường. Đồng thời, có tiếng hò hét cổ vũ, dường như là tiếng thắng lợi, nhưng càng nhiều vẫn là tuyệt vọng. Máu. Một cổ khí tức bạo ngược gần như điên cuồng. Tần Thọ biết khí tức là gốc của ba giọt máu này, những âm thanh rít gào đó là chuyện mà chủ nhân của huyết dịch này trải qua thôi. Tần Thọ cũng bối rối, theo bản năng hỏi, lão già lừa đảo, lúc trước thuấn đế bạo lệ như vậy sao? Lão già lừa đảo cũng ngẩn ra, nói, ta không biết. Tư liệu lịch sử ghi lại không phải như vậy. Ngăn nó lại. Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên hét lên, nhưng tiếc là đã quá muộn, ba giọt máu rơi trên thuấn công thạch. Đồng thời, trên thuấn nguyên phong ở địa tiên giới Diêu Bá Phù và những người khác vội vã chạy tới, chuẩn bị leo lên núi, nhưng phía trước lại nhiều thêm một người. Bá Phù huynh, tổ địa của các huynh vẫn còn người sao? Tấn Vương vô thức hỏi. Diêu Bá Phù lắc đầu nói, không còn. Đồng thời Diêu Bá Phù hét lớn, người nào đó. Chỉ thấy người kia chậm rãi xoay người lại, khẽ mỉm cười nói với Diêu Bá Phù, nhìn thấy tổ tông còn không quỳ xuống. Sau khi Diêu Bá Phù nhìn thấy rõ hình dáng của người kia, lập tức sợ ngây người, chỉ vào người kia sửng sốt một lúc lâu. Tấn Vương và Mẫu Đơn công chúa cũng giật mình, Câu Vân vội vàng lui về phía sau hai bước, hiển nhiên cực kỳ kiên kỵ với người kia. Còn chưa chịu quỳ xuống sao? Người kia lại lên tiếng, giọng nói giống như là có ma lực, dường như là mệnh lệnh đến từ sâu trong linh hồn. Diêu Bá Phù chỉ cảm thấy cơ thể không theo ý của mình muốn quỳ xuống. Nhưng mà ngay lúc này, trong đầu hắn ta vang lên một tiếng chuông. Diêu Bá Phù chấn động toàn thân, đột nhiên tỉnh táo lại hét lớn, đứng thẳng tắp lưng, nổi giận nói, yêu nghiệt phương nào, dám cả gan giả mạo tiên tổ. Đồng thời bạch bào trên người Tấn Vương có từng tia kim quang sáng lên, tiếng trường kiếm va đập bên hông vang lên, hắn ta cũng tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện suýt nữa hắn ta cũng quỳ xuống rồi. Tấn Vương quả thực giận dữ, một tay đặt ở trên chuôi kiếm đi tới một bước quát lớn, yêu nghiệt phương nào, dám to gan giả mạo đại đức thuấn đế. Chủ chuông trên tay Mẫu Đơn tiên tử rung động đinh đang đinh đương, nàng cũng đã lấy lại tinh thần. Phù sai thương của Câu Vân chủ động xuất hiện trong tay, lúc này vừa mới lấy lại tinh thần đứng lên, ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm thuấn đế trước mặt. Theo tiếng gầm của Tấn Vương, thuộc hạ của hắn ta cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Thuấn đế kia nghe vậy cười ha ha nói, một đám tiểu bối ngu dốt, để các ngươi gọi ta một tiếng tổ tông, các ngươi cũng không ngoan. Nếu như kêu tốt còn có thể giữ lại mạng đi ra ngoài. Chẳng phải là kiếm lợi lớn sao? Trong khi nói chuyện, thuấn đế kia lắc mình biến hóa lại là một đạo sĩ trên người mặc đạo bào màu vàng sáng thanh lịch. Đầu đạo sĩ đội tử kim quang, mái tóc trắng, tay cầm phất trần, rất có tiên phong đạo cốt, nhìn thế nào cũng không dính dáng tới yêu nghiệt. Đúng lúc này, Diêu Bá Phù hoảng sợ nói, ta biết ngươi. Đạo sĩ khẽ mỉm cười nói, tên nhóc con, nếu ngươi biết bần đạo, tiếng kêu tổ tông kia cũng không ngoan phải không? Diêu Bá Phù kinh dị không thôi nhìn đạo sĩ nói, ngươi. Ngươi là con Hoàng Long năm đó phải không? Đạo sĩ híp mắt nói, đúng vậy. Diêu Bá Phù quả thực giật mình, búng ngón tay, tổ hạp ở phía xa đang rung chuyển. Mẫu Đơn công chúa không biết đạo sĩ, cũng nghe không hiểu Diêu Bá Phù đang nói cái gì, thế là hỏi Tấn Vương, người này là người phương nào? Sắc mặt Tấn Vương cũng hơi khó coi, khẽ nói, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi. Ngay sau đó Tấn Vương truyền âm giải thích, về năm đó thuấn đế băng hà ở vùng hoang dã Thương Ngô, chôn ở Cửu Nghi Sơn. Trước khi thuấn đế lâm chung đã từng nói không được an táng long trọng, chỉ cần chọn ba khối đá ở một vùng hoàng thổ cao một chút, quan ngói và áo vải chôn là được. Sau khi thuấn đế chết thì chôn cất ở Tam Phân Thạch, chẳng qua nghe nói lúc mai táng đã xảy ra chuyện. Cao Đào chủ trì tang lễ quyết định đổi nơi chôn cất của thuấn đế, lúc đó Long Tượng tới giúp đỡ vận chuyển quan tài, khiêng bia đá của thuấn vương, tìm kiếm nơi chôn cất tiếp theo. Vốn dĩ đã chọn một nơi rồi, kết quả một con hoàng long rơi từ trên trời xuống, hóa thành một bạch đạo nhân, ngăn cản không cho phép chôn cất ở nơi đó. Nghe nói lúc ấy phát sinh một trận đại chiến, kết quả bên thuấn đế vậy mà không làm gì được hoàng long kia, rơi vào đường cùng đành phải đổi chỗ chôn cất. Nếu như ta không có đoán sai, đạo nhân trước mắt này chính là con hoàng long năm đó ngăn cản Thuấn Đế nhập thổ. Nghe nói như thế, Mẫu Đơn công chúa cũng giật mình, hoàng long ở thời kỳ Thuấn Đế, hơn nửa năm đó một mình có thể đối đầu vô số thuộc hạ của Thuấn Đế, vậy hắn sống đến bây giờ sẽ khủng bố đến mức nào chứ? Bàn tay nắm chặt phù sai thương của Câu Vân cũng đã hoàn toàn trắng bệch, hiển nhiên là hắn ta đang rất căng thẳng. Dường như hoàng long đạo nhân biết Tấn Vương nói gì, liếc nhìn Tấn Vương nói, tên nhóc con, trên người ngươi có tử vi tinh quang bao phủ, có số mệnh đại đế, xem ra là con của vua một nước phải không? Tấn Vương chắp tay nói, tại hạ tam hoàng tử của Đường Hoàng, Tấn Vương Lý Viêm, bái kiến tiền bối. Mẫu Đơn công chúa cũng làm lễ nói, thập tam công chúa của Đường Hoàng, Mẫu Đơn công chúa bái kiến tiền bối. Hoàng Long đạo nhân khẽ gật đầu nói, nếu như là con của vua một nước, ta cũng sẽ không làm khó nhóm các ngươi, rời khỏi đây đi. Nghe nói như thế, Tấn Vương hơi khó xử, đi tới phía trước nói, tiền bối, lần này chúng ta đến Thú Nguyên Phong là vì có chuyện quan trọng cần phải làm, nếu chưa làm xong thì khó có thể rời khỏi đây. Lông mày Hoàng Long đạo nhân nhướng lên, cười giễu nói, không rời khỏi đây. Diêu Bá Phù đi tới một bước nói, không rời khỏi đây thì thế nào? Thú Nguyên Phong chính là tổ địa của tộc ta, nằm đó ngươi ngăn cản tiên tổ nhập thổ, hôm nay còn muốn cản ta tế bái tiên tổ sao? Hoàng Long đạo nhân rất hứng thú nhìn Diêu Bá Phù cười nói, cản ngươi thì sao? Tên nhóc con, năm đó Cao Đào dẫn đầu 3.000 thân binh của Thuấn Đế, cũng không thể làm gì được ta, bản thân ngươi chỉ là địa tiên thì có thể làm gì được. Đại đức đạo thân cũng phải trưởng thành mới thấy được. Diêu Bá Phù lập tức bị những lời này chặn họng làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng mà vẫn cứ nói, tiền bối, người đây là cố ý không cho chúng ta đi qua sao? Hoàng Long đạo nhân đặt tay ở sau lưng nói, hôm nay không có ai được đi qua. Quan Vận giễu cợt, Hoàng Long đạo nhân, ngươi tự vấn so với Lê Sơn lão mẫu, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử bọn họ thế nào? Mấy ngày trước, đám người Lê Sơn lão mẫu, Trấn Nguyên Tử cùng chư đại năng lực liên hợp tuyên bố, thiên tiên và phía trên thiên tiên không được ra tay, nếu không thì sẽ là kẻ thù của người trong thiên hạ. Thực lực của ngươi đã sớm vượt qua cảnh giới thiên tiên, hôm nay chúng ta muốn đi qua, nếu như ngươi ra tay. Hoàng Long đạo nhân nghe vậy, cười ha ha. Sắc mặt Câu Vân thay đổi kêu lên, cẩn thận. Sau đó tất cả mọi người không nhìn thấy rõ ràng Hoàng Long đạo nhân ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy một tia sang màu vàng lóe lên, Quan Vận phù một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời. Ngay cả chân linh cũng không còn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Bất luận là Diêu Bá Phù hay là Tấn Vương, Mẫu Đơn, hoặc là Câu Vân tâm cao khí ngạo, sở dĩ bọn họ có thể hống hách lộng hành, đều là dựa vào quy định trên thiên tiên không thể ra tay. Nếu không, họ ở địa tiên giới cũng sẽ không dám tùy tiện như thế. Nhưng mà hiện tại, bọn họ chợt phát hiện, quy định kia dường như cũng không phải là lúc nào cũng có tác dụng. Chỉ ít lão long trước mắt này không nghe theo. Hoàng Long đạo nhân mỉm cười nói, các vị còn có câu hỏi gì không? Sắc mặt Tấn Vương u ám như nước, Mẫu Đơn cắn chặt môi sau nhìn Tấn Vương. Người mặc áo trắng sau lưng Tấn Vương không lên tiếng, chẳng qua phía dưới áo choàng lại lộ ra lông vũ màu vàng. Câu Vân không lên tiếng. Đúng lúc này, Diêu Bá Phù lại không sợ hãi chút nào đi tới một bước nói, tổ địa của tộc ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm càn ở đây. Người cũng không được. Trong khi Diêu Bá Phù nói chuyện, chỉ nghe lạch cạch vang lên thật lớn ở phía xa. Tiếp theo đó một cái hộp đen nhánh từ trên trời rơi xuống, bồng bềnh ở sau lưng Diêu Bá Phù. Cái hộp đó được làm bằng gỗ đen, phía trên khắc từng tấm phù văn trên các đường rãnh, phù văn lấp lánh giống như là từng dấu hiệu thần bí, đồng thời từng dòng uy áp lấy nó làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra. Uy áp cũng không lớn, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khó có thể địch nổi. Tổ hạp vừa mới rơi xuống, không gian xung quanh bắt đầu rung động, theo sau đó là một gợn sóng nổi bập bềnh. Đám người nhận ra, thế giới trước mắt vậy mà xảy ra thay đổi. Bọn họ lại không đứng ở Thuấn Nguyên Phong, mà đứng ở trên một ngọn núi nhỏ. Là đám con thỏ. Mẫu Đơn thận trọng, liếc mắt nhìn thấy đám con thỏ, Tô Ngộ Không và lão già lừa đảo sau lưng Hoàng Long đạo nhân. Đám người quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy ba người đứng ở một tảng đá sẽ làm ba cực lớn, hình dáng của ba tảng đá kia nhìn không hề giống như là người, trái lại hơi giống một quái vật hướng thẳng lên trời gầm rú. Toàn thân nham thạch đen nhánh như mực. Cảnh tượng hoàn toàn khác với những gì đám người Tần Thọ nhìn thấy. Con thỏ đang cua một cây gậy trúc trong tay, không biết hắn đang làm cái gì. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diêu Bá Phù bỗng nhiên thay đổi, hoảng sợ nói, đó không phải là tương phi trúc. Đương nhiên không phải là tương phi trúc, đó là Xi Vưu huyết. Hoàng Long đạo nhân cười ha ha nói. Xi Vưu huyết. Ngươi. Ngươi muốn thả Xi Vưu. Câu Vân cũng không bình tĩnh được nữa. Xi Vưu, năm đó càn quét loài người, suýt nữa tiêu diệt loài người, là sự tồn tại khủng khiếp của thần Phật khắp bầu trời. Nếu như gia hỏa này được thả ra, Câu Vân có thể tưởng tượng người ở chỗ này, không một ai có thể chạy thoát. Diêu Bá Phù lại không nói nhiều, vung tay lên, tổ hạp phía sau lưng đã di chuyển về chỗ cũ, mọi người mới nhìn thấy bên trên tổ hợp lại có 13 đường phong ấn. Diêu Bá Phù cắt ngón tay, dùng máu của ngón tay xé bỏ một phong ấn, hét lớn, tiên tổ giúp ta. Một luồng kiếm quang bay ra, kiếm khí tung hoành, tất cả mọi người lui lại. Kiếm khí kia trong nháy mắt ngưng tụ, giống như là một thanh kiếm thật sự, bùng nổ bắn về phía Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân cười khinh thường, đạo bào khuấy động ống tay áo hất lên, chỉ nghe thấy một tiếng bột, luồng kiếm quang kia bị đánh cho vỡ tan. Hoàng Long đạo nhân thách thức nói, không phải bần đạo chưa từng thấy tổ hợp này, năm đó cao đạo thân tín của Thuấn Đế đã từng dùng nó để đối phó với ta, đáng tiếc chẳng qua cũng chỉ có như thế. Bây giờ, rơi vào trong tay tiểu bối ngươi lại có thể phát huy mấy phần công dụng. Nói xong, Hoàng Long đạo nhân vung ống tay áo lên, khoảng không trung chuyển nổ huỳnh một cái, Diêu Bá Phù qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược trở lại, tổ hợp cũng không bảo vệ được hắn ta. Tấn Vương, Mẫu Đơn, Câu Vân nhìn thấy thì sắc mặt thay đổi, hộ vệ tử sĩ của Tấn Vương nhao nhao đi tới bảo vệ, nhưng mà bọn hắn cũng biết, bọn hắn đi lên cũng không có tác dụng gì. Tấn Vương trầm giọng nói, thấp nhất cũng là Kim Tiên, hắn ta rất có thể là Đại La Kim Tiên, thậm chí còn ở tầng cao hơn. Đáng chết, tại sao lại gặp phải hắn ta chứ? Thất sách. Mẫu Đơn kéo cánh tay Tấn Vương chau mày, hiển nhiên cũng ưu sầu vì người trước mắt này. Người mặc áo bào trắng đi theo phía sau hai người nghiêng đầu, không có động tĩnh. Tấn Vương khẽ nói, bằng huynh có cách nào không? Người mặc áo bào trắng làm động tác lắc đầu với Tấn Vương, sau đó lại dùng tay ra hiệu rồi không có động tĩnh gì nữa. Sắc mặt Tấn Vương hơi khó coi, hắn ta nhìn Hoàng Long đạo nhân trước mắt, trong lòng đắng chát. Vốn dĩ cho rằng có khẩu dụ của đám người địa tiên chi tổ, Lê Sơn lão mẫu, không ai dám coi trời bằng vung, dựa vào thực lực của hắn ta cùng với pháp bảo trên người, không nói là ngang ngược nhưng chí ít cũng có thể làm một số chuyện. Bây giờ xem ra, khẩu dụ cũng chỉ vẻn vẹn có tác dụng ở trên bề mặt mà thôi. Hơn nữa, hắn ta vẫn còn chưa xác định được, sau khi sự việc xảy ra con Hoàng Long này có giết bọn họ diệt khẩu hay không. Dù sao, mặc kệ Hoàng Long đạo nhân cường đại như thế nào, cuối cùng cũng sẽ không dám đối địch với người trong thiên hạ. Tấn Vương đang suy nghĩ cách đối phó, về phần kế hoạch ban đầu, hắn ta cũng không cần lại phải đi xem nữa, bởi vì cần thấy đều đã nhìn thấy rồi, hắn ta cũng không ngăn cản được. Trong lòng cảm thán, họa khởi Nam Phương, 18 huynh đệ của ta phân thành 18 hướng, không ngờ lại bắt đầu ở đây, ôi. Diêu Bá Phù cố gắng đứng lên muốn xé bỏ phong ấn thứ hai. Hoàng Long đạo nhân căn bản không có nhìn hắn ta, mà trở lại nhìn đám con thỏ, thản nhiên nói, năm đó cao đào xé bỏ 10 đường phong ấn, cắt một đầu ống tay áo của ta, ta chém nửa đời tu vi của hắn. Tên nhóc con, ta và Thuấn Đế không có thù hận, cũng không muốn tiêm nhiễm nhân quả của Thuấn Đế, tốt nhất ngươi nên thành thật đứng ở đó đợi, nếu không ta mà lại ra tay, đại đức đạo thân này của ngươi cũng sẽ tan thành mây khói. Ngu thị mà vùng dậy được sẽ là một chuyện cười. Diêu Bá Phù nghe xong, cơ thể rung lên, cuối cùng không có xé bỏ đường phong ấn thứ hai mà hỏi, thứ bị áp chế dưới kia là Sivu sao? Hoàng Long đạo nhân cũng không vội trả lời, mà ý vị sâu xa thở dài nói, uổng cho ngươi là con cháu của Thuấn Đế, bên trên thư tịch của tổ tiên các ngươi viết như thế nào, còn cần bần đạo phải nói sao? Thuấn Đế Nam tuần thú. Thú, săn thú, hắn đi tuần ở phía Nam cũng không phải chỉ là tới chơi, mà là đến để săn thú. Diêu Bá Phù nói, thư tịch của tổ tiên ghi chép, năm đó trên Cửu Nghi Sơn có 9 con hắc long làm điều ác, sau khi tiên tổ mang theo 300 dũng sĩ chém 9 con hắc long trọng thương mà băng hà ở đây. Hoàng Long đạo nhân cười ha ha nói, người tin lời nói đó không? Diêu Bá Phù im lặng. Lúc này Mẫu Đơn công chúa cất cao giọng nói, theo ta được biết, năm đó quả thực trên Cửu Nghi Sơn có 9 con hắc long, có điều hình như 9 con hắc long kia là tàn dư của Sivu năm đó. Căn cứ vào ghi chép của lịch sử, vùng Cửu Nghi Sơn nằm ở trong đầm lầy Vân Mộng, mà đầm lầy Vân Mộng không chỉ chôn cất Thuấn Đế, còn chôn cất cả Sivu. Nếu như dựa theo những lời tiền bối vừa mới nói, 9 con nghiệt long kia hẳn là có ý đồ muốn làm cho Sivu sống lại, sau đó bị Thuấn Đế biết được nên đánh giết ở đây, đúng không? Hoàng Long đạo nhân hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Mẫu Đơn công chúa, sau đó cười nói, trái lại tiểu nữ hoa này lại thông minh. Đoán đúng mấy phần. Mẫu Đơn công chúa tiếp tục nói, Thuấn Đế chính là đại đế cấp cường giả, tiện tay bóp chết 9 con nghiệt long này mới đúng. Nếu Thuấn Đế đã chôn cất tại đây, hẳn là 9 con nghiệt long lúc trước đã thành công thả Sivu ra. Hoàng Long đạo nhân híp mắt nói tiếp. Mẫu Đơn công chúa tiếp tục nói, Thuấn Đế đại chiến Sivu ngã xuống Thương Ngô Sơn, có đúng không? Hoàng Long đạo nhân không nói chuyện. Sắc mặt Diêu Bá Phù lại vô cùng khó coi, hắn đương nhiên biết những chuyện này, sở dĩ không nói đó là bởi vì càng ít người biết bí mật này thì càng tốt. Ai ngờ Mẫu Đơn công chúa tiếp tục nói, vốn dĩ Ngu Thị cũng không phải là người phương Nam, mà là thị tộc bên bờ sông Quỳ Thủy của phương Bắc. Kết quả sau khi Thuấn Đế băng hà ở Thương Ngô Sơn, hậu đại của hắn liên tục từ bờ sông Quỳ Thủy phương Bắc ngàn dặm xa xôi đi vào dưới chân Cửu Nghi Sơn, thành lập Linh Lăng Cổ Thành. Mặc dù tuyên bố với bên ngoài là canh giữ lăng mộ cho tiên tổ, chỉ sợ nguyên nhân thực sự chính là trông coi phong ấn của Sivu. Bốp bốp bốp. Hoàng Long đạo nhân vỗ tay nói, quả nhiên là một nữ hoa thông minh, đáng tiếc. Đáng tiếc. Mẫu đơn công chúa không hiểu hỏi, đáng tiếc cái gì? Hoàng Long đạo nhân nói, đáng tiếc, người đoán sai rồi. Đây không phải là nơi chôn cất của Sivu. Không phải Sivu. Mẫu đơn công chúa ngạc nhiên. Hoàng Long đạo nhân lại nói, không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Sivu chiến bại bị chém bởi Hiên Viên kiếm, thi thể bị tách ra phong ấn, không có ai biết vị trí cụ thể. Nói đến đây, Hoàng Long đạo nhân nhìn về phía Diêu Bá Phù hỏi, tên nhóc con, ta nói hay là ngươi nói đây? Diêu Bá Phù biết bí mật ẩn giấu nhiều năm cuối cùng vẫn không thể giấu được, hắn ta nói còn có chỗ có thể giữ lại, nếu như để Hoàng Long đạo nhân nói, sợ rằng ngay cả quần lót cũng sẽ bị vén ra ngoài. Thế là, Diêu Bá Phù nói, không ai biết Sivu được chôn ở đâu, đây không phải là nơi chôn cất của Sivu, mà là thú cưỡi của Sivu. Thực thiết thú. Mẫu đơn công chúa nghe xong, hai mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nói, thực thiết thú. Nghe nói thực thiết thú từ nhỏ đã đi theo Sivu chinh chiến thiên hạ, người muốn lợi dụng thực thiết thú quen thuộc với mùi của Sivu, tìm kiếm nơi phong ấn Sivu sao? Rốt cuộc ngươi đang âm mưu cái gì? Nếu như Sivu thoát ra thì thiên hạ sẽ đại loạn, lễ băng nhạc hoại, mất đi lớp đất che phủ thì còn trứng nào nguyên vẹn. Hoàng Long đạo nhân cười ha ha nói, tiểu nha đầu ngươi rất thông minh, nhưng mà không thông minh bằng ca ca ngươi. Có một số việc biết là được rồi sao còn phải hỏi nhiều? Biết nhiều, hỏi nhiều, chết nhanh. Mẫu đơn công chúa nhìn về phía Tấn Vương, đôi mắt Tấn Vương sáng lấp lóe, hiển nhiên tất cả những điều nàng ta vừa mới nói, Tấn Vương đều đã đoán được, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng mà sau khi Diêu Bá Phù nghe đến mấy câu này, lại lần nữa đi lên phía trước khom mình hành lễ nói với Hoàng Long đạo nhân, tiền bối, vạn bối có một chuyện muốn hỏi. Hoàng Long đạo nhân nói, nói. Diêu Bá Phù nói, người thật sự muốn thả Sivu ra sao? Sivu là thiên cổ đệ nhất chiến thần, hắn hùng tâm bừng bừng, giả tâm cực lớn, nếu như thả ra ngoài, sợ là tiền bối không khống chế được hắn ta, trái lại sẽ bị hại, tội gì phải như vậy? Hoàng Long đạo nhân phất tay nói, chìm sẽ làm sao biết được chí hướng của thiên nha? Diêu Bá Phù híp mắt hỏi, nhất định phải thả ra sao? Hoàng Long đạo nhân gật đầu. Diêu Bá Phù mỉm cười, lùi lại một bước vỗ một chưởng lên ngực, phun một ngụm máu lên trên tổ hạp. Đúng lúc này, một cánh tay dường như xuyên qua không gian rơi xuống, tốc độ nhanh như chớp, lập tức đập vào gáy của Diêu Bá Phù. Diêu Bá Phù kêu rên, không có ngất xỉu mà tức giận quay đầu lại. Người ra tay rõ ràng là người mặc áo bào trắng ở sau lưng Tấn Vương. Người mặc áo bào trắng kinh nghi một tiếng, lại thêm một chưởng rơi xuống. Trong lúc nguy cấp, Diêu Bá Phù khịt mũi, tổ hạp bỗng nhiên lập tức xông lên đánh bay người mặc áo bào trắng, tổ hạp vòng quanh Diêu Bá Phù phá không mà đi. Đồng thời, áo bào trắng của người kia vỡ vụn, lộ ra một khuôn mặt hung ác nham hiểm. Mũi của người đó giống như là diều hâu, đôi mắt lại sắc bén như dao, cả người mặc áo giáp của võ tướng, khá là uy vũ. Mẫu đơn công chúa hoảng sợ nói, ca, huynh. Tấn Vương không nói chuyện. Nam tử liếc nhìn mẫu đơn công chúa cũng không nói chuyện. Mẫu đơn công chúa muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hoàng Long chân nhân nhìn thoáng qua Tấn Vương, cảm thán nói, thịnh đường có ngươi, không biết có may mắn không. Đối mặt với hỏi dò của Hoàng Long chân nhân, Tấn Vương lại ngậm miệng không nói. Yên tĩnh nhìn con thỏ ở phía xa hơi vung cây gậy trúc lên, ba giọt máu bay về phía Tam Phân Thạch. Từ từ đã. Tôn Ngộ Không nói. Tần Thỏ nói, không sao chứ. Tiếng nói vừa dứt thì thấy tảng đá trước mặt đột nhiên bay vút lên, cục đá vốn dĩ bình thường biến thành màu đỏ như máu, nói đúng ra là sắc màu đỏ. Đỏ giống như là gỉ sắt. Một luồng sáng màu đen khuếch tán ra, tất cả cảnh sắc chung quanh đều bị vỡ vụn. Tất cả cảnh tượng của địa cầu gì đó đều biến mất. Đập vào mắt vẫn là cảnh sắc của địa tiên giới. Lão già lừa đảo bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, phi. Trận pháp lúc nãy mà chúng ta đi vào, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều là ảo ảnh. Đây không phải là Thuấn Công Thạch, tảng đá kia có vấn đề. Tôn Ngộ Không nói, đâu chỉ riêng tảng đá có vấn đề, cây trúc cũng có vấn đề. Chúng ta bị người khác dắt mũi rồi. Tôn Ngộ Không mở hỏa nhãn kim tinh, đột nhiên quay đầu đã nhìn thấy Hoàng Long đạo nhân và đám người Câu Vân, Tấn Vương. Hắn không biết ba người Hoàng Long đạo nhân và Tấn Vương, mẫu đơn công chúa, nhưng mà hắn lại biết đám người Câu Vân. Hoàng Long đạo nhân nhìn ba người, cười nói, đa tạ ba vị tiểu hữu ra tay thả thực thiết thú ra, nếu như các ngươi không chết, ngày sau nhất định sẽ có hậu lễ đáp tạ. Tần Thọ sững sờ, thực thiết thú. Sau này không chết. Có ý gì? Còn có mấy người xa lạ kia là ai? Cô nương kia trưởng thành còn khá là đẹp. Không đợi cái đầu con thỏ của Tần Thọ nghĩ rõ ràng thì nghe thấy ở sau lưng có một tiếng vang thật lớn, Tam Phân Thạch thật sự nổ tung, âm thanh giống như là mở ra thiên địa, tiếng vang cực lớn chấn động bầu trời, một làn sóng huyết sắc khủng bố khuếch tán đánh ra bốn phương tám hướng. Tần Thọ bị làn sóng đánh thẳng vào bay ra ngoài thật xa, theo gió lăn lộn trên mặt đất. Lão già lừa đảo đã nằm rạp trên mặt đất trước, không có bị thổi bay đi. Tôn Ngộ Không cũng không khá hơn là bao nhiêu, kim cô bỗng cắm vào trong đất kẹp chặt bản thân, không để cho bản thân bị thổi bay ra ngoài. Tất cả hoa có cây cối ở bốn phía bị thổi vỡ nát, tảng đá nổ thành đá vụn bay đầy trời giống như là đạn bắn ra bốn phía. Hoàng Long đạo nhân vung ống tay áo lên, ngăn cản đá và làn sóng chấn động này, gián tiếp che đám người Tấn Vương lại. Làn sóng chấn động qua đi, bụi mù rơi xuống ngăn cản tầm mắt của mọi người, không nhìn thấy rõ rốt cuộc bên trong đã xuất hiện cái gì. Hoàng Long đạo nhân cười nói, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể thả nó ra. Mẫu Đơn khẽ nói, nghe nói nếu như thực thiết thú thức tỉnh, nhất định phải được ăn trước, người thả nó ra hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, người không tới thả nó ra mà để đám con thỏ đi thả, đúng không? Hoàng Long đạo nhân nói, từ xưa đến nay, nếu bàn về độc ác tàn nhẫn, thực thiết thú tuyệt đối là loại đáng sợ nhất. Năm đó khi Viêm Hoàng đại chiến Xi Vư, thực ra đại đa số giết chóc đều đến từ thực thiết thú. Thứ mà thực thiết thú ăn chính là các loại tài nguyên khoáng sản thiên tài địa bảo, phun ra đều là pháp bảo. Cái gì? Mẫu Đơn nghe nói như thế, khiếp sợ không thôi, truyền thuyết là thật. Thế nhưng điều này sao có thể? Hoàng Long đạo nhân cười nhạt đáp, Xi Vư cường đại như thế nhưng mà không có một quân đội lớn mạnh, chỉ dựa vào một người làm sao có thể chinh chiến thiên hạ. Thuộc hạ của hắn đều tu luyện Xi Vư quyết, sức chiến đấu không cần phải nói. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là trong tay mỗi một thuộc hạ của hắn kém cỏi nhất cũng đã là hậu thiên pháp bảo. Các ngươi tự mình ngẫm lại xem, đồng căn đồng nguyên pháp bảo kết hợp lại sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến mức nào. Huống chi, những pháp bảo kia tạo thành chiến trận là dùng để tăng sức cho Xi Vư và thực thiết thú, làm cho chúng trở nên càng thêm lớn mạnh, thậm chí một người có thể đối đầu với Viêm Hoàng nhị đế, trấn áp thần Phật khắp cả thiên địa, cho đến khi Hiên Viên kiếm xuất thế mới thay đổi được tình hình chiến sự. Nhưng mà điều đáng sợ nhất của thực thiết thú chính là chỉ cần cho nó thời gian, cho nó đầy đủ thiên tài địa bảo, nó có thể phun ra những pháp bảo đối tính 10 phần. Theo lý thuyết, cho dù là Hiên Viên kiếm, chỉ cần cho thực thiết thú thời gian, nó cũng có thể phun ra pháp bảo để khắc chế. Cho nên, năm đó hoàng đế vừa luyện xong Hiên Viên kiếm thì giấu nó đi, cho đến thời khắc mấu chốt mới lấy ra một kích thuận lợi thành công. Hiệp. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt Tấn Vương lại càng tỏa sáng. Hoàng Long đạo nhân tiếp tục nói, tương tự, sức ăn của thực thiết thú vô cùng lớn, mà miệng lại hết sức kén chọn. Vật phẩm tầm thường căn bản không nuôi được nó, cũng không thể thuần phục nó. Nó đã đói bụng nhiều năm như vậy hẳn là cũng sắp chết đói, một khi xảy ra chuyện cũng nên ăn chút đồ tốt mới được. Con khỉ kia là linh hầu do trời sinh đất dưỡng, con thỏ kia. Hừ, rất béo tốt. Trên người lão đầu kia có không ít bảo bối, hẳn là đủ để thực thiết thú ăn no nê. Khi Hoàng Long đạo nhân nói đến con thỏ, ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ kỳ lạ, hiển nhiên là hắn nói láo. Nói đến đây, Hoàng Long đạo nhân giang hai tay ra nói, thời gian cũng đến rồi, chuẩn bị nghênh đón hung thú gào thét đi. Chủng loại hung ác nhất. Tất cả mọi người rướn cổ lên nghiêng lỗ tai lắng nghe, chỉ nghe thấy bên trong bụi mù truyền ra tiếng. Tiếng kêu non nớt vang lên, ngao ô ẳn ẳn. Đám người chỉ cảm thấy trên đầu nổi đầy gân xanh, quả đen không ngừng bay loạn trên không trung, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân. Vẻ mặt Hoàng Long đạo nhân cũng ngây ngẩn, hiển nhiên âm thanh này không giống như hắn tưởng tượng. Câu Vân không nhịn được hỏi, tiền bối, người nói nó rất hung ác, chẳng lẽ chính là loại tiếng chó con kêu sao? Vẻ mặt Hoàng Long đạo nhân đen thui, hắn lẩm bẩm, không đúng. Trong khi nói chuyện, ống tay áo của Hoàng Long đạo nhân vung lên, gió lớn nổi dậy, tất cả bụi mù trên bầu trời đều bị thổi tan đi hết. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng hiện trường giữa vụ nổ. Chỉ nhìn thấy tam phân thạch kia đã vỡ nát, còn có một khối đá lớn giống như là một ngón tay giữa từ trong hố lớn duỗi ra, trên đầu ngón tay giữa có một vật nhỏ trắng đen xen kẽ đứng ở đó. Tứ chi của gia hỏa này nửa trước là màu đen, trên người là đốm đen đốm trắng, hai mắt có quần thâm giống như bị người ta đánh vậy. Cả người mũm mĩm lông mềm như nhung, đặt mông ngồi ở trên đầu ngón tay, hai tay cụp xuống, vẻ mặt thật thà phúc hậu, vô tội ngây thơ nhìn bốn phía, dường như đang hỏi, ta là ai? Đây là đâu? Các ngươi là ai? Hoàng Long đạo nhân lấy ra một bức tranh, đối chiếu với hình trên bức tranh. Chỉ nhìn thấy ở trên bức tranh một con thú khổng lồ trên người mặc áo giáp, lao nhanh trong quân đội, bên trong miệng còn ngậm một con phượng hoàng, phía dưới chân dẫm lên một con rồng. Bộ áo giáp trên người con thú khổng lồ nhìn có vẻ không có quá nhiều chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy tứ chi là màu đen, bàn tay to lớn cũng là màu đen, răng nanh rất dài, miệng vô cùng lớn. Nhưng mà Hoàng Long đạo nhân vẫn liếc nhìn đôi mắt có quần thâm của con thú khổng lồ bên trong bức tranh, đôi mắt cũng giống như là bị đánh. Ban đầu Hoàng Long đạo nhân còn tưởng rằng đôi mắt của thực thiết thú thật sự là bị đánh đến thâm đen, bây giờ xem ra dường như không phải như vậy, đôi mắt của tên cháu trai này vốn dĩ đã có quầng thâm. Hoàng Long đạo nhân nhìn đi nhìn lại thực thiết thú nhỏ bằng cánh tay kia, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân đi nhầm chỗ, nếu không phải đôi mắt có quầng thâm kia có thể đối chiếu, hắn thật sự hoài nghi thứ đồ chơi trước mắt này căn bản không phải là thực thiết thú. Câu Vân lại chế nhạo, Hoàng Long tiền bối, đây chính là thực thiết thú kẻ giết người hung ác nhất trong lịch sử mà người nói sao? Ha ha, thật sự là hung ác đến nỗi hơi quá đáng rồi. Hoàng Long đạo nhân không còn gì để nói cùng xấu hổ. Ngoại trừ Hoàng Long đạo nhân ngây ngẩn, Tần Thọ cũng trợn tròn mắt. Hắn cũng nghe thấy lời Câu Vân nói, thực thiết thú. Thứ đồ chơi này Tần Thọ cũng không xa lạ gì, thú cưỡi của Sivu trong truyền thuyết là con thú hung ác độc nhất vô nhị, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Nhưng mà nếu nói thứ đồ chơi trước mắt này là thực thiết thú, Tần Thọ là người đầu tiên không phục. Tần Thọ đã quá quen thuộc với thứ đồ chơi này, trên địa cầu thứ đồ chơi này là động vật bảo vật quốc gia của Hoa Hạ, mọi người gọi nó là gấu trúc. Người ngoại quốc gọi nó là panda. Cư dân mạng quen gọi nó là củng củng, bởi vì cháu trai này quá mập, đi còn không nhanh bằng lăn. Mà lại thích lăn lộn đủ các kiểu dễ thương trên mặt đất. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Tần Thọ tin tưởng vào sức chiến đấu của gấu trúc. Bởi vì sức chiến đấu của gấu trúc được mệnh danh là có thể đánh gấu xám thành cháu trai, nắm con sói đói làm đệm cho cái mông của hỗn thế đại ma vương. Leo cây trèo tường, bơi lội, trộm cắp, lộn nhào sành sỏi, có thể nói là những động tác có vẻ đáng yêu, nó đều thành thạo mọi thứ. Sở dĩ cuối cùng biến thành quốc bảo quý cũng không phải bởi vì bị những sinh vật khác uy hiếp, mà là con hàng này quá kén ăn. Ngoài trừ mấy khẩu phần lương thực kia, nó không ăn bất cứ thứ gì khác, nếu gặp phải thiên tai gì đó, khẩu phần lương thực bị tuyệt chủng, nó cũng sẽ chết đói theo. Nhưng mà nó cũng có khả năng sinh tồn bẩm sinh cực mạnh, còn có tài nghệ mà những động vật khác không thể sánh được. Đáng yêu. Dựa vào vẻ ngoài vô hại, thân hình mập mạp, dáng dấp đáng yêu, ở thế giới con người nó có thể nương tựa vào bản lĩnh đáng yêu, nũng nịu, ôm đùi, đi đến đâu cũng khiến mọi thứ đâm chồi nảy lộc, sống như ở hoàng cung, chơi trong trang trại dành cho bốn người, có bảo mẫu, có bảo vệ, đi đến đâu cũng có một đám fan hâm mộ hò hét, hoàn toàn chính là đãi ngộ của đế vương ở cổ đại và ngôi sao lớn của hiện đại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như nói thứ đồ chơi này là tọa kỵ tuyệt thế của Sivu thì Tần Thọ thật sự không tin. Nhưng mà nghĩ lại, Sivu cưỡi thứ đồ chơi này đi tác chiến, cuối cùng bị đánh bại có vẻ như cũng là chuyện có thể hiểu được. Ngẫm lại cảnh đại chiến lúc trước, Sivu hét lớn, thực thiết thú, lên. Thực thiết thú lăn mình một cái, lè lưỡi, lật mí mắt, đáng yêu. Đoán chừng cho dù người của Viêm Hoàng Nhị Đế không có sức chiến đấu, cũng sẽ bị tức giận đến nỗi bùng nổ sức chiến đấu, sau đó băm Sivu ra cho chó ăn. Trong lúc miên man suy nghĩ, Tần Thọ cũng đã lấy lại tinh thần, nếu là củng củng, vậy hắn cũng không sợ, mặc kệ lão già lừa đảo nhắc nhở, con khỉ lo lắng, Hoàng Long gầm thét, hắn chạy chậm tới bên cạnh củng củng. Củng củng quay đầu nhìn hắn, hung ác gầm lớn với hắn, ẵn. Tiền bối, ngươi mặc kệ con thỏ kia đi tìm thực thiết thú sao? Mẫu đơn công chúa hỏi. Hoàng Long đạo nhân vô cùng đắc ý nói, nghe thấy tiếng kêu của thực thiết thú không? Thực thiết thú có thể phát ra 13 loại âm thanh khác nhau, mỗi một loại đều biểu đạt ý tứ không giống nhau. Dê gọi, mèo kêu gì đó nó đều có thể hô được, nhưng mà phát ra tiếng chó sủa trên cơ bản chính là đang thị uy hù dọa người ta, chuẩn bị phát động tấn công. Con thỏ kia không biết sự lợi hại của thực thiết thú cứ như vậy đi lên, hừ hừ. Có trò hay để xem rồi. Bần đạo vừa vặn cũng muốn kiểm chứng sức chiến đấu của vật nhỏ này, từ năng lực chiến đấu thì có thể phân biệt ra được nó có phải là thực thiết thú hay không. Thì ra là như vậy. Mẫu đơn công chúa gật đầu, rất hứng thú nhìn Tần Thọ đi tới bên cạnh thực thiết thú. Hoàn toàn không có đồng cảm, hiển nhiên đối với công chúa này mà nói, chết một người cũng không sao cả. Huống chi người chết lại là con thỏ kia. Hết chương 509. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.